hơi thở nguy hiểm, một chút tràn ngập mà khai, một thân vèo vèo thẳng tiêu khí lạnh, lệnh bên cạnh tiểu giáo Tôn Trung Sơn người đại diện Cổ Lạc rất là kinh ngạc nâng mắt. Như vậy Phó Tu Nôn, hắn vẫn là lần đầu tiên thấy. Mặc danh khó chịu. Nam nhân kia, quá trướng mắt. Đó là ai? Trầm thấp giàu có từ tính tiếng nói mang theo điểm nhi nguy hiểm hương vị, nghe không rõ cảm xúc. Lạc ca, thiên triều giải trí tân ký xuống nghệ sĩ, đương kim người mẫu giới nhất chạm tay là bỏng người mẫu. Tuy rằng là có chút kinh ngạc Phó Tu Ngôn đột nhiên thay đổi khí chàng, Cổ Lạc ngẩng đầu nhìn thoáng qua chính ôm Hạ Thanh Tiêu cười đến ôn nhu vô cùng Lạc ca, như cũng là thành thành thật thật trả lời. Ân, về sau có quan hệ với hắn hợp tác, giống nhau đẩy. Đạm mạc vô cùng một câu, đương nhiên âm, từng câu từng chữ, đều mang theo mạc danh hàn ý. Cổ Lạc ngẩn người, ngẩng đầu nhìn thoáng qua chính giơ tay thế Hạ Thanh Tiêu hủy diệt nước mắt Lạc ca cùng với bên cạnh càng thêm hơi thở nguy hiểm, hắn nhưng thật ra có chút minh bạch. Đáng thương Lạc ca từ nay về sau này Lạc ca liền không thể hiểu được ở Phó Tu Ngôn này đoạn tuyệt hết thể sinh lộ. Đương sự như cũng là nhập diễn sâu đậm cùng Hạ Thanh Tiêu diễn một hồi lưu luyến chia tay diễn, đối này không thể hiểu được đã bị giới giải trí đỉnh cấp thần thoại Phó Tu Ngôn kéo vào hợp tác sổ đen sự, không biết gì. Vô tội người, vô tội diễn. Chụp xong sở hữu xuất diễn khi, sở hữu nhân viên công tác đều đồng thời nhẹ nhàng thở ra. Nay một tháng qua vì chụp hảo này đầu MV, bọn họ làm quá nhiều nỗ lực, hôm nay có Phó Tu Ngôn gia nhập, rốt cuộc là thành công hoàn thành. Bọn họ đã là có thể đoán trước đến album này đem bán lượng, có thần thoại Phó Tu Ngôn gia nhập, này MV hiệu quả, có thể nói hoàn mỹ. Hóa trang gian nội, Hạ Thanh Tiêu mới vừa thay đổi trang, dương mắt liền đâm vào cặp kia u ám thâm thúy mắt. Ân, người nào đó khó chịu một buổi trưa, hiện tại toàn thân khí lạnh vẫn cứ là vèo vèo vèo tiêu. Không biết ta nơi nào chọc Phó tiền bối. Buông tay, Hạ Thanh Tiêu thở dài, có chút không thể hiểu được. Từ chụp xong trận đầu diễn sau, Phó Tu Ngôn liền vẫn luôn trầm mặt, sau lại mấy chàng diễn Lạc ca không phát hiện, nàng chính là biết đến so với ai khác đều rõ ràng. Phó Tu Ngôn khí chàng hoàn toàn toàn thay đổi, nhìn ánh mắt của nàng đều mang theo lạnh lẽo. Nhưng nàng thật sự là nghĩ không ra đến tột cùng nơi nào đắc tội này Tôn Đại Thần, nếu không nghĩ ra, chi bằng trực tiếp hỏi. Âm lạc, trong không khí hơi hơi có chút yên lặng. Phó Tu Ngôn mị mắt, đi bước một tới gần, nguy hiểm hương vị, lại càng ngày càng đùng. Vẫn chưa nói chuyện, chỉ là kia hai mắt, hắc đến bước người, khỏe miệng độ cùng, một chút cong lên. Hạ Thanh Tiêu, tên không tồi. Thanh thanh lanh lanh tiếng nói, mang theo điểm nhi mạc danh ý cười. Không thể hiểu được ném xuống những lời này sau, Phó Tu Ngôn đó là xoay thân rời đi, thon dài thân hình phản quang mà đi, lộ ra nói không nên lời dụ hoặc. Phía sau, Hạ Thanh Tiêu vẻ mặt như suy tư gì. Hạ Thanh Tiêu, hắn vừa rồi nói, là tên nàng không sai. Nàng rốt cuộc vẫn là khiến cho này nam nhân hứng thú sao. Vẫn luôn che giấu chính mình thật cẩn thận rời xa này nam nhân, lại rốt cuộc là không có thể thành công. Khóe môi độ cung bắt đầu dơ lên, lúc này Hạ Thanh Tiêu, rốt cuộc không có đối mặt Phó Tu Ngôn khi ẩn nhẫn. Cái loại này hoàn toàn toàn nhập vào cơ thể mà ra cường đại vô cùng khí chẳng, phảng phất là thay đổi một người, lệnh người chấn động. Nếu trốn không xong, kia liền đối mặt. Sau này, mặc dù là đối mặt Phó Tu Ngôn, nàng không bao giờ sẽ thoái nhượng. Hôm nay là y ho ca thủ đại tái cuối cùng một hồi phong bế thi đấu, cũng chính là 50 tiến 25 thi đấu. Thượng một lần Hạ Thanh Tiêu thi đấu, ở trên mạng sở khiến cho hoành động, làm chăm xem ăn tới rồi không nhỏ ngon ngọt, bởi vậy hôm nay, có không ít video trang web đem ánh mắt đầu hướng về phía Hạ Thanh Tiêu. Cái này còn không có nổi danh cũng đã là thật thật tại tại nhấc lên không nhỏ hành động người. Hôm nay, vô luận như thế nào, bọn họ nhất định phải đem video chụp được. Chương 43 người chính là cái kia Hạ Thanh Tiêu. Hôm nay không có chịu này thi đấu dãy số, thi đấu tự hào trực tiếp vì thượng một lần thăng cấp thứ tự. Tất cả mọi người minh bạch, lần này thi đấu sau có thể tiếp tục thành công thăng cấp 25 người. Mới có thể đủ coi như là đường kim hoa quốc nội, nhất đứng đầu âm nhạc tân sinh lực lượng, mà bọn họ, cũng sẽ là tương lai thi đấu 2 tháng nội nhất đứng đầu nhân vật. Như cũng là cùng thượng một hồi giống nhau cách làm các đại video trang web đại biểu tiến vào sau, thiên triều giải trí đó là lại một lần hoàn toàn đem lều lớn phong kín. Mà duy nhất giống như trên một hồi bất đồng đó là Hạ Thanh Tiêu, cái này đột nhiên xuất hiện hắc mã, ở trên mạng nhấc lên một trận không nhỏ sóng gió người. Người có tâm kết hợp đủ loại, đem Hạ Thanh Tiêu sở hữu sự tích đều là sửa sang lại một phen. Tham gia y ho ca thủ đại tái, kia đoạn lệnh vô số người kinh diễm video, đảm nhiệm ám yêu nhân vật trung nhất thần bí nhân vật, kia một tổ ảnh chụp kinh vi thiên nhân, mà gần nhất trên mạng lần chịu tranh luận bạch y hề nữ tử, lại là lại lần nữa cùng nàng có quan hệ. Như vậy thần bí tồn tại, đến tột cùng là ai? Nàng sau lưng, lại đến tột cùng có cái gì lực lượng tồn tại? Mà theo y ho đại tái bắt đầu, Hạ Thanh Tiêu này ba chữ lại lần nữa lấy một loại cực kỳ cường hãn phương thức lần thứ hai trở thành ngày đó hủy bù hot sẽ ở bảng đệ nhất danh. Khen chê hỗn loạn, tất cả mọi người đang chờ đợi hôm nay này kết quả cuối cùng, nàng Hạ Thanh Tiêu hay không có thể chính đại quang minh đi vào Hoa Quốc nội tầm mắt mọi người. Lều lớn ngoại, Hạ Thanh Tiêu chính chậm rãi làm hít sâu, làm này cuối cùng chuẩn bị. Nàng thi đấu thứ tự lần này tương đối dựa trước, thứ 6 vị trí. Mơ hồ xem thông qua thi đấu người danh sách, có như vậy hai người, thành công khiến cho Hạ Thanh Tiêu chú ý. Một cái là người nổi tiếng trên Internet, tên là La Thanh, tuy rằng là đỉnh một bộ mang theo mắt kính không dành thế sự sinh viên bề ngoài, nhưng mà sướng một giọng nói hảo dốc ẩn rồn, sức bật cực cường, cao âm thu phóng tự nhiên, thanh âm rất có đặc sắc. Mà một cái khác là đời trước Bạch Mộ Vũ đều biết đến người, Mọ Nít. Một cái có thể nói đại tân sinh ca sĩ đại biểu tồn tại. Từ nước ngoài trở về, chịu quá chuyên môn âm nhạc huấn luyện, ký xuống vòng quanh trái đất âm nhạc nghệ sĩ. Một bộ trời sinh hảo giọng nói cộng thêm công ty bồi dưỡng, ở mới vừa bộc lộ tài năng khi, lấy một đầu anh Luân Phong chậm tiết tấu tình ca thổi quét các đại bán chạy bảng, mà cũng đúng là bởi vậy liền đã từng bị bình định quá vì thiên triều giải trí âm nhạc giới thiên hậu Hoàng Dịch Thiến tương lai lớn nhất người cạnh tranh. Hơn nữa không biết là trùng hợp vẫn là cố ý. Ở thượng một chương chậm tình ca album tiêu thụ lượng đánh bại Hoàng Dịch Thiến đoạt được bảng xếp hạng đệ tam thứ tự sau, lần này album phát hành thời gian, lại lần nữa cùng Hoàng Dịch Thiến đụng vào nhau. Mà chính là như vậy một cái vòng quanh trái đất giải trí, đã xem như xuất đạo nghệ sĩ, tới tham gia thân là đối thủ một mất một còn thiên triều giải trí sở tổ chức ca thủ đại tái. Này trong đó dụng ý, không cần nói cũng biết. Nếu thiên triều giải trí vì giữ được công ty mặt mũi, cố ý cấp mỏ nỉ thấp phân, như vậy cách làm. Một khi bị cho hấp thụ ánh sáng, với thiên triều giải trí mà nói, không ngoài là đối y ho ca thủ đại tái bị thương nặng. Mà thành thành thật thật thi đấu, mò nịt ngón giọng liền bãi tại nơi đó. Nhà mình 3 năm một lần ca thủ đại tái quán quân thế nhưng bị đối thủ một mất một còn cướp đi. Nay trong đó châm trọng, càng thêm là cái đả kích. Nói cách khác, trận thi đấu này, thiên triều nhất định đến nghĩ ra ứng đối biện pháp tới ngăn cản mò nịt thắng được thi đấu, bằng không đối với thiên triều giải trí mà nói, không thể nghi ngờ là một cái vang dội cái tát. Mà hết thể này đối với Hạ Thanh Tiêu mà nói, lại là không hề có khiến cho nàng chú ý. Cương đại nữa lại như thế nào? Nàng là Hạ Thanh Tiêu, một cái mới xuất đạo tân nhân, cũng là Bạch Mộ Vũ, một cái đã từng đi lên đỉnh giới giải trí nữ hoàng. Việc nặng hai đời, trừ bỏ một ít cần thiết muốn đi làm sự ngoại, mặt khác, một chút đều đang xem nhẹ. Vô luận là ca hát cũng hoặc là diễn kịch, nàng là thật sự thích. Đời trước Sở Tiêu cùng Tô Lâm Khê liên thủ đem nàng hại chết, không hẳn sao? Không có khả năng. Nên thảo nợ nàng tự nhiên sẽ giống nhau không lẩu đòi lại, thích làm sự, nàng cũng làm theo sẽ không rơi xuống. Ngươi chính là cái kia tân nhân Hạ Thanh Tiêu. Trong đầu suy nghĩ còn không có chuyển cái hoàn toàn, bên hai, một đạo rõ ràng dương mấy cái âm điệu nữ âm hưởng khởi. Trừ bỏ trong thanh âm chói tai châm trọng, Hạ Thanh Tiêu không phủ nhận, thanh âm này thực êm tai. Nàng đời trước nghe qua vài lần. Xoay người, nhướng mày, ngay sau đó không tỏ ý kiến. Trước mắt nữ hài nhi, một thân bại lộ thấp ngực bó sát người áo ra. Trên cổ một cây xà hình kim cương vòng cổ thập phần rực rỡ lóa mắt, bên hông bộ vị chậm rỗng, lộ ra eo sườn làn da, hạ thân đồng dạng là bó sát người quần da. Mà gương mặt này, thật dày che lại một tầng phấn nền, mắt bộ miêu rất nặng nhãn tuyến, giả lông mi dùng đến thập phần lớn mật, môi bộ hình dáng cũng miêu thật sự là rõ ràng. Người tới, đúng là món ịt không sai. Hạ Thanh Tiêu hơi hơi ninh mi. Này nữ hải nhi, vẫn là không thay đổi. Đời trước làm khách quý tham gia tiết mục khi Bạch Mộ Vũ liền gặp qua nàng, hậu trường Trương Dương không kềm chế được tính cách làm người ấn tượng khắc sâu. Không thể không nói, ở đương kim hoa quốc nội, như vậy phản nghịch kiêu ngạo tính cách thực dễ dàng khiến cho thanh thiếu niên cộng minh cùng cuồng nhiệt sùng bái, nhưng cũng đúng là bởi vì như vậy, mới chú định mò nịt sẽ gặp được không nhỏ suy sụp. Tiếp nhận rồi Anh quốc như vậy một cái mở ra lãng mạn quốc gia hôn đúc, ở rất nhiều chuyện thượng quan điểm, cùng hoa quốc nội đại bộ phận giới giải trí minh tinh có rất lớn khác biệt. Không rõ cái gì kêu khiêm tốn, không rõ cái gì kêu nhường nhịn. Con đường này, nếu Mò Nịt không học được như thế nào thu liễm chính mình quá mức trương dương tính cách, như vậy tất nhiên sẽ không đi qua xa. Đời trước nhìn thấy Mò Nịt ánh mắt đầu tiên khi, Bạch Mộ Vũ đó là như vậy kết luận, không nghĩ tới hôm nay tái kiến, nàng như cũ không thay đổi. Kiêu ngạo ương ngạnh, không coi ai ra gì, từ trong thanh âm là có thể nghe ra đại khái. Ân, có chuyện gì sao? Thu liễm trong mắt sở hữu quan mang, Hạ Thanh Tiêu ngự khí không nhẹ không nặng. Rất là đúng trọng tâm. Hiện tại nàng, lực ảnh hưởng liền món ịt một nửa cũng chưa đạt tới, không trêu chọc, đây là biện pháp tốt nhất. Hừ, cũng liền lớn lên xinh đẹp chút, có dám dùng. Khinh thường hư lạnh một tiếng, món ịt nhướng mày trên dưới đánh giá Hạ Thanh Tiêu liếc mắt một cái, tiếp tục nhai trong miệng kẹo cao su. Đây là người đại diện mỗi ngày ở nàng bên thai nhắc mãi Hạ Thanh Tiêu. Trừ bỏ gương mặt này, nàng thật sự không thấy ra nơi nào có cái gì so nàng xuất sắc địa phương. Cút con ở quán ba chờ nàng, nàng nơi nào tới thời gian nghe người đại diện nói tới nhận thức đối thủ. Chương 44 thi đấu bắt đầu. Liên tính này Hạ Thanh Tiêu cường đại nữa, lại như thế nào so đến quá nàng tiếp thu quá chuyên nghiệp huấn luyện người. Tiểu công ty chính là tiểu công ty, tài nguyên khuyết thiếu không nói, huống chi vẫn là một cái bị tuyết tàng tiểu nghệ sĩ. Không để ý đến mò nịt nói, Hạ Thanh Tiêu hơi con khỏe miệng, không tỏ ý kiến. Sống hai đời, lại khó nghe châm chọc đều nghe qua, huống chi này đó. Không phải không nghe thấy, đó là không thèm để ý. Hướng về mò nịt gật gật đầu, Hạ Thanh Tiêu đó là xoay người hướng lều lớn nội đi đến. Mà Hạ Thanh Tiêu lúc này vẻ mặt bình tĩnh phản ứng cấp mò nịt cảm giác liền phảng phất là hoàn toàn toàn không nghe thấy nàng theo như lời nói giống nhau, đạm nhiên vô cùng. Sắc mặt trầm trầm. Này Hạ Thanh Tiêu thế nhưng hoàn toàn làm lơ nàng. Nàng lại nói như thế nào cũng là album doanh số đứng hàng tiền tam âm nhạc giới tân sinh ca sĩ. Một đôi mắt, gắt gao đỉnh Hạ Thanh Tiêu bóng dáng, tức giận che kín. Thực hảo, nàng nhất định sẽ làm Hạ Thanh Tiêu minh bạch, cái gì kêu hối hận. Y ho ca sĩ thi đấu lều lớn nội. Đủ mọi màu sắc ánh đèn chiếu sáng lên toàn trường, sở hữu sân khấu hiệu quả, đều đạt tới tốt nhất. Các đại trang web đại biểu đều là trước tiên chiếm trước hảo vị trí, lẫn nhau chi gian, châu đầu ghé thai, đơn giản đều ở thám thính đối chính mình hữu dụng tin tức. Thương nghiệp cạnh tranh, có đôi khi so giới giải trí càng thêm hắc ám. Mà Hoàng Dịch Thiến, Lý Thần Văn cùng Công La Vong ba vị giám khảo cũng đã là ngồi ở giám khảo tịch thượng, ba người vừa nói vừa cười, không khí thập phần hòa hợp. Hôm nay, thi đấu trận đầu là La Thanh. Cái kia đương kim trên mạng nhất hồng ca sĩ. Ở người chủ trì một fan khoa trương vô cùng giới thiệu hạ, một thân áo thun cộng thêm quần jean La Thanh rốt cuộc là chậm rãi thượng đài. Bang vào một bộ hảo giọng nói cùng với rất là cường hãn sân khấu sức bật, La Thanh ở trên mạng thượng truyền ca khúc, khiếp sợ quá vô số người. Kim loại tiếng nói, hoàn mỹ cao âm thay đổi, thật sự rất khó làm người cùng hắn bề ngoài liên hệ ở bên nhau. Sạch sẽ ăn mặc, nhu nhu nhược nhược bề ngoài, thanh thanh tú tú khuôn mặt, thậm chí còn sẽ mặc danh khuôn mặt nhỏ hồng. Đây là La Thanh, một cái thật thật tại tại dốc ẻn dồn ca sĩ. Tuy rằng nói là người nổi tiếng trên Internet, nhưng La Thanh sân khấu biểu hiện lực thật sự chẳng ra gì, có lẽ là vẫn luôn đều ở trên mạng ca hát duyên cớ, vốn là bị người chủ trì điều động lên thập phần lửa nóng không khí, ở hắn cắn môi hồng một khuôn mặt đi lên thời điểm đó là lạnh cái không còn một mảnh. Nay hẳn là cũng coi như là tân nhân bệnh chung. Giám khảo nhóm hảo, ta kêu La Thanh, hôm nay thi đấu ca khúc là ngày rằm nhạc nhẹ. Một khuôn mặt hồng đến phảng phất muốn tích ra huyết. Nhưng mà chờ đến nhạc đệm chậm rãi vang lên, La Thanh một chút đóng trước mắt, Hạ Thanh Tiêu mắt, hơi hơi mị mị. Không giống nhau, hoàn toàn toàn không giống nhau. Cái loại này khí tràng, cái loại này toàn thân tâm quên mình đầu nhập, cái loại này cùng âm nhạc hoàn toàn dung nhập cảm giác. La Thanh, rất cường đại. Vẫn cứ ỉ ở mất ngủ đêm. Nhìn trời biên tinh tú. Vẫn cứ nghe thấy đàn vi ô lông. Như khóc tựa tố lại khiêu khích. Vì sao chỉ còn một loan nguyệt? Lưu tại ta không chung. Này bài hát. La Thanh tuyển này đầu ngày rằm nhạc nhẹ, có thể nói là một đầu kinh điển lão ca, bất quá này hương vị, trải qua La Thanh suy diễn, hoàn toàn toàn thay đổi. Không hề là như khóc như tố tình ca, không ở là thong thả yêu thương trầm ca, đó là một đầu bị mạ lên dốc ẻn dồn tiết tấu, thông qua một cái nhìn như gầy yếu thân hình bộc phát ra tới, kia trong nháy mắt sân khấu nhuộm đẫm lực, cường đại vô cùng. Hơi hơi khàn khàn tiếng nói, giàu có thâm tình biểu diễn, tối tăm ánh đèn, một chút đắm chìm toàn bộ sân khấu. Nhưng ta tâm mỗi phân mỗi khắc vẫn cứ bị nàng chiếm hữu. Nàng tựa này Nguyệt Nhi vẫn cứ là không mở miệng. Đàn vi ô lông độc tấu. Minh Nguyệt nửa ỉ cuối mùa thu. Ta vướng bận ta khát vọng. Cho đến về sau. Âm cuối ở lều lớn nội còn chưa tan đi, ánh đèn lại lần nữa bị đánh lượng, giám khảo trên đài, Hoàng Dịch Thiến, Lý Thần Văn, Công La Vong ba người, đồng thời nhìn nhau liếc mắt một cái, gật gật đầu. Trận thi đấu này, đối với ngoại giới mà nói, nơi trốn tràn ngập không biết tính, hưởng thụ đến đơn giản chính là cái kia kích thích quá trình. Mà đối với bọn họ này đó âm nhạc giới trà trộn đã lâu người tới nói, có chút lộ chiều dài, sớm tại ngay từ đầu đó là bị chú định. Một mở màn chính là như vậy chấn động diễn xuất, đài sau, đã là tạo thành không nhỏ khẩn trương. Hạ Thanh Tiêu ở La Thanh sướng xong cuối cùng một cái âm thời điểm, đó là tìm cái góc an tĩnh ngồi xuống. Với nàng mà nói, La Thanh tuy rằng cường, lại so với không thượng mọn nịt, Internet cùng sân khấu, chung quy là có rất lớn khác biệt. Một bên, ở người đại diện cùng trợ lý vây quanh Hạ Monit trò chuyện tin nhắn, rất là khinh thường nhìn thoáng qua đang từ sân khấu thượng đi xuống tới La Thanh. Trên mạng sướng lại dễ nghe lại có thể thế nào. Nếu muốn chân chân chính chính đối mặt người xem, không có cái 3-4-5 huấn luyện, quả thực là ý nghĩ kỳ lạ. Tiểu việc đời vĩnh viễn là tiểu việc đời, lên không được chân chính mặt bàn. Rất là khinh thường rời đi ánh mắt, Mò Nịt quay đầu nhìn thoáng qua chính nhắm hai mắt Hạ Thanh Tiêu, đáy mắt dâng lên hai mạt tâm hàn. Rốt cuộc có phải hay không trang này phúc không sao cả bộ dáng, rốt cuộc có hay không chân chính bản lĩnh, nàng đợi chút là có thể biết. Trận này đại tái quán quân, chỉ có thể là của nàng. Chỉ cần đoạt được trận này y ho đại tái quán quân, như vậy nàng là có thể bắt được trong công ty nhận lời tốt nhất tài nguyên. Một cái kẻ hèn Hạ Thanh Tiêu thậm chí liền album cũng chưa phát hành quá, nàng sẽ làm nàng minh bạch, ai mới có thể là quán quân. Thời gian điểm điểm quá, mà liền trong người ăn mặc phết đất váy dài số 5 tuyển thủ xuống dưới sau, trên đài người chủ trì thanh âm lại lần nữa vang lên. Kế tiếp lên sân khấu chính là số 6 tuyển thủ Hạ Thanh Tiêu. Làm chúng ta nhiệt liệt hoan nghênh. Chậm rãi mở mắt ra, nhìn sân khấu thượng lóa mắt trong sáng ánh đèn, Hạ Thanh Tiêu minh bạch, từ trận thi đấu này sau, nàng đó là chân chân chính chính bắt đầu đi vào tầm mắt mọi người. Giới giải trí, nàng Hạ Thanh Tiêu, đã trở lại. Đi bước một hướng về sân khấu đi đến, cảm thụ được sân khấu thượng còn tàn lưu nhiệt lượng thừa, Hạ Thanh Tiêu một chút con khỏe miệng. Từ giờ khắc này khởi, nàng không hề che giấu, này một đời, nàng Hạ Thanh Tiêu, muốn đi lên đỉnh cao của giới giải trí. Ánh đèn tụ tập thành một bó, đồng thời đánh vào cái kia màu trắng ngà thân hình thượng, tế eo phát, trắng non đến không thể tưởng tượng làn da, tinh xảo tuyệt mỹ ngũ quan. Kia cổ khí chàng, kia toàn thân đạm nhiên, không người có thể cập. Ba vị giám khảo hảo, ta kêu Hạ Thanh Tiêu, hôm nay muốn sướng chính là Phượng Hoàng Kiếp. Linh hoạt kỳ ảo thấu tâm tiếng nói chậm rãi vang lên, trận này y ho ca thủ đại tái Hạ Thanh Tiêu cuối cùng một lần bế mạc biểu diễn, rốt cuộc là bắt đầu. Chương 45 Phượng Hoàng Niết Bàn. Nhạc đệm chậm rãi vang lên, nay đầu Hạ Thanh Tiêu lặp đi lặp lại lựa chọn Hà Đồ Phượng Hoàng Kiếp, một chút vang vọng toàn bộ lều lớn nội. Nhắm mắt, phóng không, toàn thân tâm đầu nhập. Có hay không dư lại nhìn lại thời gian? Lại xem ta liếc mắt một cái. Ta phân không rõ chân trời là mây đỏ. Vẫn là ngươi bốc cháy lên ngọn lửa. Nào một đời mới là trung điểm triệt ngộ. Lại nói không ra tai kiến. Có hay không dư lại châm tẫn năm xưa? Vũ hóa thành tưởng niệm. Này bài hát vốn là giọng nam sướng. Tinh tế nị nị tiếng nói, lộ ra nói không nên lời tình thương. Chuyện xưa nói chính là Phượng Hoàng chi gian tình yêu, triền miên lâm ly tình, kinh thiên động địa ái, cũng coi như được với là cổ phong ca khúc thực cụ đại biểu tính một bài hát. Nhưng là hôm nay, Hạ Thanh Tiêu sướng, lại là hoàn hoàn toàn toàn thay đổi cái hương vị. Thay đổi cái loại này liều chết triền miên tình yêu đau đớn, đó là một loại dục hỏa trùng sinh kinh diễm. Rút đi tình yêu trói buộc, từ trong xương cốt, một chút bắt đầu sôi trào lên nhiệt huyết. Thiêu đốt sở hữu khói mù. Đốt hết mọi thứ quá vãng, đó là triệt triệt để tân sinh. Ánh đèn một chút tăng cường, sân khấu thượng, Hạ Thanh Tiêu làn da trắng non đến một loại gần như trong suốt trình độ. Một chút khí chàng phát ra, theo này đầu Phượng Hoàng Kiếp bắt đầu chậm rãi lột xác. Ta gieo mạn đà la, làm kiếp trước hồi ức hám sâu. Nhiều ít ly biệt, mới có thể bậc lửa ngô đồng chi ngọn lửa. Ta ở trần thế gian, đi qua nhiều ít cái 500 năm. Mạn đà la hoa khai khi, ai còn có thể nhớ lại từ trước. Ai ứng ai kiếp, ai lại biến thành ai chấp niệm. Cương đại đến vô cùng khí chàng thổi quét mà khai khoảnh khắc, ánh đèn đột nhiên chuyển diệt, nhưng mà tiếp theo sát, lại là lần thứ hai sáng lên, chỉnh chàng toàn tĩnh. Trên đài một người khí chàng, không người có thể cập. Chậm rãi mở bừng mắt, đen nhánh loe sáng, đó là lộng lây đến mức tận cùng quan mang. Một chút thu hồi cảm xúc, con khỏe môi. Rồi khai tay, hư hư làm một cái ôm sân khấu tư thế, cái loại này quan sát chúng sinh quân lâm thiên hạ. Đây là đời trước giới giải trí nữ hoàng Bạch Mộ Vũ mỗi lần lãnh thưởng khi tiêu chí tính động tác. Mà nay một đời, nàng, Hạ Thanh Tiêu, dục hỏa trùng sinh. Đã là không cần vỗ tay tới biểu đạt, loại này mạch nước ngầm mãnh liệt chấn động tràn ngập ở mỗi người trong lòng. Loại cảm giác này, cho dù là du tẩu ở giới giải trí 10 năm lão nghệ sĩ đều không có, hiện giờ lại là lấy như vậy một loại cực kỳ đột ngột phương thức xuất hiện ở mọi người trước mặt, quỷ dị rồi lại vô cùng dung hợp. Khiếp sợ hai chữ này. Sớm đã không thể hình dung lúc này tâm tình. Trừ bỏ trước mắt Hạ Thanh Tiêu, còn có ai có thể làm được? Sân khấu sau, Moni sớm đã là cắn môi, một khuôn mặt thượng, dữ tợn không thôi. Hôm nay, Hạ Thanh Tiêu biểu hiện, hoàn hoàn toàn toàn ra ngoài nàng dự kiến. Như vậy sân khấu sức cuốn hút, như vậy khí chàng, thật là lúc trước vẫn luôn nhắm hai mắt Hạ Thanh Tiêu. Bên cạnh người bàn tay một chút nắm lên, một khuôn mặt thượng, che kín âm hàn. Bất luận Hạ Thanh Tiêu có bao nhiêu cường, này y ho ca thủ đại tái quán quân. Chỉ có thể là của nàng. Từ đại tái trở về trên đường, Hạ Thanh Tiêu đó là nhận được tin tức, quá 2 ngày ám yêu đoàn phim muốn quay chụp ảnh tạo hình cùng với cắt nối biên tập một loạt phía sau màn ngoài lề, bởi vì Hạ Thanh Tiêu biểu hiện xông ra kỹ thuật diễn đúng chỗ, bởi vậy này ảnh tạo hình cùng poster, nàng cũng là không thể thiếu. Như cũng là cái kia chung cư, như cũng là cái kia tiểu nhân hành đạo, nhưng không biết vì cái gì, Trình Thất Thất tổng cảm thấy Hạ Thanh Tiêu đêm nay có cái gì trở nên không giống nhau. Nói không nên lời cái gì cảm giác, tựa hồ so dị vãng càng thêm rực rỡ lóa mắt, giơ tay nhấc chân gian cảm giác, càng thêm làm người cảm thấy cường đại. Hạ Thanh Tiêu, ngươi hôm nay như thế nào? Ngươi là Hạ Thanh Tiêu. Nhưng mà, liền ở Trình Thất Thất ninh cái lông mày vẻ mặt rối rắm cắn nha tàn nhẫn tâm hỏi ra thanh khi, chung cư cửa chỗ, một nam nhân áo đen đeo kính râm, hướng về Hạ Thanh Tiêu hai người hỏi ra thanh. Thiên! Hạ Thanh Tiêu ngươi chừng nào thì chọc xã hội đen. Bị trước mắt này một thân hắc y kính râm nam tử hoảng sợ, Trình Thất Thất chừng mắt nhìn một đôi mắt, cùng thấy quỷ giống nhau. Ân, kính râm, hắc y đi hề, lanh khốc đến không được ngữ điệu, như vậy tổ hợp, không phải xã hội đen là cái gì? Thiên, nàng Hạ Thanh Tiêu còn không có chính thức nổi danh, như thế nào liền chọc phải xã hội đen? Kinh ngạc trong nháy mắt, giây tiếp theo Trình Thất Thất đó là lấy một loại sét đánh không kịp bưng thai chi thế chắn Hạ Thanh Tiêu trước người. Một đôi tròn tròn mắt, nhìn thẳng trước mắt hắc y hề nhân. Rất có một bộ hắn trở lên trước một bước liền xông lên đi tư thế. Trong phút chốc, trong không khí hơi hơi có chút xấu hổ. Khu khu, ngươi hảo, ta là Cố Văn Quỳnh, thiên triều giải trí trong công ty người đại diện. Có chút xấu hổ sờ sờ cái mũi, Cố Văn Quỳnh gỡ xuống kính râm, đầy mặt bất đắc dĩ. Hắn là phụng công ty mệnh lệnh tới tìm Hạ Thanh Tiêu ký hợp đồng. Hắn gương mặt này ở giới giải trí nội công nhận độ tuy rằng so ra kém một ít đại minh tinh, nhưng là so với kia chút kẻ hèn nghệ sĩ hạng ba, vẫn là cao rất nhiều. Này thân giả dạng, là thật sự thân bất do kỷ, không nghĩ tới thế nhưng bị nhận thành xã hội đen. Cố Văn Khuynh. Ở Cố Văn Khuynh gỡ xuống kính râm trong nháy mắt, Hạ Thanh Tiêu trước người Trình Thất Thất, đôi mắt thả ra lục quang. Hắn chính là Cố Văn Khuynh. Cái này giới giải trí được xưng thủ đoạn đứng hàng đệ nhất vương bài người đại diện. Cái kêu bồi dưỡng ra thiên triều giải trí một chúng minh tinh hạng nhất ảnh đế ảnh hậu quỷ tài người đại diện. Cái kia nàng Trình Thất Thất thân là Hạ Thanh Tiêu người đại diện tới nay liền vẫn luôn điên cuồng bắt trước đối tượng. Trước mắt người nam nhân này, chính là hắn, Cố Văn Khuynh. Có chút tò mò trên dưới đánh giá Trình Thất Thất liếc mắt một cái, Cố Văn Khuynh từ bóng ma hạ đi ra, cong khỏe miệng, gật gật đầu. Ánh đèn hơi lượng, quất hoàng sắc đèn đường ấm áp sáng ngời, nam nhân một đầu màu nâu nhạt tóc mái, gương mặt kia, xoáy khí sạch sẽ mặt, thành tốt nhất chứng minh. Này giới giải trí nội, cũng chỉ có Cố Văn Khuynh dám đỉnh người đại diện thân phận trường một trương minh tinh mặt. A a a a, thật là ngươi. Hạ Thanh Tiêu. Ta đôi mắt không phải hoa đi. Kích động đến sắp động kinh, Trình Thất Thất lúc này trên mặt biểu tình đã là không thể gần dùng xuất sắc hai chữ tới hình dung. Khu khu, ta là Hạ Thanh Tiêu, không biết ngươi có chuyện gì sao. Bất động thanh sắc đem Trình Thất Thất kéo về phía sau, Hạ Thanh Tiêu rất là bất đắc dĩ ninh mi. Nhân tâm hiểm ác, Trình Thất Thất còn quá mức quá đơn thuần. Có thể trở thành giới giải trí đỉnh cấp người đại diện tồn tại lại há là đơn giản như vậy. Không có thủ đoạn. Như thế nào có thể như vậy tuổi trẻ liền trở thành hoa quốc trên dưới duy nhất một cái bị mời tham gia đi thảm đỏ người đại diện. Cố Văn Khuynh này trương tuổi trẻ xoáy khí mặt hạ, tàng sợ là so 50 tuổi còn muốn phong phú tâm tư. Không biết do ý đồ đến phía trước, nàng cần thiết cẩn thận. Chương 46 cuối cùng một ngày, ảnh tạo hình. Nhận thấy được Hạ Thanh Tiêu cảnh giác, Cố Văn Khuynh có chút xấu hổ xoa xoa cái chán, khỏe miệng lần thứ hai cong cong, cười đến kêu kêu một cái sán lạ. Thiên triều giải trí công ty, người thiêm không thiêm. Dù bận vẫn ung dung nói ra ý, Cố Văn Khuynh làm như không chút để ý nhìn thoáng qua bị Hạ Thanh Tiêu che ở phía sau Trình Thất Thất, nhưng mà khỏe mắt dư quang, rồi lại thật thật tại tại chưa bao giờ rời đi nghỉ mát Thanh Tiêu. Khỏe miệng độ cung, cười như không cười, hơi hơi mang theo điểm nhi làm đáy mắt, bước lên ra vài tia mạc danh ý vị. Cái gì? Ký hợp đồng. Làm Hạ Thanh Tiêu cùng thiên triều giải trí sao? Tiếng nói vừa dứt, Hạ Thanh Tiêu chính ninh mi còn chưa nói chuyện, phía sau Trình Thất Thất liền lần nữa trừng lớn mắt. Vẻ mặt thấy quỷ bộ dáng. Hôm nay kinh ngạc thật sự là quá nhiều, phá lệ gặp được trong truyền thuyết vương bài người đại diện Cố Văn Khuynh còn chưa tính, hiện tại thế nhưng lại phá lệ muốn cho Hạ Thanh Tiêu cùng thiên triều giải trí ký hợp đồng. Thiên! Nàng đầu góc sắp không đủ dùng. Trình Thất Thất, an tĩnh điểm nhi, đau đầu. Thanh thanh lánh lanh tiếng nói, không mang theo bất luận cái gì ngữ điệu, lại là nháy mắt lệnh đến dương nanh múa vướt Trình Thất Thất ngoan ngoãn lại lần nữa về tới phía sau. Nga! Mặc danh mang theo ủy khuất. Không khí bắt đầu bình tĩnh, Hạ Thanh Tiêu xoay thân, nhìn tụi hồ bị Trình Thất Thất phản ứng chọc cười Cố Văn Khuynh, đáy mắt sinh ra vài phần lạnh thấu xương. Cố Văn Khuynh, cho ta một cái lý do. Từng câu từng chữ, từng bước ép sát. Nàng nghĩ tới cùng thiên triều giải trí ký hợp đồng, nhưng chưa từng nghĩ tới là hiện tại. Rất đơn giản, hiện tại nàng, còn chưa đủ tư cách. Cho dù nàng tham dự ám yêu quay chụp, cho dù nàng trở thành Chu Sa kiếp người chủ, tức là nàng ca hát video ở trên mạng khiến cho không nhỏ hoành động, nhưng là, không đủ, còn xa xa không đủ. Không có lấy ra tay tác phẩm, không có chân chân chính chính kiến thức đến ngươi hồng thấu nửa bầu trời thực lực, thiên triều giải trí, tuyệt không ký chính thức không có bảo đảm nghệ sĩ. Nàng vốn là tính toán y ho ca thủ đại tái sau, lại rời đi gùn, nhưng hôm nay, chân chính công khai tái còn chưa bắt đầu, thiên triều giải trí liền tới tìm nàng ký hợp đồng. Nay trong đó, tất nhiên có nàng không biết nguyên nhân. Làm như bị Hạ Thanh Tiêu cảnh giác cấp ẩn ra, phản ứng lại đây sau, Cố Văn Khuynh mi mắt cong cong, cười đến kêu kêu một cái mị hoặc chúng sinh. Ta không biết. Bốn chữ, một cái ngữ điệu, đôi tay một quán, kêu kêu một cái thành thở. Tuy rằng kinh ngạc này Hạ Thanh Tiêu tâm tư kín đáo, nhưng mà này nguyên nhân trong đó, hắn là thật không biết. Hắn hôm nay còn ở tham gia tốt nhất kịch bản chế tác giải thưởng Bình Định, kết quả liền nhận được công ty tin tức, đem Hạ Thanh Tiêu thêm tiến công ty danh nghĩa. Nói thật, nếu không phải trong công ty yêu cầu, hắn thậm chí liền tên này cũng chưa nghe qua. Lên mạng tra xét Hạ Thanh Tiêu tên này, tìm chút cơ bản tư liệu, hơi mỏng một tầng giấy, 10 phút thời gian. Với hắn mà nói, Hạ Thanh Tiêu toàn bộ. Lặp đi lặp lại tìm, thật sự là không thấy gian này Hạ Thanh Tiêu đến tuột cùng có chỗ nào đáng giá thiên triều giải trí ký xuống, hơn nữa là làm hắn mang theo. Bất quá, hắn lại như thế nào hoài nghi, đây cũng là công ty quyết định, thêm ghi chú, đơn giản nhiều mang theo một cái tiểu nghệ sĩ mà thôi. Với hắn mà nói, không nhiều lắm ảnh hưởng. Bất quá hiện tại, hắn nhưng thật ra có chút có thể lý giải công ty quyết định. Hạ Thanh Tiêu phản ứng, không tồi. Thiên triều bối cảnh, so ngươi tưởng tượng muốn lớn rất nhiều, nếu yếu hại ngươi, không cần thiết đem ngươi ký xuống, chính mình suy xét, ngày mai cho ta hồi đáp. Từ áo trên trong túi lấy ra một trương danh thiếp, khỏe miệng hoảng ra một cái chói lọi lộ cung, Cố Văn Khuynh đi tới Hạ Thanh Tiêu bên cạnh, đưa cho trừng mắt nhìn một đôi mắt nhìn hắn hưng phấn đến đưa ra quang trình thất thất. Ngươi cũng có thể cùng nhau lại đây. Cười như không cười một câu, nháy mắt lệnh đến Trình Thất Thất hít hà một hơi, hơi kém không ngất đi. Thiên triều giải trí. Thiên triều giải trí. Nàng Trình Thất Thất cũng có thể đi thiên triều giải trí đương người đại diện. Cố Văn Khuynh đã là biến mất tiến hắc ám, Trình Thất Thất khuôn mặt nhỏ thượng trong chốc lát khóc trong chốc lát cười, biểu tình phức tạp đến xuất sắc vô cùng. Hạ Thanh Tiêu ninh mi, đáy mắt dần dần nổi lên một chút dị sắc. Vừa rồi Cố Văn Khuynh nói, thật sự quá có thâm ý. Thiên triều bối cảnh. So nàng tưởng tượng đại. Những lời này, sở hàm ý tứ, tuyệt không đơn giản. Bất quá. Cố Văn Khuynh lời nói, cực kỳ chính xác. Nàng Hạ Thanh Tiêu, trước mắt còn không có tư cách này làm thiên triều giải trí ra tay. Tưởng Phong Sát cũng hảo, tưởng Phùng Hồng cũng thế, nàng Hạ Thanh Tiêu với thiên triều giải trí mà nói, là chân chân chính chính không có nửa phần uy hiếp lực. Đến nỗi ký hợp đồng. Vì cái gì không thiêm. Nếu đoán không ra nguyên nhân, kia liền đi phía trước đi là được. Trốn không xong. Chỉ có đối mặt, hiện tại nàng, ở thiên triều giải trí trước, giống như con kiến. Đến tột cùng là phúc hay họa, nàng Hạ Thanh Tiêu, thử một lần liền biết. Hai ngày sau, ám yêu đoàn phim chính thức thông chi Hạ Thanh Tiêu quay chụp phi y thế poster. Như cũng là cái kia bận bận rộn rộn đoàn phim, lần này lại đi thời điểm lại có loại thật lâu không có tới ảo giác, nhưng mà Hạ Thanh Tiêu minh bạch, này cũng chính là cuối cùng an bình. Nay tổ ảnh sân khấu một khi đi ra ngoài, nàng Hạ Thanh Tiêu liền tính là chân chân chính chính tiến vào giới giải trí, bắt đầu tiếp kịch bản. Phim truyền hình cũng hảo, điện ảnh cũng thế, con đường này, rốt cuộc là lại lần nữa bắt đầu. Hoa! Thất thất người rốt cuộc tới. Ta thật là muốn chết ngươi ngao cháo đậu đỏ. Mới vừa vào hóa trang gian, đang ở giúp Lý Mạc Thượng trang chuyên viên trang điểm thấy Trình Thất Thất sau, đáy mắt vèo vèo liền toát ra hai thuốc lục quang. Trời biết Hạ Thanh Tiêu không ở tháng này, các nàng mỗi ngày ăn cắt đạo mua cải trắng nhân bánh bao quả thực sắp điên mất. Bị Trình Thất Thất ngao cháo dưỡng điêu ăn uống, này cuối cùng một tháng, quả thực có thể so với nhân gian địa ngục. Nhanh chóng từ Trình Thất Thất trên tay tiếp nhận giữ ấm thùng, trực tiếp xem nhẹ một bên Hạ Thanh Tiêu, chuyên viên trang điểm động tác kêu kêu một cái lưu sướng. Giữa không trung, thượng trang chính thượng một nửa Lý Mặc có chút xấu hổ kéo kéo khỏe miệng, nhưng mà đáy mắt hưng phấn, lại là như thế nào cũng tàng không được. Ngươi hôm nay tới chụp ảnh tạo hình sao? Sờ sờ trước ngực tóc giả, Lý Mặc tinh tế quét Hạ Thanh Tiêu mặt, đáy mắt càng thêm lửa nóng. Gương mặt này, hắn thật là càng xem càng tâm động. Ân, cuối cùng một ngày. Nhướng nhướng chân mày, nhìn thoáng qua còn sững sờ ở tại chỗ Trình Thất Thất, Hạ Thanh Tiêu tìm vị trí ngồi xuống. Lý Mạc tâm tư, nàng xem như đã biết cái đại khái, nhưng là trừ bỏ không để ý tới, nàng thật đúng là nghĩ không ra biện pháp khác. Có một số việc, lại đại khó khăn Hạ Thanh Tiêu đều cắn răng nhịn qua, nhưng mà một xả đến tình yêu việc, nàng là thật sự không hiểu như thế nào xử lý. Chẳng quan tâm, không nghe không để ý tới. Trước mắt là Hạ Thanh Tiêu phát hiện biện pháp tốt nhất. Chương 47 Phó tiền bối, biệt lai vô dạng. Khu khu, ngươi hôm nay cùng ta cũng muốn chụp ảnh tạo hình, muốn hay không ngươi trước tới thượng trang. Thấy Hạ Thanh Tiêu không để ý đến hắn, Lý Mạc ho khan hai tiếng, xấu hổ tiếp tục tìm đề tài. Trong lòng có chút bất đắc dĩ, ngày thường hắn tốt xấu cũng là bốn tiểu thiên vương nhất sẽ không kẻ ngắt, như thế nào vừa nhìn thấy Hạ Thanh Tiêu liền khẩn trương. Thật là càng sống càng đi trở về. Không cần, ngươi còn muốn đóng phim, ta hôm nay không có mặt khác. Ân, ta trước tới. Hạ Thanh Tiêu nói còn chưa nói muốn, cửa chỗ, một đạo rõ ràng lạnh ba cái độ thanh âm vang lên, veo veo thẳng tiêu sát khí. Hóa trang gian nội, Lý Mạc cùng Hạ Thanh Tiêu hai người đồng thời sửng sốt. Thanh âm này, quá mức với quen thuộc. Người tới từ bóng ma đi ra, tuấn mỹ nhan, màu đen thủ công tây trang, tiêu chí tính màu xám trắng phát, một đôi mắt, sâu không thấy đáy. Phó Tu Nôn, không còn có người thứ hai xứng đôi như thế cường đại khí tràng. Khí lạnh quá mức với rõ ràng, hóa trang gian nội Lý Mạc ước chừng hoa nửa phút mới phản ứng lại đây Phó Tu Nôn rốt cuộc nói gì đó. Phó tiền bối, ngươi trước đi, ta không quan hệ. Có chút hoảng loạn đứng lên, đột nhiên xuất hiện Phó Tu Nôn lệnh Lý Mạc ngẩn ra lại giật mình. Hắn như thế nào chưa từng nghe qua các đạo nói hôm nay Phó Tu Nôn muốn tới. Còn có kia rõ ràng khó chịu là chuyện như thế nào. Một bên, Hạ Thanh Tiêu mắt, đen lại hắc. Từ ngày đó sau, nàng đó là minh bạch, chính mình sợ là đã khiến cho người này hứng thú. Bất quá, vô luận như thế nào, nàng đều sẽ không lại thoái nhượng. Ngẩng đầu, đối thượng Phó Tu Nôn mắt, u ám thâm thúy, ẩn giấu quá nhiều nguy hiểm. Phó tiền bối, biệt lai vô dạng. Từng câu từng chữ, không tiêu ngạo không xiểm định, vô cùng đơn giản một câu thăm hỏi, nhưng mà tầm mắt giao giới khoảnh khắc, khi chàng đột nhiên thổi quét mà khai. Trong không khí, ẩn ẩn có chút khẩn trương. Ân, không tồi. Ma Liên ở Lý Mạc trừng mắt nhìn một đôi mắt chuẩn bị mở miệng giải vây khi, Phó Tu Nôn lại bỗng nhiên lên tiếng. Vô cùng đơn giản hai chữ, cũng không biết là nói Lý Mạc biểu hiện lại hoặc là nói Hạ Thanh Tiêu thái độ. Đem chuẩn bị lời nói thu hồi bụng, Lý Mạc nhìn Phó Tu Nôn đi tới, rất là thức thời đứng lên. Rốt cuộc này giới giải trí nội, đến nay còn không có người có thể cùng Phó Tu Nôn sóng vai. Một bên, vốn là uống cháo đậu đỏ chuyên viên trang điểm rõ ràng là bị đột nhiên xuất hiện Phó Tu Nôn hoảng sợ. Hàng chứa một ngụm cháo tránh ở Trình Thất Thất phía sau, sắc mặt đỏ lên. Còn không mau đi. Phó Nam Thần chờ đâu? Rất là hảo tâm vỗ vỗ phía sau chuyên viên trang điểm, Trình Thất Thất ba ba nhìn trên chỗ ngồi Phó Tu Nôn, đáy mắt tinh quang một tấc tấc mạo. Đem lúc này đang cố gắng nuốt cháo chuyên viên trang điểm cấp kéo dài tới Phó Tu Nôn trước mặt, Trình Thất Thất cười đến kia kêu một cái nhà không thấy mắt. Phó Nam Thần, đợi chút có thể hay không cho ta một cái ký tên? Liên một cái, được không? Làm nũng thanh âm quá mức với đột nhiên, đêm này phương vốn là có chút quỷ dị ba người không khí phá hư đến không còn một mảnh. Hạ Thanh Tiêu sắc mặt hắc không ngừng một chút. Trình Thất Thất ngươi dám không dám lại xuẩn điểm nhi. Phó tiền bối ngươi không cần để ý tới nàng, nàng. Hảo. Liên ở Hạ Thanh Tiêu ninh mi vẻ mặt bất đắc dĩ chuẩn bị thế Trình Thất Thất giải vây khi, vẫn luôn lạnh một khuôn mặt, cả người đưa ra hàn khí Phó Tu Nôn lần thứ hai lên tiếng. Một cái âm tiết, thành công lệnh mọi người động tác nhất trí trừng lớn mắt. Này rốt cuộc là tình huống như thế nào? Có ai không biết tự Phó Tu Ngôn xuất đạo đến nay, ký xuống tên không vượt qua 5 cái? Có ai không biết Phó Tu Ngôn nhất không thích ký tên, bởi vậy trên mạng đã từng bởi vì hắn thảm đỏ ký tên bị một lần bán đấu giá, giá cả cao tới rồi một cái lệnh người liễu lưới nông nỗi. Cũng đúng là bởi vì đời trước biết Phó Tu Ngôn thói quen, Hạ Thanh Tiêu mới ra tới chuẩn bị giải vây, để tránh chọc này tôn đại thần. Nhưng nếu là các nàng vừa rồi không nghe lầm nói, Phó Tu Ngôn là đáp ứng rồi. Khu khu khu. Khu khu. Lần thứ hai thành công bị cháo sạc đến, chuyên viên trang điểm che miệng, cuồng khụ không ngừng, một đôi mắt trừng lớn gắt gao nhìn Trình Thất Thất, phảng phất thấy quỷ giống nhau. Làm gì như vậy nhìn ta? Ngần ngươi, cảm thụ được ba đạo cổ quái ánh mắt, Trình Thất Thất sờ sờ chính mình mặt, không rõ nguyên do. Phó Nam Thần ngươi có thể hay không lại họa cái tình yêu? Không chờ ba người phản ứng lại đây, Trình Thất Thất đôi vẻ mặt chó săn tươi cười lại lần nữa tiến đến Phó Tu Ngôn trước người, đáy mắt chợt lóe đều là chờ mong. Phó Tu Nôn. Hạ Thanh Tiêu thật vất vả ở đối mặt này chỉ đại thần phát ra khí tràng, lần thứ hai thành công bị hủy cái không còn một mảnh. Nàng quả nhiên sai rồi, Trình Thất Thất còn có thể lại xuẩn vài cái cấp bậc không ngừng. Lại lần nữa đi vào đoàn phim khi, sở hữu nhân viên công tác đều là thập phần nhiệt tình hướng Hạ Thanh Tiêu chào hỏi. Rốt cuộc có Trình Thất Thất hối lộ công lao ở, hơn nữa Hạ Thanh Tiêu ngày thường nỗ lực, liên can người cười kêu kêu một cái thân thiết. Lại đây, nhìn xem bối cảnh thế nào. Hướng về phía Hạ Thanh Tiêu vây vây tay, Cát Bách mới vừa chụp xong hôm nay vai chính nhóm ảnh tạo hình, thật mạnh hô khẩu khí. Nhìn lấy mây mù lượn lờ chung rừng hoa đảo vì bối cảnh ảnh chụp, Lý Mạc cùng Nhan Yên hai người một tổ poster, Cát Bách rất là vừa lòng gật gật đầu. Hiện tại vai chính hai người ảnh sân khấu đã hoàn thành, dư lại chủ yếu nhân vật cũng chính là Hạ Thanh Tiêu. Hôm nay cũng coi như là người cuối cùng quay chụp, nhìn xem này đó bối cảnh, ngươi cảm thấy loại nào không tồi. Đem trong máy tính bối cảnh một trôi chạy bài khai, rất có một bộ Nhậm Quân chọn lựa tư thế. Hạ Thanh Tiêu mày nhảy nhảy, bất động thanh sắc tiếp nhận con chuột. Như thế nào hôm nay phó tiền bối cũng tới? Hắn còn dùng chụp poster. Làm như lơ đãng hỏi một câu, Hạ Thanh Tiêu từng chương đi xuống kéo bối cảnh đồ, chỉ là một đôi mắt, hát sâu không thấy đáy. A, ngươi nói phó tu nôn A. Ta cố ý hỏi, ha ha, thế nào, xem cắt đạo ta đủ ý tứ đi. Hảo hảo lôi kéo làm quen, hắn tùy tiện giúp ngươi ngươi là có thể thiếu phấn đấu 10 năm nha. Tắc hề hề xem xét liếc mắt một cái đang ngồi ở ghế trên nhắm mắt dưỡng thần phó tu nôn, Cát Bách nói rất đúng thần bí. Trên tay con chuột dừng một chút, Hạ Thanh Tiêu sắc mặt, bắt đầu một chút hắc. Quả nhiên, nàng liền nói sao có thể trùng hợp như vậy. Tuy rằng này bộ diễn trung phó tu nôn xuất diễn rất ít, nhưng là dù sao cũng là này giới giải trí thần thoại, cái này có thể so với nổ mạnh tính mánh lưới Cát Bách lại sao có thể buông tha. Nhưng là thế nhưng liền quay chụp poster tơ thời gian đều vừa lúc ở cùng một ngày, như vậy này nguyên nhân trong đó cũng liền quá đáng giá tìm tòi nghiên cứu. Ra Cát Bách, không còn có người thứ hai. Căn chặt răng, Hạ Thanh Tiêu bỗng nhiên nhớ tới một khác sự kiện. Nên sẽ không poster tơ còn muốn cùng hắn cùng nhau chụp. Mang theo vài phần thử âm, ngữ điệu hơi hơi dương. Thật thông minh. Muốn hay không cảm tạ ta. Hạ Thanh Tiêu. Chương 48 phó tiền bối quả nhiên là áp lực lâu rồi. Ở lặp đi lặp lại chọn lựa lúc sau, Hạ Thanh Tiêu lựa chọn một trường cực kỳ đặc biệt bối cảnh. Đảo không phải nói này bóng dáng có bao nhiêu xinh đẹp, mà là này nhan sắc, này tổng thể cảm giác, lấy ám sắc hệ là chủ đánh, cho người ta lấy tổng thể cảm giác có chút âm u hôi mông. Cảnh tượng nhưng thật ra rất đơn giản, một tòa to như vậy hoàng cung, tường vây chạy dài mà đi, nhìn không thấy bên cạnh. Không biết vì cái gì, liếc mắt một cái liền đối thượng cảm giác. Mà ở sở hữu cảnh tượng ánh đèn điều chế hào sau, nay cuối cùng ảnh tạo hình, rốt cuộc là bắt đầu quay. Ánh đèn điều đến nhất lượng, Hạ Thanh Tiêu thay phi y y nhất cụ đại biểu tính hồng trang. Quốc sở thơ tổng cộng muốn chụp 2 chương chủ đánh, cái khác toàn bộ từ phim truyền hình chúng tuyển lấy, đến nỗi đơn cái quốc sở thơ bối cảnh là Hạ Thanh Tiêu tuyển, bởi vậy cảm giác đảo cũng thập phần dễ dàng đắn đo, mà ở thấy rõ ràng phó tu ngôn lựa chọn bối cảnh sau, cho dù là Hạ Thanh Tiêu có chuẩn bị, nhưng như cũng là sắc mặt đen không ngừng một chút. Này bối cảnh không phải khác, đúng là ngày đó nàng cởi quần áo nằm cục đá chế giường. Chạm hào chạm hảo. Dọn xong tư thế. Cơ vị sau, lâm thời mời đến nhiếp ảnh ra chừng mắt nhìn liếc mắt một cái Hạ Thanh Tiêu, lần thứ hai điều cơ vị. Đối diện, phó tu ngôn chính dẫm lên cuối cùng một phút đi tới màn sân khấu trước. Một thân bạch đi kìa, mặt mày đạm nhiên, toàn thân tàng không được lạnh thấu xương, trên đầu một cây bạch ngọc trâm, sấn kia trương nhan, cử thế vô song. Tư thế là chuẩn bị chụp một trương mặt bên, chính là Hạ Thanh Tiêu nằm ở trên giường nửa lộ đầu vai hình ảnh. Chọn tư thế này khi Cát Bách thật cẩn thận nhìn phó tu ngôn sắc mặt, rốt cuộc này cách làm cũng coi như là xào thai tiếng tăng lên mức độ nổi tiếng một loại, ấn phó tu ngôn tính tình, nếu không trải qua hắn đồng ý, kết cục có lẽ chính là cả đời tiếp không đến hắn diễn. Mà phó tu ngôn thế nhưng là không phát hiện hắn dụng ý, đáp ứng rồi tư thế này. Không thể không nói, đại thần ngẫu nhiên phạm một phạm mơ hồ cũng là thực không tồi. Nam hảo. Đơn giản sáng tỏ hai chữ, phó tu ngôn dù bận vẫn lung dung nhìn mắt chính thấp đầu không biết nghĩ chút gì đó Hạ Thanh Tiêu, đáy mắt hiện lên một mạt mạc danh ý vị. Nơi xa, Lý Mạc Chính khoác quần áo, nhìn Hạ Thanh Tiêu, đáy mắt ái mộ chi ý rất là rõ ràng. Nhướng mày, câu môi, một tia cực kỳ hơi thở nguy hiểm bắt đầu khuyết tán. Không để ý đến phó tu ngôn, Hạ Thanh Tiêu lần này đảo cũng là học thông minh không ít. Nàng cho tới bây giờ, còn không có thể chân chính thắng quá người này, không để ý tới, không xem, không nghe, hôm nay nàng cũng không tin phó tu ngôn ác thú vị còn có thể đi lên. Đem ngoại sườn quần áo kéo xuống, có lần trước giao hấn, Hạ Thanh Tiêu lần này cố ý ở bên trong bỏ thêm một kiện áo trong, tề ngực độ cao, rất là an toàn. Ám màu nâu trên giường đá, Hạ Thanh Tiêu nửa lộ trắng non đầu vai, khỏe mắt một giọt thanh lệ huyền. Như thác nước phát tán khai ở giường đá phía trên, sấn tuyệt mỹ khuôn mặt nhỏ, cực kỳ có lực rung động. Mép giường, phó tu ngôn mắt trợn tám ám, khỏe miệng câu ra một cái cực thiện độ cung, giơ tay, chậm rãi phủ lên Hạ Thanh Tiêu đầu vai. Vào tay cảm giác cấm áp, tinh tế mượt mà, đen nhánh u ám đáy mắt, chợt dâng lên lưỡng đạo lượng mang. Đoạt nhân tâm phách, túi người, sườn ở Hạ Thanh Tiêu bên hai, rất là dễ ngửi mùi hương thoang thoảng mùi vị nhập mũi, phó tu ngôn vừa lòng thay đổi một cái góc độ. Vẫn là cái này cảm giác. Đê đê trầm trầm âm, cực nhẹ, lộ ra nói không nên lời ám ách mê hoặc, nhưng mà liền tại hạ một khắc, rắc tiếng động đột nhiên vang lên. Hảo. Tiếp theo tổ. Một xúc tức ly. Trên giường đá, Hạ Thanh Tiêu ninh mày, đáy mắt mấy mặt không rõ ý vị bắt đầu dâng lên. Vừa rồi, nàng không có nghe lầm, Phó Tu Ngôn nói, là vẫn là cái này cảm giác. Cảm giác? Cái gì cảm giác? Trên đầu vai còn tàn lưu ấm áp xúc cảm, thành công làm Hạ Thanh Tiêu đen mặt, nhưng mà tiếp theo sát, lại là nháy mắt khôi phục lại đây. Nàng nhưng thật ra cấp đã quên, trước mắt người này, sợ sẽ chờ nàng đánh trả. Chỉ là, Phó Tiền Bối quả nhiên là áp lực lâu rồi. Thu nạp quần áo, Hạ Thanh Tiêu rất là bình tĩnh từ trên giường đá lên, nhìn khôi phục thành ngày thường cái kia cao cao tại thượng, toàn thân trên dưới đều lộ ra người sống chớ gần hơi thở Phó Tu Ngôn, thư khẩu khí, khỏe miệng độ cung là thiệt tình sán lạ. Nàng rốt cuộc là không có thể nhịn xuống. Trước màn ảnh, nhiếp ảnh gia lặp đi lặp lại đem cái này hình ảnh kiểm tra rồi hồi lâu, trên mặt tràn đầy kinh diễm. Vốn tưởng rằng này trương poster đánh ra tới, cái kia không nghe thấy danh tiểu tân nhân tồn tại cảm sẽ bị Phó Tu Ngôn hoàn toàn toàn áp xuống. Hiện tại xem ra, lại là cực kỳ hài hòa. Vừa rồi góc độ là ở chụp hình quá hảo, đã không có hoàn toàn đem Hạ Thanh Tiêu mặt cấp che lại, cũng đem Phó Tu Ngôn sườn mặt chụp được. Chỉ là cái này động tác, rất là chọc người mơ màng. Mà một bên, Phó Tu Ngôn nghe thấy được phía sau Hạ Thanh Tiêu lời nói khi, đáy mắt nhiễm một mạt mạc danh thần sắc. Áp lực lâu rồi sao? Cười như không cười ngữ điệu, cảm thụ được đầu ngón tay còn tàn lưu xúc cảm, chợt lộ ra một tia hơi thở nguy hiểm. Nghiêng đầu, nhìn thoáng qua cách đó không xa chính phủ một chén nước nhìn bọn họ hai người chụp poster, trên mặt rõ ràng thần sắc khó coi Lý Mạc, Phó Tu Ngôn rất là vừa lòng cầu khỏe môi. Có một số người, quả nhiên vĩnh viễn đều như vậy chán ghét. Chụp xong poster trở lại chung cư dọc theo đường đi, Trình Thất Thất thật cẩn thận suy bị nàng giấu ở nội y Phó Tu Ngôn ký tên, kia thần sắc. Rất là đáng khinh. Thở dài, nhìn trước mắt Trình Thất Thất, Hạ Thanh Tiêu thật sự là nghĩ không ra cái thứ hai từ tới hình dung. Tuy rằng mặt trên khi ký Phó Tu Ngôn tên poster, tuy rằng còn có toàn thế giới Phó Tu Ngôn họa duy nhất một lòng, dấu ở nội y còn chưa tính, người gắt gao dùng tay che lại tính cái chuyện gì. Dùng tay đè thấp vành nón, Hạ Thanh Tiêu rất là bất đắc dĩ lại lần nữa thở dài. Như vậy Trình Thất Thất, quả nhiên là dại dột không thể lại xuẩn. Thiên Triều giải trí công ty có được cực kỳ uyên bác tài nguyên, bởi vậy, ở âm nhạc giới Thiên Hậu Hoàng Dịch Thiến tuyên bố album tình hôm sau, khiến cho sóng to gió lớn. Cùng Hạ Thanh Tiêu tiểu đánh tiểu nháo bất đồng, Hoàng Dịch Thiến đã là giới giải trí âm nhạc giới trung ngôi sao sáng tồn tại, năm rồi phát ra bán album, đều bị bước lên các đại tiêu thụ bảng xếp hạng, mà album trung chủ đánh ca càng là trở thành tất nghe kim khúc. Mà lúc này đây, cũng đúng là bởi vì như vậy, lần này cuộc họp báo trung sở để lộ ra tin tức không thua gì một cái bom, hung hăng nổ vang ở Hoa Quốc, lệnh Hoa Quốc trên dưới tất cả mọi người khiếp sợ không thôi. Hoàng Dịch Thiến Thiên Hậu album chủ đề khúc từ tân nhân biểu diễn. Thật lớn thể chữ đậm mang theo dấu chấm than thành công bá chiếm ấy bù thảo luận đề tài bảng đệ nhất cùng với các đại giải trí tin tức đầu đề trang báo, lấy một loại cực kỳ chấn động phương thức thổi quét toàn bộ Hoa Quốc. Chương 49 Hạ Thanh Tiêu cút xéo giới giải trí. Ấy bù thượng, Hoàng Dịch Thiến cực kỳ khổng lồ fans quần thể cơ hồ ở ấy bù phát ra đồng thời, soát bạo Hoàng Dịch Thiến ấy bù cùng với Thiên Triều giải trí phía chính phủ ấy bù. Bọn họ thiên hậu thế nhưng để cho người khác tới biểu diễn album ca khúc. Thế nhưng vẫn là tân nhân. Từ album này lộ ra bắt đầu chuẩn bị là lúc, bọn họ đó là đau khổ chờ đợi lâu như vậy, album này chủ đánh ca đầu Chu Sa Kiếp, từ công bố tới nay, đó là khiến cho bọn họ hứng thú thật lớn. Mà hiện tại, thế nhưng nói cho bọn họ muốn từ một tân nhân tới biểu diễn, muốn bọn họ như thế nào có thể tiếp thu. Heo heo heo đại đại, thiên hậu sao sao, ngươi nhận tâm đem nó tặng người sao? Nếu là Chu Sa Kiếp bị hủy làm sao bây giờ? Ngươi muốn chúng ta như thế nào sống? Anh Đào Hải Viên, anh. Thiên Thiến, luôn ra từ album bắt đầu liền đang đợi, rất thích a. Ngươi như thế nào có thể làm một tân nhân tới sướng a? Tiểu Câu Câu, ha ha, nháy mắt vô vọng, túi chào Thiến Thiến ngươi chớ có trách ta. Một cái mới xuất đạo tân nhân ngươi còn đem như vậy quan trọng ca cho nàng, ta đã thất vọng tột đỉnh. Thình lình xảy ra gió lốc qua đi, một lưu bình luận, không thể không nói, manh mối đều là không xem trọng cái này cái gọi là tân nhân. Hoàng Dịch Thiến fan trung thành còn có thể bảo trì lý trí. Khuyên Hoàng Dịch Thiến chính mình biểu diễn này bài hát, lời nói tương đương nguyện chuyển. Mà một ít thái độ không tốt thậm chí còn ở quan vọng, ở ngày hôm sau Hoàng Dịch Thiến lại lần nữa đã phát một cái tên là Hạ Thanh Tiêu, ta đem Chu Sa Kiếp giao cho ngươi, hy vọng ngươi có thể nỗ lực. Cố lên! Cũng xứng với Hạ Thanh Tiêu đang ở lục ca ảnh chụp sau, Hạ Thanh Tiêu bị bù, thành công lại lần nữa bị đá bạo. Bất đồng với Hoàng Dịch Thiến ấy bù thượng hảo luôn khuyên bảo, Hạ Thanh Tiêu ấy bù bình luận nhắn lại. Quả thực là có thể dùng thảm không nỡ nhìn này bốn chữ tới hình dung. Mama ta ăn ngon sao, uy uy uy. Ngươi nếu là tân nhân, liền có điểm tân nhân bộ dáng. Bị tiêm lúc sau đoạt thiến thiến ca, ngươi còn có hay không ra mặt. Ta xem ngươi có thể nhân lúc còn sớm cút xéo giới giải trí. Lộ lộ ta tiểu tập tờ, đồng ý trên lầu. Nhìn tới nhìn lui cũng liền gương mặt này đẹp chút, không phải bị tiềm qua sao. Hiện tại xem ra không chừng có thể chụp phi y y nhân vật cũng là bị tiềm mới có đâu. Hạ Thanh Tiêu cút xéo giới giải trí. Thiến thiến ta loại ngươi, tự giác đứng thành hàng hình. Hạ Thanh Tiêu cút xéo giới giải trí. Hạ Thanh Tiêu thấy bộ lúc này đã là hỗn loạn tới rồi cực điểm, phòng thu âm nội, Trình Thất Thất cắn nha, xoát trong tay với bộ, một đôi mắt đế vèo vèo vèo nhảy ra hai đóa tiểu ngọn lửa. Hạ Thanh Tiêu các nàng thật quá đáng. Như thế nào có thể như vậy nói hiệu nói vượng. Đưa điện thoại di động đưa cho mới từ phòng thu âm đi ra Hạ Thanh Tiêu, Trình Thất Thất thanh âm, như thế nào nghe đều mang theo nghiến răng nghiến lợi hương vị. Hôm nay cùng Hạ Thanh Tiêu tới Luca, không nghĩ tới mở ra với bộ liền phát hiện như vậy một ít bình luận, những người này không có chứng cứ liền nói hiệu nói vượng, quả thực thật quá đáng. Chọn mi, có chút kinh ngạc nhìn lướt qua mặt trên nội dung, đen nhánh đáy mắt gợn sóng không dậy nổi, đưa điện thoại di động tiếp tục đưa cho Trình Thất Thất, Hạ Thanh Tiêu mặt vô biểu tình tiếp tục mang lên tai nghe. Chính xoay người chuẩn bị vào phòng thu âm tiếp tục ghi âm, phía sau, Trình Thất Thất trừng lớn mắt, vẻ mặt không thể tưởng tượng. Ai ai ai? Hạ Thanh Tiêu ngươi không quản quản A. Trên ấy bù bảng xếp hạng đệ nhất danh đều thành Hạ Thanh Tiêu cút xéo giới giải trí. Nàng Hạ Thanh Tiêu cái này đương sự như thế nào còn có thể cùng giống như người không có việc gì. Ngươi tưởng như thế nào quản, ân. Bên cạnh, một đạo lười biếng thanh âm vang lên, lại rõ ràng mang theo điểm ý cười. Một thân màu trắng áo sơ mi phối hợp tùy ý thiển màu cà phê hưu nhàn quần, màu sợi đay tóc mái, Cố Văn Khuynh thân là này giới giải trí nội đệ nhất vương bài người đại diện, này toàn thân khí chàng lóa mắt trình độ, cực kỳ cường đại. Bị đột nhiên xuất hiện Cố Văn Khuynh cấp hoảng sợ, Trình Thất Thất xuất thần nháy mắt. Hạ Thanh Tiêu đã vào phòng thu âm. Ngươi chẳng lẽ tưởng khai cái cuộc họp báo, nói chính mình không có bị tiềm. Trình Thất Thất, ta còn không biết ngươi có như vậy thiên chân. Không nhẹ không nặng một câu, lại là nháy mắt làm Trình Thất Thất cương ở tại chỗ. Quay đầu, như suy tư gì, tiểu viên mặt khổ ba ba nhăn thành một đoàn. Nói cũng là ai? Cắn chặt răng, Trình Thất Thất thở dài. Nói cũng là, khai cuộc họp báo lại có thể thế nào? Chẳng lẽ muốn nói Hạ Thanh Tiêu không phải dựa tiềm quy tắc? Loại này lời nói không phải càng thêm dấu đầu lòi đuôi sao sao. Chẳng lẽ liền như vậy làm nàng chịu khi dễ? Ta nhẫn không dưới khẩu khí này. Cố Vương Bài, Hạ Thanh Tiêu sự ngươi liền mặc kệ. Hai chỉ mắt chừng đến Lưu Viên, Trình Thất Thất nhưng thật ra đột nhiên nhớ tới ngày hôm qua Hạ Thanh Tiêu đã là cùng Cố Văn Khuynh ký xuống chính thức hợp đồng, nói cách khác nhà nàng Hạ Thanh Tiêu đã trở thành thiên triều giải trí nghệ sĩ. Hắn Cố Văn Khuynh tốt xấu cũng là Hạ Thanh Tiêu người quản lý. Chẳng lẽ người đại diện không nên vì nghệ sĩ làm sáng tỏ ngẫm lại biện pháp sao? Nghĩ vậy sao một tầng quan hệ, lại nghĩ tới vừa rồi Cố Văn Khuynh lời nói, Trình Thất Thất nhìn Cố Văn Khuynh đáy mắt nhiều một tia tức giận. Hạ Thanh Tiêu tuy rằng là tiểu nghệ sĩ, nhưng là này Cố Văn Khuynh cũng quá không để bụng. Nhìn tiểu vũ trụ vèo vèo bùng nổ Trình Thất Thất, Cố Văn Khuynh ngẩn người, sờ sờ cái mũi, ninh đẹp lông mày có chút dở khóc dở cười. Hắn đây là không thể hiểu được chọc trước mắt này chỉ sao? Bất quá dám đảm đương hắn mặt nói hắn không phải, giống như cũng liền Trình Thất Thất cái này không sợ trời không sợ đất duy nhất một cái. Ta có nói quá mặc kệ sao? Buông tay, có chút bất đắc dĩ âm. Hắn Cố Văn Khuynh tung hoành giới giải trí nhiều năm như vậy, cũng liền này ở chung mấy ngày Trình Thất Thất có cái này bản lĩnh làm hắn một ngày nhăn nhiều như vậy thứ lông mày. A, Cố Vương Bài ngươi thật là quá xoái. Nháy mắt cất cao tam độ âm, liên quan toàn bộ phòng thu âm đều run lên ba cái, Cố Văn Khuynh mày càng thêm nhăn. Chỉ là ngay sau đó, trước mắt một đại đống hắc ảnh nhanh chóng tới gần, còn không có phản ứng lại đây, cổ hung hăng chầm xuống, trước mắt một trương nha không thấy mắt mặt nhanh chóng phóng đại. Trình Thất Thất ngươi cho ta xuống dưới. Lại một lần kinh thiên động địa âm hưởng khởi. Hoàng Dịch Thiến album cuộc họp báo tuyển ở này nguyệt cuối tháng, nói đến cũng thập phần kỳ quái, liền ở ấy bộ thượng xuất hiện Hạ Thanh Tiêu cút xéo giới giải trí. Thảo luận đề tài sau, một đoạn Hạ Thanh Tiêu ca hát video biểu lộ ở trên mạng. Video chỉ có hơn 30 giây. Hạ Thanh Tiêu một thân màu trắng đồ thể dục, chắt đơn giản đuôi ngựa, chính mang thai nghe nhất biến biến Luca. Không có hậu kỳ, không có GS, thuần túy chính là cầm di động chụp lục, thậm chí hợp với bên cạnh tạp âm đều ghi lại đi vào. Hình ảnh chung Hạ Thanh Tiêu không có hóa trang, trước mắt nhàn nhạt hắc ảnh biểu hiện ra mấy ngày tới mỏi mệt, chỉ là khoe miệng như ẩn như hiện độ cung, vẫn luôn sỏ xuyên qua suốt hơn 30 giây video. Nay đoạn video vừa ra, trên mạng, lại lần nữa khiến cho hoành động. Chương 50 for tu ngôn nội bù. Chương 50 phó đại thần nội bù. Tuy rằng Hạ Thanh Tiêu không có hóa trang, chính là toàn bộ hình ảnh tổng thể cảm giác lại lộ ra một cổ nói không nên lời chấn động. Như có như không thanh âm, hoàn hoàn toàn toàn say mê, khỏe miệng hơi hơi dơ lên độ cùng, cái loại này vạn vật toàn chống không khí chẳng. Triệt triệt để chấn động. Không biết là Hạ Thanh Tiêu cho người ta cảm giác quá mức với tốt đẹp, vẫn là kia loáng thoáng lộ ra tới thanh âm quá mức với linh hoạt kỳ hảo. Toàn bộ video vừa ra, nhanh chóng khiến cho điên cuồng đăng lại, mà cũng đúng là bởi vì này ngắn ngủn 30 giây, lệnh đến tương đương một bộ phận người chuyển biến thái độ. Tiểu câu câu, cái này niết, giống như cái này kêu Hạ Thanh Tiêu tân nhân sướng cũng không tồi sao, ta cảm thấy chúng ta hẳn là tin tưởng nàng, dù sao cũng là thiến thiến tuyển người, có thể là thật sự có bản lĩnh cũng nói không chừng a. Anh Đào Hải Viên, anh, luôn ra có thể nói đã luôn ham sao. Cái này Hạ Thanh Tiêu tố nhan như thế nào cũng như vậy đẹp niết. Anh, thanh âm cũng rất êm tai niết. Không đánh không lớn miêu, nhìn xem đi, đến lúc đó album thật sự dễ nghe vẫn là sẽ duy trì đát. Đại bộ phận bình luận đều là đã chuyển biến thái độ, nhưng là như cũ vẫn là có phản đối thanh âm, rốt cuộc gần một đoạn 30 giây video, còn không thể trở thành lịch chuyển chứng cứ. Thiên Triều Giải Trí Công ty 3 tầng, một gian thật lớn phòng nghỉ nội, giường đệm, sofa, bàn trà, cửa sổ sắt đất, đầy đủ mọi thứ. Ngoài cửa, một cái đại phó tự trương hiển này gian phòng nghỉ chủ nhân. Đây là Thiên Triều Giải Trí nội, duy nhất một gian có thể so với 5 sao cấp phòng nghỉ. Cũng là này giới giải trí nội đỉnh cấp thần thoại phó tu ngôn chuyên trúc. Phong nghỉ nội, nam nhân ngược sáng mà chạm, màu đen áo sơ mi giải khai hai viên nút thắt, màu xám trắng phát cũng có chút hỗn độn, một đôi mắt u ám thâm thúy, sâu không thấy đáy. Vài giờ, trầm thấp ảm ách âm, lộ ra mới vừa tỉnh lười biếng, tản ra trí mạng dụ hoặc. 5 giờ một khắc, tiếp theo chàng diễn còn có 2 cái giờ chỉnh. Phía sau, một thân màu đen kiểu áo tôn trung sơn cổ lạc gần ở hắc ảnh trung, thanh âm không thấy phập phồng. Nhưng mà lắng nghe dưới, lại là ẩn ẩn lộ ra tôn kính. Ân, có hành động sao? Cửa sổ sát đất trước, bóng đêm chính chậm rãi cắn nuốt hết thảy, phảng phất một trương thật lớn màn sân khấu, đem hết thảy bao phủ mà vào. Âm lạc, cổ lạc cả người hơi hơi ngẩn ra, có chút vẩn đục đáy mắt, bắt đầu phiếm ra sắc bén. Trước mắt không có, hết thảy như cũ, bất quá cổ lạc thanh âm dừng một chút, làm như có chút nghi hoặc, theo sau lại là lại lần nữa lên tiếng, thiên triều ký xuống Hạ Thanh Tiêu. Tuy rằng đối Thiên Triều cái này hành động có chút nhìn không thấu, cổ lạc như cũng là đem chuyện này nói cho Phó Tu Nôn. Rốt cuộc 2 ngày này tới, Phó Tu Nôn cùng cái kia tân nhân Hạ Thanh Tiêu tiếp xúc còn tính thường xuyên. Ha ha, thật nhanh động tác. Tiếng cười cực đạm, lộ ra vài tia hàn ý, ngay sau đó, trong đầu khuôn mặt nhỏ chậm rãi hiện lên. Hạ Thanh Tiêu sao? Lầm bầm lầu bầu âm, thanh âm cực nhẹ, chợt liền nhiễm không rõ ý cười. Bước lên với bù, trực tiếp điểm đánh xem nhẹ sở hữu tin tức nhắc nhở. Vậy bù trang đầu nhảy ra để tài nóng nhất thành công khiến cho Phó Tu Ngôn chú ý. Mày hơi hơi nhăn, theo sau rồi lại là lại lần nữa bung ra, khỏe miệng câu ra một mạt độ cung, đáy mắt hắc, càng thêm nồng đậm. Nàng nếu là ra giới giải trí, ai còn có thể như vậy thú vị. Như suy tư gì thanh âm, lười biếng không thôi. Đêm đó, trên mạng, nhắc lên tháng này tới lớn nhất doanh động, nếu nói Thiên Hậu Hoàng Dịch Thiến cùng với Thiên Triều Giải Trí phía chính phủ phát ra huế bù xem như cũng đủ khiếp sợ mỗi người nói. Như vậy đêm nay giới giải trí nội thần thoại, này Hoa Quốc nội không người có thể cập đỉnh cấp siêu sao Phó Tu Ngôn phát gian này với bù, có thể nói cũng đủ ở Hoa Quốc khiến cho gió lốc. Hợp tác vui sướng. Vô cùng đơn giản 4 chữ, vòng ra Hạ Thanh Tiêu, hơn nữa một trường chu sa kiếp biểu mặt, cơ hồ ở với bù phát ra nháy mắt, kiếp nổ toàn bộ Hoa Quốc. Phó Tu Ngôn ở Hoa Quốc là như thế nào tồn tại? Phó Tu Ngôn có bao nhiêu khổng lồ fan đàn? Phó Tu Ngôn ngày thường làm người là như thế nào điệu thấp tính tình? Không nói này lúc trước Thiên Triều Giải Trí như có như không để lộ ra Phó Tu Ngôn khả năng sẽ tham gia chu sa kiếp quay chụp khi, Phó Tu Ngôn mà ấy bù không có làm ra bất luận cái gì phương diện đáp lại, mà hiện giờ, Phó Tu Ngôn đáp lại còn chưa tính, thế nhưng còn vòng ra Hạ Thanh Tiêu. Như vậy một cái mới xuất đạo tân nhân. Thiên! Bọn họ đầu óc sắp không đủ dùng. Ai có thể nói cho Hoa Quốc trên dưới mọi người này rốt cuộc là xuất hiện tình huống như thế nào? Vậy bù phát ra ngắn ngủn nửa giờ nội. Đăng lại lượng cơ hồ đạt tới một cái con số thiên văn, mà cũng đúng là lúc này, mọi người minh bạch hai cái cực kỳ khiếp sợ sự thật. 1. Phó Tu Ngôn tham gia chu sa kiếp MV quay chụp. 2. Phó Tu Ngôn này 2 tháng tới lần đầu tiên đã phát huy bù, hơn nữa còn vòng ra Hạ Thanh Tiêu cái này mới xuất đạo tân nhân. Buồn vui đan xen cái này từ mới có thể hình dung giờ phút này Phó Nam Thần các fan hiện tại tâm tình, mà lúc này mọi người suy xét sự cũng chỉ có một cái, Phó Tu Ngôn cùng cái này cái gọi là Hạ Thanh Tiêu. Đến tột cùng có quan hệ gì? Bằng hữu? Tình nhân? Nếu không biết đáp án, bọn họ quả thực sắp điên mất. ở nhất ban thế tới rào rạt phó đại thần các fan soát bạo Hạ Thanh Tiêu đẩy bổ hơn nữa đem sở hữu Hạ Thanh Tiêu phát đẩy bổ tin tức chụp hình thượng truyền sau, sở hữu cơ hồ sắp bạo động phó đại thần các fan mới dần dần bình ổn xuống dưới. Ân, Hạ Thanh Tiêu trên đẩy bổ không có xuất hiện quá bất luận cái gì có quan hệ với phó Tu Nôn bóng dáng, này cũng đã nói lên Hạ Thanh Tiêu cùng phó Tu Nôn không có khả năng có càng thêm thân mật quan hệ. Cũng không trách bọn họ dám như vậy khẳng định, rốt cuộc tại đây Hoa Quốc giới giải trí nội, cơ hồ có gần 2/3 nữ minh tinh đều ở trăm phương nghìn kế tới gần phó Tu Ngôn chụp được một ít nhìn như thân mật ảnh chụp tới tăng lên chính mình mức độ nổi tiếng. Nếu Hạ Thanh Tiêu là thật sự cùng phó Tu Ngôn có cái gì không chính đáng quan hệ, phỏng chừng những cái đó thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm phó Tu Ngôn đội pạ pạ giặt thì đã sớm tuân ra tới, còn dùng đến bọn họ. Ở xác định sự thật này sau, tất cả mọi người là đồng thời nhẹ nhàng thở ra, ngược lại điên cuồng ở trên mạng siêu tập nổi lên Hạ Thanh Tiêu tin tức. Có thể làm Hoa Quốc nội nhất đỉnh cấp siêu sao phó Tu Ngôn đề cử nghệ sĩ, nếu không có cùng hắn có không chính đáng quan hệ, như vậy có thể bị vòng ra tới nguyên nhân cũng chỉ dư lại một cái này tên là Hạ Thanh Tiêu tân nhân, là chân chân chính chính, có bản lĩnh. Không phải rửa khuôn mặt ăn cơm bình hoa. Theo Hạ Thanh Tiêu này ba chữ lần thứ hai trở thành tìm tòi đứng đầu khi, trên mạng, có quan hệ với Hạ Thanh Tiêu hết thảy, thành công lần thứ hai hấp dẫn mọi người chú ý. Liên quan trước đó không lâu vừa mới tuyên bố Iho ca thủ đại tái video cũng thành công sáng lập lịch sử tới nay điểm bá lượng tân cao. Mà thâm nhập hiểu biết lúc sau, đại nữ thần phấn đội ngũ, lấy một loại cực kỳ tốc độ kinh người bắt đầu tăng trưởng. Này hết thảy đều là đến từ một cái vô cùng đơn giản, chỉ có 4 chữ về bù. Chương 51 Nam Đô đầu đề. Nếu là Phó Tu Nôn nhận đồng nghệ sĩ, đó chính là bọn họ nhận đồng nghệ sĩ. Phó Tu Nôn thưởng thức, bọn họ liền vô điều kiện tiếp thu. Đây là Hoa Quốc giới giải trí đỉnh cấp thần thoại Phó Tu Ngôn mang đến lực ảnh hưởng, đây là Phó Tu Ngôn một câu có khả năng ảnh hưởng doanh động. Hoa Quốc trên dưới, không còn có người thứ hai có thể làm được. Thiên triều giải trí phong nghỉ, Cố Văn Khuynh nhìn máy tính nội kia một cái vô cùng đơn giản ấy bù cùng với phía dưới quỷ khóc sói gào một chúng bình luận, đáy mắt nhanh chóng hiện lên một mạt dị sắc. Một lát sau, khoe miệng, độ cung chợt dơ lên. Phó Tu Ngôn, trách không được, bắt đầu hành động sao? Cuối cùng cơ hội a. Điểm điểm lười biếng bắt đầu tràn ngập, Cố Văn Khuynh lặp đi lặp lại nhìn di động ghi hình trung Hạ Thanh Tiêu ghi âm video, khỏe miệng mạc danh ý cười càng thêm rõ ràng. Lúc này đây, hắn nhưng thật ra có chút minh bạch người nọ cách làm. Chỉ cần là liên lụy đến vị này đỉnh cấp thần thoại, quả nhiên là cái gì đều yêu cầu nắm giữ a, chỉ là nhiều năm như vậy sau, đến tột cùng này kết cục có thể hay không phát sinh biến hóa. Hắn, rất là chờ mong. Chân chính lục song này đầu chu sa kiếp đã là một tuần sau. Cụ thể ra tới hiệu quả bởi vì sợ bị tiết lộ, cho nên vẫn luôn ở vào bảo mật trạng thái chung, thậm chí còn liền Hạ Thanh Tiêu bản thân đều không có gặp qua. Phó Tu Ngôn phát huấy bồ nàng tự nhiên cũng là trước tiên thấy, nhưng mà đời trước thật sự là đối với huấy bồ loại đồ vật này không lớn hiểu biết, bởi vậy ở Phó Tu Ngôn phát ra này huấy bồ, Hạ Thanh Tiêu đưa điện thoại di động ném vào một bên lại lần nữa ghi lại hai lần ca sau soát huấy bồ khi, là triệt triệt để bị kinh ngạc tới rồi. Sở Hưu đã từng phát quá huấy bồ. Sở Hưu đã từng tham dự quá hoạt động, nhân khí cơ hồ lấy một loại lệnh người khiếp sợ tốc độ ở tăng trưởng. Ngắn ngủn vài phút, nàng ấy bù bình luận đó là bị lại lần nữa xoát bạo. Nhưng là lần này bất đồng với lần trước Hoàng Dịch Thiến fan trung thành nhục mạ trách cứ, lần này tới, một chúng thanh lưu đều là Phó Tu Ngôn fans. Mà ở đem nàng Sở Hưu tương quan video cùng với hoạt động phiên cái biến sau, lần thứ hai có tương đương một bộ phận người hoàn toàn chuyển vì fan trung thành, gia nhập đại nữ thần phấn gia đình. Bình luận trung tướng nàng phủng đến kêu một cái băng thanh ngọc khiết, tài hoa hơn người, cái gì nữ thần, âm thanh của tự nhiên linh tinh một chúng bình luận xem đến một bên Trình Thất Thất chừng lớn một đôi mắt, có chút không biết làm sao. Rốt cuộc cùng lúc trước hô to làm Hạ Thanh Tiêu lăn ra giới giải trí tới nói, như vậy bình luận quả thực liền giống như người ở đại mùa hè thấy có người xuyên áo đông giống nhau cổ quái. Này trước sau thái độ, quả thực là khác nhau như trời với đất. Hạ Thanh Tiêu ngươi rốt cuộc là đi rồi cái gì cất chó vận. Sau một lúc lâu từ kẽ răng bài trừ này một câu, lại lần nữa cắn chặt răng, đáy mắt bước lên khởi lưỡng đạo sáng quắc tiểu ngọn lửa, Trình Thất Thất nhưng thật ra kiên định một sự thật, sau này này Phó Tu Ngôn, nàng Trình Thất Thất chết đều phải nịnh bợ thượng. Mà liên ở cuối tháng tới gần Hoàng Dịch Thiến Triệu khai album cuộc họp báo khi, Hoa Quốc giới giải trí nội, nhưng thật ra tuân ra một cái còn xem như có thể bị xưng được với là đầu đề tin tức. Nhà mình chung cư nội, Hạ Thanh Tiêu nhìn trong tay báo chí, nửa mỹ mắt, như suy tư gì. Gốm giải trí công ty tổng giám đốc Hướng Bạch Cường cùng nhà mình công ty 1 tỷ khúc yến yến bị người trảo gian ở khách sạn, tuân ra yêu đương vụng trộm sự kiện, gồm công ty lâm vào chưa từng có nguy cơ. Báo chí thượng, một cái như vậy tiêu đề ước chừng chiếm cứ 1/4 khối, một chương rõ ràng là chụp lén nhưng là thực rõ ràng là có thể nhìn ra hướng Bạch Cường cùng Khúc Yến Yến ở trên giường quay cuồng ảnh chụp bị khắc ở phía dưới cùng với một loạt văn tự. Chuyện như vậy theo lý mà nói ở giới giải trí nội cũng coi như không thượng nhiều ít thấy. Huống hồ hướng Bạch Cường cùng Khúc Yến Yến hai người thai tiếng từ năm trước xào đến năm nay cũng không có nhà ai truyền thông chụp hình đến chân chính chứng cứ. Dần dà, chuyện này cũng liền đạm ra mọi người tầm mắt. Nhưng mà lúc này đây, Nhất Lệnh Hạ Thanh Tiêu cảm thấy nghi hoặc, đảo không phải báo chí thượng kia quan trọng bộ vị đánh mổ sai lại như cũ có thể nhìn ra lưỡng đạo giao truyền bóng người ảnh chụp, mà là đưa tin này thiên giải trí tin tức tạp chí xã, hơn nữa làm cùng ngày đầu để tới đăng tạp chí xã. Nam Đô, một cái ở Hoa Quốc nội, có thể nói trăm năm tới nhất có ảnh hưởng lực giải trí tạp chí xã. Giới giải trí nội, nghệ sĩ thường thường phân chia 3-7 loại, có chút thông thấu nửa bầu trời, thậm chí còn liền cảm mạo thân thể xuất hiện tiểu ma bệnh như vậy sự đều có thể đủ trở thành cùng ngày đầu đề tin tức. Liền giống như đã từng Phó Tu Ngôn lúc trước đi thảm đỏ khi bỏ đi áo khoác, như vậy một cái nhỏ đến không thể lại tiểu nhân hành vi, trở thành Nam Đô lúc ấy liên tục đăng 3 ngày đầu đề tin tức. Mà trung gian một ít các minh tinh thường thường chỉ có thể dựa ngẫu nhiên phanh ngực lộ vũ tới bắc bắc các phóng viên đèn flash, thượng vừa lên đầu đề. Rốt cuộc giống Phó Tu Ngôn kia một cấp bậc, tung tích quá mức với thần bí. Đầu đề vị trí cũng không phải lúc nào cũng có chuyện báo đạo. Này dư lại cuối cùng một ít, chính là những cái đó nhập không được mắt minh tinh, lại hoặc là tam lưu công ty lão tổng cùng tam lưu công ty tiểu minh tinh nhóm sinh ra đề tài. Này một loại giải trí tin tức, thường thường liền tính ngươi tự sát khả năng cũng bắt không đến một cái đầu đề vị trí. Tổng kết mà nói, cũng liền này ba điều quy củ, ở các đại giải trí báo chí trở thành tinh túy trung tinh túy, hơn nữa coi như giáo điều, giáo dục một cái lại một cái ở tạp chí xã ra vào người. Mà Nam Đô, cái này có thể nói Hoa Quốc nội trăm năm tới nhất cụ lực ảnh hưởng báo xã đại biểu, càng thêm là đem này ba điều quy củ cấp vận dụng đến vô cùng nhuần nhuyễn. Cũng chính là như vậy một nhà báo chí, thế nhưng là đăng này tương đương với tam lưu tồn tại tin tức. Kẻ hèn một cái Khúc Yến Yến cùng hướng Bạch Cường khai khách sạn, thế nhưng trở thành Nam Đô cùng ngày tin tức đầu đề. Trời mới biết tại đây hai ngày nội, có bao nhiêu đương hồng một đường nữ tinh lao lực ra sức suy nghĩ giả quăng ngã cùng với một loạt nhìn như không cẩn thận lộ ra quan trọng bộ vị cũng chưa có thể bị Nam Đô tuyển vì đầu đề. Không tầm thường, quá không tầm thường. Huống hồ không nói cái khác, liền ở Nam Đô đăng báo chí trước 2 giờ, Phó Tu Ngôn người đại diện Cổ Lạc đã phát cuộc họp báo nói do Phó Tu Ngôn kế tiếp muốn tiếp chụp một bộ tân điện ảnh. Như vậy kinh bạo tin tức Hạ Thanh Tiêu rất là có tuyệt đối lý do tin tưởng, Nam Đô thân là Hoa Quốc giới giải trí nội nhất quyền uy báo chí. Hoàn toàn toàn có năng lực ở 2 cái giờ trong vòng đem đầu đề thay cho. Chính là, Nam Đô vì cái gì không làm như vậy. Ngược lại như cũng là lựa chọn một cái liền tam lưu tin tức cũng coi như không thượng hướng Bạch Cường cùng Khúc Yến Yến. Tuy rằng nói hướng Bạch Cường cùng Khúc Yến Yến sự tình bị cho hấp thụ ánh sáng, này một liệt hậu quả được lợi giả là nàng, nhưng là này trong đó, Hạ Thanh Tiêu lại vẫn cứ cực kỳ mẫn cảm đã nhận ra một tia không tầm thường. Nói không nên lời là như thế nào cảm giác, Hạ Thanh Tiêu buông xuống trong tay báo chí. Mày lại là càng thêm linh, đáy mắt, nổi lên một chút dị sắc. Chương 52 album cuộc họp báo. Liên ở năm mặt cuối cùng một tháng, Iho ca thủ đại tái chính thức công bố tái 3 ngày trước, thiên hậu Hoàng Dịch Thiến album cuộc họp báo rốt cuộc là ở thành phố Á Lạc Nguyên hội trường cử hành. Ở thiên triều giải trí công bố đại thần Phó Tu Ngôn tham gia chủ đánh ca Chu Sa kiếp MV quay chụp sau, trực tiếp tạo thành hậu quả chính là toàn bộ Lạc Nguyên hội trường nội chen chúc đến một cái có thể nói lịch sử chí nhất nông nỗi. Thật lớn hội trường nội. Ánh đèn trong sáng, tuy rằng mọi người biết Phó Tu Ngôn hôm nay sẽ không tham dự này album cuộc họp báo, nhưng mà hội trường nội, lại như cũ là có tương đương một bộ phận các fan vì Phó Tu Ngôn mà đến. Một chương thật lớn biểu ngữ chiếm cứ toàn bộ hội trường 1/3 vị trí, Phó Tu Ngôn 3 chữ dùng đèn nghe ông trang điểm mà ra, liên quan tự thể đều là nhất tinh xảo tống thể. Trừ bỏ Phó Tu Ngôn fans, không còn có cái thứ 2 minh tinh các fan có thể có lớn như vậy tài lực cùng với nhiều như vậy tinh lực. Do người chen chúc số đẩy. Một đám đen nghìn nghịt biển người nhìn không thấy giới hạn, tất cả mọi người đang đợi, chờ trận này album cuộc họp báo bắt đầu, chờ này cuối cùng hiệu quả. Bọn họ đều đối với Hạ Thanh Tiêu cái này tân nhân có vô cùng tò mò, một cái mới xuất đạo tân nhân, rốt cuộc có thể hay không đem album này chủ đánh ca suy diễn vì kinh điển. Hậu trường, Hoàng Dịch Thiến họa xong này cuối cùng một bút lông mày, nhìn một bên vẫn luôn nhắm hai mắt quá ca từ Hạ Thanh Tiêu, đáy mắt trồi lên một chút mạc danh ý vị. Đừng khẩn trương. Ấn ngươi bình thường trình độ đem này bài hát sướng một lần là được. Cười cười, Hoàng Dịch Thiến nhìn trên mặt không có gì biểu tình Hạ Thanh Tiêu, đột nhiên trong nháy mắt, Hoàng Dịch Thiến lại là cảm thấy nàng cùng đã từng nhận thức người kia có kinh người tương tự. Trong đầu chậm rãi hiện ra Hạ Thanh Tiêu ngày thường tới thói quen cùng với thần thái, thậm chí còn kia nói chuyện ngữ khí đều có một chút trùng hợp. Biểu tình một chút ngưng trọng. Nhưng mà ngay sau đó, lại là chậm rãi lắc lắc đầu. Cắn cắn vốn dĩ bởi vì này đột nhiên hiện lên ý tưởng mà trở nên có chút tái nhợt môi, lần thứ hai nhiễm vài phần đỏ bừng sau, Hoàng Dịch Thiến khỏe miệng, nhiễm một chút chua sót. Sao có thể sẽ là người kia? Nàng đã chết, cái kia đã từng tung hoành giới giải trí nữ hoàng đã bởi vì hầm hực uống thuốc độc tự sát, ngày dẫu ngày đó, nàng cũng là tới rồi hiện trường đi tiễn đưa. Như thế nào sẽ là một người? Vài phần giống nhau thôi. Chỉ là đáng tiếc lúc trước kia được lợi không ít một đường khóa, không có Bạch Mộ Vũ, lại như thế nào sẽ có nàng hôm nay? Còn không có tới kịp báo đáp kia đường khóa ân tình, lại sớm đã cảnh còn người mất. Hiện tại ngẫm lại cũng không có gì ý tứ, này giới giải trí, nàng vẫn là thật sự có chán ghét. Chính ngẩng đầu, Hạ Thanh Tiêu đó là thấy vẻ mặt mệt mỏi Hoàng Dịch Thiến, nhướng mày, đáy mắt nhiễm một chút kinh ngạc. Cũng Thiến tỷ, làm sao vậy? Như vậy Hoàng Dịch Thiến có chút ra ngoài nàng dự kiến, rốt cuộc hôm nay là album cuộc họp báo nhật tử, đối với có thể hay không hấp dẫn đến dưới đài mọi người lỗ thai, thập phần quan trọng. Thân là thiên hậu cấp nhân vật, như vậy trạng thái quả thực là thấp nhất cấp bậc sai lầm. Không có gì, nghĩ tới một vị đã qua đời ân sư mà thôi. Nhanh chóng thu hồi có chút hoảng loạn biểu tình, Hoàng Dịch Thiến nhưng thật ra phản ứng lại đây, hôm nay là album cuộc họp báo nhật tử, nàng không thể có nửa điểm sai lầm. Bất quá sau này lộ, nàng nhưng thật ra muốn chân chính bắt đầu suy xét ta. Hôm nay là chúng ta thiên hậu Hoàng Dịch Thiến album cuộc họp báo nhật tử, kế tiếp, liền đem toàn bộ cuộc họp báo giao cho nàng. Thật lớn sân khấu thượng, người chủ trì thanh âm vang lên, trận này vạn chúng chú mục album cuộc họp báo rốt cuộc là kéo ra màn che. Kinh thiên động địa tiếng thét chói tai bắt đầu vang lên, ánh đèn đột nhiên trở tối, một đóa thật lớn lửa khói nở rộ đến phía chân trời, rơi xuống khoảnh khắc, sân khấu thượng, Hoàng Dịch Thiến đặc có thanh âm chậm rãi vang lên. Người ở phương xa nhìn ngân hà chảy xuôi, ta ở thiên nhai này phương bờ đối diện. Thiếu niên thời gian khó quên, hiện giờ lại chỉ còn tưởng niệm tràn lan. Hết thảy thanh hoang. Ánh đèn đột nhiên gian sáng lên, sân khấu thượng, Hoàng Dịch Thiến một thân phết đất kinh diễm váy đỏ sấn tinh xảo trang dung, chậm rãi hiện thân hình. Toàn trường một chút an tĩnh, gậy huỳnh quang theo âm nhạc tiết tấu một chút lay động, album này nội đệ nhất đầu tân ca, quả nhiên không có cô phụ các nàng kỳ vọng. Sân khấu sau, Hạ Thanh Tiêu ở hóa trang gian thay lên sân khấu dùng cổ trang. Ở lặp đi lặp lại thực nghiệm mười mấy loại trang dung sau, cuối cùng lại là gõ định rồi đơn giản nhất một loại. Đảo không phải mặt khác không tốt, mà là Hạ Thanh Tiêu làn da quá mức với trắng nõn, càng là nùng liệt liền phát che giấu nàng tự thân khí chất. Chuyên viên trang điểm một bên kinh ngạc cảm thán Hạ Thanh Tiêu hảo da chất, một bên họa thượng cuối cùng một bút nhãn tuyến. Kinh vi thiên nhân. Đây là trước mắt hóa trang gian nội mọi người có thể nghĩ đến nhất chuẩn sắc tử. Khu khu, chuẩn bị tốt, Hạ Thanh Tiêu lập tức đi thay quần áo, đợi chút liền người thượng. Không biết là ai ra một tiếng, đánh vỡ vốn dĩ có chút quỷ dị không khí, mọi người làm như bị bừng tỉnh, nhanh chóng tìm về chính mình sự tình, chỉ là đáy mắt còn giữ còn chưa tới kịp rút đi một mạt kinh diễm. Một bên Trình Thất Thất nhìn Hạ Thanh Tiêu cười đến nhà không thấy mắt. Tấm tắc, Hạ Thanh Tiêu ngươi như vậy xinh đẹp, về sau còn có ai xứng thượng ngươi. Không cao âm điệu, thật thật tại tại trêu đùa ngữ khí, không có nửa điểm khiêm tốn bộ dáng. Điển hình Trình Thất Thất. Ân, sẽ có rất nhiều người xứng đôi ngươi. Hạ Thanh Tiêu còn chưa nói lời nói, một bên phiên báo chí Cố Văn Khuynh đầu cũng không nâng, khoan thai ra âm. Có rất nhiều người muốn ngươi. Có rất nhiều người muốn ngươi. Trong đầu lặp đi lặp lại đem những lời này lọc một phút, rồi sau đó, hóa trang gian nội, một tiếng có thể so với giết heo thành âm vang lên. Ngươi mới xấu. Ngươi cả nhà đều xấu. Người nào đó nhìn báo chí, cười thong thả ung dung, vốn dĩ bị Nam Đô giải trí hai ngày trước đăng đầu đề mà sinh ra nghi ngờ cũng bị nháy mắt tan khai đi. Sân khấu sau, một mảnh không khí hảo thản nhiên, sân khấu trước, Hoàng Dịch Thiến sướng hạ cuối cùng một cái âm. Thực cảm tạ đại gia trước sau như một đối ta duy trì, album này, các ngươi cũng biết, ta chuẩn bị thật lâu, Chu Sa Kiếp thật là phi thường dễ nghe một bài hát, một năm tới chuẩn bị, ta đem nó cho người khác, nói bỏ được là lời nói dối. Nhưng là Hạ Thanh Tiêu so với ta sướng càng tốt, đây là nói thật, ta không nghĩ vì bản thân chi tư hủy hoại này bài hát, kế tiếp, Hạ Thanh Tiêu sẽ nói cho các người, ta cách làm là chính xác, nàng hoàn hoàn toàn toàn sẽ vượt qua các ngươi mọi người tưởng. Tượng, thỉnh tin tưởng ta. Từng câu từng chữ, thông qua toàn bộ sân khấu thượng lập thể âm hưởng vang vọng ở mỗi người bên hai, cùng lúc đó, Chu Sa Kiếp bối cảnh âm nhạc, chậm rãi vang lên. Đó là sát phạt đến mức tận cùng âm, đó là triền miên đến tận xương tủy tình ý. Giờ khắc này, tất cả mọi người minh bạch, cái này tên là Hạ Thanh Tiêu tân nhân, sẽ xuất hiện ở bọn họ trước mặt, dùng chân chân chính chính diễn xuất tới cấp các nàng một đáp án. Chương 53 Vương giả trở về. Ánh đèn một chút trở nên mờ nhạt, sân khấu thật lớn màn ảnh thượng, huyết nhiễm Chu Sa Kiếp ba chữ thấu ánh mà ra. Trong hoàng cung, một bãi than huyết sắc bắn tung tóe tại cung tường thượng, một người danh giữa mày điểm chu sa nữ tử ngã xuống. Ngoài hoàng cung, bãi tha ma, thông thiên ngọn lửa đốt cháy dựng lên, chuyện xưa bối cảnh bị chậm rãi đánh ra. Âm điệu từ bắt đầu sát phạt sắc bén bắt đầu chuyển vì huyền chuyển linh hoạt kỳ hảo, cuối cùng hỏa tinh một chút tắt, trên màn hình, chuyển vì một mảnh xa vào vạn vật hắc ám. Đầy trời cắt vàng gian, mờ mịt như yên, màu đỏ đậm màn sân khấu treo cao, trắng đêm khó miên. Mơ ảo linh hoạt kỳ hảo âm hưởng khởi, vạn vật đều say hơi thở lấy sân khấu vì trung tâm, phát ra mà khai, một chút thổi quét toàn bộ sân khấu. Đó là xưa nay chưa từng có tĩnh. Ánh đèn một chút hội tụ, sân khấu trung ương, sương mù bắt đầu lượn lờ, váy áo phiên phi, nữ tử một cái sứ bạch mặt nạ che khuôn mặt, chỉ cần kia linh hoạt kỳ ảo đến mức tận cùng thanh âm, thế nhưng mị đến như thế kinh tâm động phách. Sân khấu hạ, tất cả mọi người bị thanh âm kia sở xa vào, liên thủ chung gậy huỳnh quang đều quên mất múa may, vạn vật toàn ám, cô đơn sân khấu thượng kia một mặt thân ảnh, hấp dẫn ở ánh mắt mọi người. Trên màn hình lớn, chuyện xưa chính chậm rãi trình diễn, cùng thái tử sơ ngộ, sân khấu hạ, mọi người một chút hồi qua thần. Kia không phải thiên triều giải trí truyền ra mang mặt nạ nữ tử sao? Yên tĩnh hội trường nội, không biết là ai đột nhiên hô to một tiếng, vang vọng toàn bộ sân khấu. Yên lặng bị đánh vỡ, tùy theo mà đến, là bắt đầu sôi trào thét chói tai. Này một thân giả dạng, này một thân giả dạng, bọn họ nghĩ tới. Liên ở tháng trước, trên mạng bị điên cuồng đăng lại video, cái kia một thân bạch đi đeo mặt nạ nữ tử cũng là này một thân giả dạng. Cái kia mang mặt nạ nữ tử chính là ta đại nữ thần Hạ Thanh Tiêu. Giờ khắc này, không có bất luận kẻ nào có thể hình dung đại nữ thần phấn tâm tình, cái kia nữ tử, cái kia ở trên mạng khiến cho tranh luận thần bí mặt nạ nữ tử, chính là Hạ Thanh Tiêu, các nàng vĩnh viễn đại nữ thần. Ha ha, thật là ta đại nữ thần. Ta rốt cuộc có thể hảo hảo dương mi thổ khí. Thật là, cái kia bạch tí ghi hẻ nữ tử chính là ta đại nữ thần. Cái loại này chua xót hôn loạn làm sáng tỏ sau kích động, đồng thời nảy lên các nàng trong lòng, trong khoảng thời gian ngắn, không biết là khóc vẫn là cười. Ở đại nữ thần gặp nghi ngờ phê bình khi, các nàng không có thể cho ra chứng cứ, chỉ có thể trầm mặc, cái loại này nhẫn nhục phụ trọng chua xót, cái loại này bị cười nhạo không bị lý giải thống khổ, chỉ có thể đủ yên lặng chịu đựng. Lúc trước, các nàng đại nữ thần lựa chọn trầm mặc, lựa chọn cùng bọn họ cùng nhau ẩn nhẫn, mà hiện tại, các nàng đại nữ thần lựa chọn như vậy một cái phương thức làm sáng tỏ. Không đánh trả, không phản kháng, các nàng đại nữ thần dùng chính là chân chính thực lực. Ánh đèn một chút phóng lượng, sân khấu phía trên, thanh âm kia càng thêm thanh thấu nhập tâm. Mà liên ở sân khấu hạ tất cả mọi người thượng còn đắm chìm ở bị tiếng ca cùng này mặt nạ nữ tử chân tướng chấn động chung không phản ứng lại đây, trên màn hình một bóng người xuất hiện, lại lần nữa cấp cho trận này biểu diễn xưa nay chưa từng có cùng thét chói tai. Ta phó nam thần ra tới. Một tiếng thét chói tai, hỗn loạn kích động mồm miệng không rõ thanh âm, sân khấu không khí rốt cuộc là triệt triệt để bị điểm bạo. Gậy huỳnh quang lăn lộn thành một mảnh quang hải, giờ khắc này, tất cả mọi người minh bạch, sân khấu thượng cái này tân nhân, tên là Hạ Thanh Tiêu tân nhân, có làm cho bọn họ thét chói tai tư cách. Toàn bộ album cuộc họp báo hiện trường bị phát sóng trực tiếp tới rồi trên mạng. Thanh âm xuất hiện ngắn ngủn không đến một phút thời gian, hoa quốc trên dưới, toàn bộ internet bị kiếp nổ. Kia một thân màu trắng mặt nạ cộng thêm cổ trang bạch tí liề tạo hình, cái kia mỹ nị linh hoạt kỳ ảo xuyên thấu nhân tâm thanh âm, này hết thảy đều thuộc về người kia, cái kia tên là Hạ Thanh Tiêu tân nhân. Một bình luận bị đổi mới, một đã từng nghi ngờ Hạ Thanh Tiêu bình luận cùng với đề tài bị xóa rớt, từng bao lâu Hạ Thanh Tiêu trầm mặc bị xem thành cam chịu, mà hiện giờ, hết thảy đều bị tiêu thượng một cái tử, rộng lượng. Không cần phó tu ngôn lăng xê, đối với mạc danh ngôn luận vẫn luôn không để ý tới, như vậy cách làm, quả thực so một ít giới giải trí lão nghệ sĩ còn muốn cao mình quá nhiều. Sân khấu không khí đã lửa nóng đến xưa nay chưa từng có độ cao, sân khấu thượng, Hạ Thanh Tiêu một chút bình phục hơi thở, chỉ là mặt nạ hạ kia hai mắt, càng thêm hắt sâu không thấy đáy. Cổ sạn lục lâm bên dòng suối, cửa xài khe tre, cung khuyết ngói đen mái hiên. Trên màn hình lớn, Giả Cẩm Yên bị áp ở hình đài thượng. Một thân hồng y li túc vô thương lạnh mặt mày, từng bước một hướng về hình đài lăng không đạp đi, gần một cái bóng dáng, cử thế vô song. Nhưng mà ngay sau đó, một chi lạnh băng vũ tiễn mang theo coi rẻ hết thể sát khí gào thét mà đến. Không cần. Khan cả giọng gào giống, quanh quẩn ở toàn bộ sân khấu, màn hình lớn lần thứ hai trở tối. Giai nhân chợt hiện. Phệ cốt hồng nhàn kiếp. Dư âm còn ở quanh quẩn, màn hình lớn lại là lại lần nữa sáng lên. Cực bắc, tuyết sơn đỉnh, băng tuyết vạn năm không hóa. Nữ tử một bộ bạch y liễu, mặt mày thanh nhã, giữa mày nhất điểm chu sa như họa. Nam tử một thân đỏ thắm, hôn mê băng quan, tuấn mỹ tà mị quyến rũ tự nhiên. Nữ tử thu một đôi mặt mày, đáy mắt tấp tấp che kín tĩnh mịch. Nam tử trước khi chết, nàng khóc lóc hỏi hắn, ngươi vì sao biết rõ đó là giả còn tới giải cứu? Nam tử cười vớt nàng đầu nói, ngốc Yên Nhi, bởi vì ta đánh cuộc không nổi a. Trầm thấp mất tiếng âm lần thứ hai vang lên, mang theo ấm đến mức tận cùng thở dài, toàn bộ sân khấu, rốt cuộc là lần thứ hai lâm vào tĩnh mịch. Câu chuyện này, cái này Chu Sa kiếp sở muốn giảng thuật chuyện xưa liền xem như triệt triệt để hạ màn. Ô, vì cái gì đã chết? Thúc Vô Thương vì cái gì đã chết? Sân khấu hạ, không biết là ai khóc ra tới, trong phút chốc, cơ hồ là nổi lên phản ứng dây chuyền, tất cả mọi người bị MV chung chuyện xưa tình tiết cảm nhiễm, khóc thành một mảnh. Vì cái gì hắn không có thể cùng Cẩm Yên ở bên nhau? Ô, ta không làm. Quá lo lắng. Ta thích Túc Vô Thương A. Chu Sa kiếp vốn chính là chuyện xưa tính rất mạnh một bài hát, kỳ thật lại nói tiếp, này bài hát MV so tiếng ca càng thêm có bán điểm. Tiếng khóc đan chéo thành một mảnh hải dương, sân khấu thượng, Hạ Thanh Tiêu vừa lòng con khỏe miệng. Chào mọi người, ta kêu Hạ Thanh Tiêu. Không có dư thừa nói, ở cuối cùng tên niệm xong khi, Hạ Thanh Tiêu chậm rãi duỗi tay, bắt lấy trên mặt mặt nạ. Là gương mặt kia, cùng Cẩm Yên giống nhau như lúc mặt, giữa mày về điểm này Chu Sa, tươi đẹp quyến rũ, sấn gương mặt kia, kia toàn thân cường đại đạm nhiên khí chẳng, lúc này Hạ Thanh Tiêu, nàng chính là vạn chúng chú mục tiêu điểm. Chương 54 cả đi lạc, trên xe lăn nam tử. Không có người lại nói ra một câu nghi ngờ nói, giờ này khắc này Hạ Thanh Tiêu, chính là cái này sân khấu vương giả. Sân khấu thượng, Hạ Thanh Tiêu chậm rãi duỗi tay, làm ra một cái ôm tư thế, mặt mày, là lộng lẫy vạn trượng quan mang. Dưới đài, tận trời tiếng thét chói tai bắt đầu vang lên, sắp chấn phá này toàn bộ sân khấu. Giờ này khắc này, không còn có fans phân giới, tất cả mọi người bị Hạ Thanh Tiêu chính phục, cái loại này cường đại đến không người có thể cập sân khấu khí chẳng, cái loại này quân lâm thiên hạ vương giả trở về. Hạ Thanh Tiêu! Hạ Thanh Tiêu! Hạ Thanh Tiêu! Một trận lại một trận tiếng quát tháo vang lên, tất cả mọi người ở kêu cùng cái tên, cái loại này từ trong xương cốt lộ ra tới nhiệt huyết cảm nhiễm trên đài Hạ Thanh Tiêu. Hôm nay trận này chấn động, không gì sánh kịp. Sân khấu sau, Cố Văn Khuynh nhìn trên máy tính phát sóng trực tiếp hiện trường tình huống, cái loại này sân khấu sức cuốn hút, hắn cách cái này màn hình còn có thể cảm thụ đến vô cùng nồng liệt. Hạ Thanh Tiêu, thật đúng là có điểm nhìn không thấu a. Lầm bầm lầu bầu vớt cảm, Cố Văn Khuynh khỏe miệng cong lên một mặt cực không dễ phát hiện ý cười, vẻ mặt như suy tư gì. Không ai có thể đủ so với hắn rõ ràng hơn, cái này Hạ Thanh Tiêu, tuyệt đối không đơn giản. Thân nhân. Ha ha. Nếu thật là tân nhân, như vậy cái này giới giải trí, thật là không có tồn tại tất yếu. Nếu nói hát ca kỹ xảo cùng với diễn kịch trình độ đều là Hạ Thanh Tiêu không biết ngày đêm khổ luyện ra tới, kia không phải không có khả năng, rốt cuộc trên thế giới này, có một ít người không thể không thừa nhận những cái đó cái gọi là thiên tài tồn tại. Nhưng là có giống nhau, có như vậy một thứ, là vô luận ngươi như thế nào rèn luyện cũng không có khả năng ở cái này tuổi liền có được. Khí chàng, cái loại này sân khấu thượng bệ nghệ thiên hạ. Không chế toàn cục khí tràng. Cái loại này ở trên sân khấu thu phóng tự nhiên, đem sở hữu hết thảy đều hoàn toàn nắm giữ, đối mặt nhiều như vậy nghi ngờ thanh âm lại có thể gặp nguy không loạn thong dong bình tĩnh. Hạ Thanh Tiêu, như vậy một cái mới xuất đạo nửa năm đều không đến tân nhân, tuyệt đối không có khả năng có được. Như vậy, Hạ Thanh Tiêu, có đến tuột cùng có như thế nào lai lịch? Trong đầu sở hữu Hạ Thanh Tiêu đã từng hết thảy ở trong đầu chậm rãi hiện lên, ngay sau đó, Cố Văn Khuynh mắt híp lại, một tia nguy hiểm quang mang hiện ra. Thành phố A vùng ngoại thành, bóng đêm bao phủ hạ, một tòa đỉnh cấp tư nhân sân bay, chiếm cứ toàn bộ vùng ngoại thành 3/4 diện tích. Một trận màu ngân bạch tư nhân phi cơ vừa mới rớt xuống, ra cơ bên đường, mấy trăm danh hắc y bảo tiêu khoanh tay mà đứng, sắc mặt là xưa nay chưa từng có ngưng trọng. Hôm nay muốn tiếp người này, không chấp nhận được bọn họ nửa phần sai lầm. Khoang thang chậm rãi bung, sở hữu hắc y nhân đều là nắm chặt trong tay máy truyền tin, tính cảnh giác trong phút chốc tăng lên gấp đôi không ngừng. Khoang thang thượng, bóng đêm tràn ngập gian, một người ngồi ở trên xe lăn, bị chậm rãi đẩy ra tới. Một đôi màu đen mắt, màu đen phát, hơi nhấp môi mang theo 3 phần ý cười, tuấn mỹ ôn nhuận ngũ quan lộ ra nói không nên lời ấm. Đại ca ngày hôm qua không phải đã tới rồi sao? Quả nhiên là không muốn tới đón ta đâu. Ai, hảo thương tâm, ôn bá, lần này ngươi nhưng không chuẩn thúc giục ta đi trở về, ta phải nhiều ngốc mấy ngày. Khệ thủ đoạn trung noãn ngọc hạt châu, nam nhân thật sâu hít một hơi, nhíu nhíu mày. Rất có một phen ai oán không thôi biểu tình. Nhị thiếu gia tưởng quá nhiều, đại thiếu gia công ty sự vội, quá mấy ngày liền có thể thấy hắn. Nam tử phía sau, một người trung niên nam tử con khỏe miệng, trong thanh âm tràn đầy yêu thương. Ha ha, đúng không? Có lẽ đi. Thấp thấp than một tiếng, đen nhánh đáy mắt hiện lên một mặt dị sắc, nam tử phất phất tay, phía sau tên là ôn bá trung niên nam tử lúc này mới thật cẩn thận đem xe lăn đẩy hạ. Lúc này đây trở về, hắn nhất định đến nhiều ngốc mấy ngày a. Thành phố A trên đường cao tốc, một chiếc màu đen cạ đi là cấp tốc xử quá, màn đêm xuống xe thân phản xạ ra tới quang mang đều mang theo một chút nói không nên lời hắn ý. Bên trong xe, là một mảnh hắc đến mức tận cùng ám, chỉ có trên ghế sau, một mặt nho nhỏ ánh sáng ở lập lòe, lắng nghe dưới, còn có ẩn ẩn tiếng thét chói tai truyền ra. Đó là di động màn hình, trên mạng phát sóng trực tiếp. Hạ Thanh Tiêu cong khoe miệng, đang nói cái gì, bởi vì mới vừa sướng xong ca, khuôn mặt nhỏ thượng còn hơi hơi có một chút ửng hồng, thở dốc chưa định. Nam nhân mắt chợt hơi hơi ám ám, ánh đèn lúc sáng lúc tối chung, khoe miệng độ cung lộ ra tàng không được nguy hiểm. Hạ Thanh Tiêu, có điểm chờ mong a. Mang theo không rõ ý vị than nhẹ vang lên ở bên trong xe nho nhỏ không gian nội, độ ấm nhanh chóng giảm xuống 3 độ, hàn đến thấu xương. Mấy ngày nay, toàn bộ Hoa Quốc là Hạ Thanh Tiêu thế giới. Nam đô đầu đề, các đại trang web, toàn bộ TV màn ảnh đều bị Hạ Thanh Tiêu thân ảnh sở chiếm cứ, kia một đoạn hiện trường biểu diễn, ở trên mạng điểm đánh truyền phát tin lượng càng là đạt tới một cái kinh người con số. Mà ở hết thể đều còn không có Trần Ai Lạc định trước, một cổ album tiêu thụ nhiệt chiều, đột nhiên thổi quét mà đến. Cái gì? Ngươi trong tay không có Hoàng Dịch Thiến mới nhất album? Không phải đâu. Ngươi chưa từng nghe qua Hạ Thanh Tiêu sướng Chu Sa Kiếp. Chơi ạ. Ngươi thế nhưng không có xem qua cái kia MV à. Này ngắn ngủn 2 ngày thời gian, Thiên Hậu Hoàng Dịch Thiến album đã tiêu thụ tới rồi một cái có thể nói điên cuồng nông nỗi. Mà này đầu từ Hạ Thanh Tiêu biểu diễn Chu Sa Kiếp càng là ở trên mạng nhất lên thảo luận nhiệt chiều, trong đó giảng thuật câu chuyện tình yêu, kia thê mỹ cảm động tình yêu, một lần lại một lần sáng lập thảo luận lượng tân cao. Ba ba ba phi, ô ô ô ô, ta đại nữ thần sao lại có thể lợi hại như vậy? Quá dễ nghe. Thủ hai cái buổi tối mới mua được album, nhìn MV, quả thực khóc thành cẩu có hay không? Tiểu hương heo thích căn thảo, xem xong MV ta chỉ nghĩ nói một lời, đại nữ thần ngươi thiếu không thiếu ấm ổ chăn. Để cho ta tới. Ngao ngao. Quá thích như thế nào phá. Tự nhiên tờ tờ phi, quả thực là nháy mắt người qua đường chuyển phân A. Ta vốn là phó đại thần phấn. Hiện tại cũng thích Hạ Thanh Tiêu như thế nào phá. Ngao ngao, hiện tại mỗi ngày tuần hoàn nghe, làm sao bây giờ? Nguyên bản liền có thể nói bạo động cấp bậc thảo luận, ở trải qua mua được album người khoe ra, không mua được chu lên lúc sau, một ít mặt khác minh tinh các fan cũng tò mò cờ lật mở MV, theo sau lần thứ 2 khóc thành cẩu, gia nhập điên cuồng mua sắm tuần hoàn. Trận này thế tới rào rạt bạo động, cũng là thành công khiến cho giới giải trí rất nhiều người chú ý, ở cờ lật mở tìm tòi Hạ Thanh Tiêu tên này sau. Cơ hồ là tất cả mọi người để lại ấn tượng này. Hạ Thanh Tiêu, cái này tân nhân, thực không tồi. Bất đồng với ngoại giới khí thế ngất trời, cơ hồ đem toàn bộ Internet đều bị Hạ Thanh Tiêu này ba chữ bá chiếm thảo luận. Hạ Thanh Tiêu ở ngày đó từ album cuộc họp báo hiện trường trở về lúc sau, đó là vẫn luôn ngốc tại chung cư, liền ăn cơm sự tình đều là Trình Thất Thất một mình ôm lấy mọi việc. Đảo không phải cao hứng qua đầu, chỉ là đời trước lưu lại thói quen mà thôi. Chương 55 hướng Bạch Cường uy hiếp. Mỗi làm xong một kiện tương đối chuyện quan trọng, nàng liền thói quen tìm cái an tĩnh địa phương ốc, bình ổn trong xương cốt sôi trào sao động. Tương lai lộ còn có rất dài, nàng đến đi bước một đi kiên định, như vậy mới sẽ không phạm đồng dạng sai lầm. Chúc mừng thời gian có rất nhiều, nhưng tuyệt đối không phải hiện tại. Thích thích thích thích. Liên ở Hạ Thanh Tiêu ninh lông mày nhìn trên bàn mì gói vẻ mặt rối rắm thời điểm, ngoài phòng, tiếng đập cửa chợt vang lên, dọa chính nấu nước trong mì sợi Trình Thất Thất ngảy dựng. Ở trên tạp dề xoa xoa tay, xoay người thấy Chính gắt gao nhìn chằm chằm bò kho mặt Hạ Thanh Tiêu, lông mày một trọn, thuận tay bắt được trong tay ăn liền đi mở cửa, trước khi đi còn không quên cho Hạ Thanh Tiêu một cái sát khí thẳng tiêu ánh mắt. Nàng Hạ Thanh Tiêu ngày mai chính là y ho y ho ca thủ đại tái công khai tái, thế nhưng còn muốn ăn mì gói. Như vậy không yêu quý chính mình, thật là như thế mà còn nhịn được thì còn có gì không nhịn được nữa. Ai a? Kéo ra môn, liên quan ngữ khí đều là hận sắc không thành thép hán khí, nhưng mà thấy rõ ngoài cửa người tới sau. Trình Thất Thất cơ hồ là theo bản năng hung hăng trở tay đóng sập cửa. Phanh! Kinh thiên động địa một thanh âm vang lên, chấn đến toàn bộ chung cư đều run lên ba cái. Ai u! Đau chết mất! Ngoài cửa một tiếng kêu rên thanh âm vang lên, phòng trong, Hạ Thanh Tiêu tròn mi. Thanh âm này, hướng Bạch Cường. Hắn tới làm cái gì? Nhữ mày nhìn thoáng qua Trình Thất Thất, thấy Trình Thất Thất sửng sốt một lát đem trong miệng mì gói phun trở về trong chén sau. Hạ Thanh Tiêu mày nình càng sâu, khóe miệng không tự giác chịu chịu. Sắc mặt hắc không ngừng một chút. Trình Thất Thất, mở cửa. Đỡ cái chán, Hạ Thanh Tiêu rất là bất đắc dĩ lên tiếng. Trình Thất Thất ngươi phản xạ hình cung còn có thể lại trường điểm sao? Nga, Nga, a. Hạ Thanh Tiêu, ngoài cửa người kia là hướng Bạch Cường ai? Trừng lớn một đôi mắt, Trình Thất Thất không dám tin tưởng nhìn Hạ Thanh Tiêu, vẻ mặt thấy quỷ bộ dáng. Nếu là trước kia còn chưa tính, rốt cuộc Hạ Thanh Tiêu vẫn là gùn công ty hạ nghệ sĩ, nhưng hiện tại bất đồng, nàng Hạ Thanh Tiêu thuộc về thiên triều giải trí người. Vì cái gì còn muốn cho hắn tiến vào? Ngươi mở cửa là được, có chút đồ vật là trốn không xong. Đứng lên, đem chính tràn ra tới nồi nắp nồi xốc lên, Hạ Thanh Tiêu khỏe miệng độ cùng nhiễm vài phần hắn ý, đáy mắt hắc, sâu không thấy đáy. Nếu nàng không đoán sai, hướng Bạch Cường ý đồ đến, hẳn là Khúc Yến Yến. Cửa Trình Thất Thất ngốc lăng nửa ngày như cũ là đối Hạ Thanh Tiêu nói cái hiểu cái không, thẳng đến ngoài cửa hướng Bạch Cường lại lần nữa gõ môn. Hạ Thanh Tiêu, ngươi mở mở cửa, ta liền nói một sự kiện. Liên một kiện. Bang bang tiếng đập cửa đình thai nhức óc, Trình Thất Thất cắn chặt răng, mày ninh ba lần sau lúc này mới chuyển mở cửa. Ngươi có chuyện gì nhi a? Trừng mắt nhìn liếc mắt một cái ngoài cửa hướng Bạch Cường, Trình Thất Thất bày ra một bộ như lâm đại địch tư thế, chỉ là đang xem thanh hướng Bạch Cường bộ dáng sau, Trình Thất Thất mặt người. Trước mắt hướng Bạch Cường, nơi nào còn có nửa phần gùn lão tổng phong độ. Một bộ kính dâm ước chừng che đậy nửa khuôn mặt, đồng tao tao đầu tóc, liên quan bên miệng cũng là toát ra một vòng màu xanh lá hồ cha. Thay cho ngày thường xuyên quán tây trang, một thân dơ hề hề đồ thể dục không biết mấy ngày không đổi. Trình Thất Thất nhíu mi, đầy mặt ghét bỏ. Ngươi như thế nào này phúc dơ hề hề bộ dáng? Nhất châm kiến huyết, không có nửa phần huyền chuyển, điển hình Trình Thất Thất phong cách. Hướng Bạch Cường thân mình rõ ràng cương cứng đờ, trên mặt vốn là miễn cưỡng đôi ra ý cười cũng là sắp không nhịn được. Xấu hổ kéo kéo khoe miệng, túi đầu, đáy mắt nhanh chóng xẹt qua một mạt hận ý, rồi sau đó lại lần nữa ngẩng đầu khi, rồi lại là đem hết thể cảm xúc gáp xuống. Hắn hôm nay nếu tới, như vậy cũng đã là làm tốt chuẩn bị tâm lý, hắn muốn nhẫn. Luôn có như vậy một ngày, hắn hướng Bạch Cường sẽ trở về. Ha ha, Thất Thất a, Thanh Tiêu ở sao? Ta tìm nàng có việc thương lượng. Biên nói hướng Bạch Cường liền sườn đầu hướng bên trong xem xét, mà ở thấy chắt đuôi ngựa tố nhan ra cư phục Hạ Thanh Tiêu sau, hướng Bạch Cường trên mặt ý cười đôi đến càng thêm rõ ràng. Trình Thất Thất như cũng là có chút rối rắm cắn cắn môi. Xoay người thấy Hạ Thanh Tiêu hướng về nàng gật gật đầu sau, lúc này mới nhéo nhéo trong tay mì gói chén, không tình nguyện làm hướng Bạch Cường vào chung cư. Ngươi nếu là dám sang bậy, ta liền lập tức báo nguy. Nhai răng, hướng về phía hướng Bạch Cường lắc lắc trong tay di động, hung hăng chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, Trình Thất Thất vẻ mặt xích quả quả uy hiếp. Ta tuyệt đối không sang bậy. Hướng tới Trình Thất Thất nhanh chóng gật gật đầu, hướng Bạch Cường nghe lời này thái độ cùng dĩ vãng cường thế, tuyệt đối là cách biệt một trời. Rốt cuộc hiện giờ hướng Bạch Cường không bao giờ là đã từng cái kia gùn lao tổng. Ta đã cùng gùn công ty giải ước, vì ước phí thiên triều giải trí cũng đã chi trả cho ngươi, không biết hướng Bạch Cường lao tổng hôm nay tới này còn có chuyện gì. Dù bận vẫn ung dung quấy trong nồi nước trong mặt, Hạ Thanh Tiêu liền đầu cũng không nâng. Có một số người, một khi ở nàng nơi này bị trừ bỏ danh, vậy không còn có trở về cơ hội. Hạ Thanh Tiêu, trước kia sự thật là ta sai, chính là ngươi trả thù, thật sự là thật quá đáng. Cắn răng, hướng Bạch Cường hung hăng nhìn chằm chằm Hạ Thanh Tiêu, trong thanh âm đều mang theo nghiến răng nghiến lợi hương vị. Này hết thảy đều quá mức với trùng hợp. Hắn cùng Khúc Yến Yến sự đã 5-6 năm đều không có bị phát hiện, như thế nào hiện tại đã bị cho hấp thụ ánh sáng tới rồi trên mạng. Nay còn chưa tính, còn vừa lúc là ở Hạ Thanh Tiêu cùng công ty giải ước thời điểm. Giới giải trí nội, có ai không biết Nam Đô giải trí báo chí cùng Thiên Triều giải trí quan hệ rất là thân mật. Mà Hạ Thanh Tiêu ở cùng công ty tiết kiệm thời điểm liền cùng Thiên Triều giải trí ký ước. Này hai việc, nếu nói là trùng hợp, hắn chết đều không tin. Nếu nói này trong đó có chân tướng, như vậy chỉ có thể là Hạ Thanh Tiêu leo lên Thiên Triều giải trí vị nào, rồi sau đó lại đến trả thù hắn. Nhất định là cái dạng này. Tuyệt đối không sai. Hướng Bạch Cường, ngươi suy nghĩ nhiều quá, chuyện này, ta từ đầu tới đuôi đều không biết tình, Nam Đô sự tình, cùng ta nửa điểm quan hệ đều không có. Tiếp tục đem cái vung thượng, điều nhỏ độ ấm, Hạ Thanh Tiêu quay đầu đối thượng hướng Bạch Cường mắt, một đôi xinh đẹp mắt. Đơn giản sạch sẽ. Chuyện này không chỉ là hướng Bạch Cường, nàng cũng là không rõ này trong đó chân tướng. Trùng hợp loại sự tình này, ở giới giải trí nội xuất hiện xác suất cơ hồ không thể so hỏa tinh đâm địa cầu tỷ lệ lớn nhiều ít. Mà Hạ Thanh Tiêu vừa mới tiến thiên triều giải trí, nếu nói là vì nàng, như vậy cùng trùng hợp so sánh với, trùng hợp tỷ lệ rồi lại càng thêm đại chút. Hướng Bạch Cường liền tính là không rõ này trong đó chân tướng, tới tìm nàng cũng chỉ có thể rơi vào giỏ che múc nước công giá chẳng kết cục mà thôi. Âm lạc, hướng Bạch Cường sắc mặt đổi đổi, theo sau lại là lại lần nữa cắn chặt răng, tháo xuống kính râm, đáy mắt hận ý rõ ràng vô cùng. Vô luận ngươi có biết không tình, nhưng là chuyện này nhất định là bởi vì ngươi. Ha ha, Hạ Thanh Tiêu ta nói cho ngươi, chuyện này ngươi giúp ta cũng hảo, không giúp cũng thế, chỉ cần là ta hướng Bạch Cường còn sống một ngày, vậy ngươi cũng đừng nghĩ hảo quá. Kính râm hạ kia hai mắt, tơ máu leo lên toàn bộ đáy mắt, thập phần dọa người. Trời biết hắn mấy ngày nay quá như thế nào sinh hoạt. Chương 56 điên cuồng đoạt phiếu kế hoạch. Tại đây sự kiện phát sinh sau, trong công ty vốn dĩ thập phần thân mật cấp dưới đột nhiên phản bội hắn, liên hợp những người đó mở họp đem hắn chức vị cấp hủy bỏ, hơn nữa đông lại hắn hết thẻ tài chính. Đã không có ngày xưa quang hoàn, đã không có gùn lao tổng cái này thân phận, hắn quá đến là chuột chạy qua đường mọi người đòi đánh nhật tử. Này hết thảy đều là bởi vì Hạ Thanh Tiêu. Đều là trước mắt nữ nhân này. Hắn nếu quá đến như vậy chật vật, như vậy hắn lại sao có thể làm nàng thuận buồm xuôi gió. Một bên Hạ Thanh Tiêu giật mình, ngay sau đó Ninh Mi lại không nói nữa. Có một số việc, nàng nói nếu không tin, như vậy lại vì cái gì muốn tới hỏi. Tùy tiện ngươi, không tin ta cũng không có biện pháp. Thanh âm không có một tia dao động, cực kỳ bình tĩnh, nhưng mà như vậy phản ứng ở hướng Bạch Cường xem ra quả thực chính là so Cam Chịu còn muốn kiêu ngạo khiêu khích. Ngươi! A, một cái ngươi tự còn tạp ở yết hầu không hô lên tới, trên đỉnh đầu một đoàn nóng bỏng đồ vật đồng thời rót hắn vẻ mặt. Phía sau, Trình Thất Thất thanh âm âm chắc chắc vang lên. Hướng Bạch Cường ngươi trên người như vậy xú, đưa ngươi bao mỉ gói vân vân. Không tạ. Quen thuộc hương vị, thơm nào ngạt nhiệt khí, còn có kia treo đầy mặt điều trạng vật. A. Hét thảm một tiếng, kinh thiên động địa, vang vọng toàn bộ chung cư. Hôm nay là Hoa Quốc Y Ho ca thủ đại tái trận đầu công khai tái nhật tử. Bất đồng với dĩ vãng liều lớn, lần này nơi thi đấu là hoàn toàn toàn lộ thiên dựng kiến trúc. Trước 20 danh thăng cấp danh sách ở đại tái trước một ngày liền công bố ở trên mạng, hơn nữa là thiên triều giải trí phía chính phủ Weibo. Hạ Thanh Tiêu, này ba chữ thành công hấp dẫn Hoa Quốc trên dưới mọi người chú ý. Trước một hồi album cuộc họp báo nhiệt triều còn không co qua đi. Trận này Hoa Quốc trên dưới nhất chú ý ca thủ đại tái nội, Hạ Thanh Tiêu thế nhưng vẫn là này thăng cấp tuyển thủ. Tựa hồ ở trong khoảng thời gian ngắn, Hạ Thanh Tiêu này ba chữ chiếm cứ sở hữu màn hình. Mỗi giới y ho ca sĩ đoạt phiếu phân đoạn toàn bộ đều ở Weibo nội tiến hành, mà lần này ca thủ đại tái lại là nên đón xưa nay chưa từng có đoạt phiếu nhiệt chiều. Xoạch xoạch phi, ai? Có người muốn đi xem y ho đại tái sao? Cái kia Hạ Thanh Tiêu cũng ở tham gia thi đấu đâu? Tự nhiên Tiểu Phi ưng. Đi a đi a. Chu Sa Kiếp quả thực không thể lại thích được chứ. Có người muốn đi. Nhìn xem hiện trường bản, cầu cùng đi. Thiên triều giải trí phía chính phủ đoạt phiếu trên Weibo, một chúng đoạt phiếu bình luận chặt chẽ chiếm cứ đội ngũ. Mà ở y ho ca thủ đại tái đếm ngược sắp bắt đầu khi, trên mạng, một loại tên là đại nữ thần phấn sinh vật lại là ở hai ngày trước đó là dự mưu hảo một hồi cực kỳ hoàn mỹ đoạt phiếu kế hoạch. Không biết cái này tên là phi y y ngươi là ta bản mạng. Vậy bù hào từ nơi nào trước tiên hai ngày làm ra đại tái thăng cấp danh sách, ở thông qua một loạt về Hạ Thanh Tiêu vấn đề khảo nghiệm sau, sở hữu đại nữ thần các fan lấy một loại cực kỳ tốc độ kinh người gia nhập tên là đại nữ thần toàn cầu thiết phấn đi. Như vậy một cái Hạ Thanh Tiêu sẽ bạ nội đàn tổ. Đàn chủ đúng là phi y y ngươi là ta bản mạng. Ở công bố thăng cấp danh sách sau, đi tổ nội nhanh chóng bắt đầu triệu tập một ít nguyên lão cấp bậc nhân vật bắt đầu thảo luận đoạt phiếu kế hoạch. Nếu là lấy trước, đoạt phiếu đảo cũng không như vậy khó khăn. Chính là hiện tại Hạ Thanh Tiêu ở đã trải qua album cuộc họp báo dự nhiệt sau, vô luận là nàng chân chính trung tâm fans hay là một ít chỉ là vì xem náo nhiệt, bị Chu Sa Kiếp trong khoảng thời gian ngắn dụ dỗ fans, hết thể đều chú định lần này vé vào cửa bán ra trạng huống sẽ chưa từng có lửa nóng. Ở trải qua một ngày thảo luận lên tiếng sau, đi tổ nội, cơ hồ sở hữu đại nữ thần phấn đều đạt thành chung nhận thức, thương thảo ra nhất bảo hiểm biện pháp. Đảo không phải cái gì hảo biện pháp, nhưng trước mắt mà nói, biện pháp này lại là nhất bảo hiểm. Cái này đàn tổ nội có 500 người, coi như là làm bạn Hạ Thanh Tiêu xuất đạo bắt đầu đến bây giờ, mà lại lần nữa trải qua thật mạnh sàng chọn sau, dư lại kinh tế điều kiện xuất sắc nhất 50 người. Từ mọi người đi đoạt lấy phiếu, chỉ cần ngươi vong tốc mau, có thể cướp được phiếu, như vậy ngươi có thể đoạt nhiều ít liền đoạt nhiều ít. Cướp được phiếu, này bước đầu tiên cũng chính là tính hoàn thành, rồi sau đó tiền trả, liền từ này chọn lựa ra tới 50 người tiền trả, sở hữu vé vào cửa thống nhất thu cũng may đi tổ nội. Ngày thứ hai ở trong đàn phân phối, lại đem vé vào cửa tiền giao cho này trước trả tiền 50 người. Rồi sau đó lại đem dư thừa qua tay cấp những cái đó đàn ngoại không cấp được đại nữ thần phấn. Vô cùng đơn giản hai cái bước đi, lại là muốn ăn ý độ rất cao phối hợp cùng với lẫn nhau chi gian rất lớn trình độ tín nhiệm. 50 cá nhân sở muốn gánh vác nguy hiểm, tuyệt không đơn giản sự. 500 cá nhân ở điền cuồng đoạt phiếu, kim ngạch số lượng tự nhiên lớn đến một cái thực đổ sộ nông nỗi. Mà này 50 cá nhân... Gánh vác nguy hiểm tự nhiên không cần phải nói. Có thể không so đo bất cứ thứ gì, vì chưa từng có đã gặp mặt người xa lạ đoạt phiếu, nếu không phải thích Hạ Thanh Tiêu thích đến tận xương thủy, lại có ai có thể như vậy không so đo được mất, không sợ phiền toái. Mà ở đối mặt này, 500 danh quy hoạch có tự đoạt phiếu phân sau, vào lúc ban đêm vé vào cửa bán phiếu mới vừa bắt đầu không đến nửa phút, sở hữu Yho ca thủ đại tái vé vào cửa đều là lấy một loại cực kỳ khiếp sợ phương thức bị tranh mua không còn. Đây là tình huống như thế nào? Mới muộn vài phút mà thôi, vé vào cửa liền không có. Suốt một vạn trương vé vào cửa liền không thể hiểu được biến mất. Mọi người phùng di động nhìn còn thừa số phiếu thượng kia một cái đại đại linh tự, cả kinh trận mắt há hốc mồm. Này rốt cuộc là cái tình huống như thế nào? Ở chậm một bước không có mua được phiếu người ôm di động khóc không ra nước mắt khi, mà Hạ Thanh Tiêu đi tổ nội, đã tới rồi một loại có thể nói được mùa nông nỗi. Suốt 1.500 trương vé vào cửa, ở 500 người nỗ lực hạ, nửa phút thời gian nội, không thể không nói chiến quả thực phong phú. Một người một phiếu giao tiền, còn lại phiếu, ở những người khác trận mắt há hốc mồm dưới tình huống, lại lần nữa ở ấy bồ thượng nhắc lên tên là đại nữ thần phấn nhìn qua, trước 1.000 danh muội tử, giảm giá 20% mua phiếu. Đây là ra tiền 50 danh đại nữ thần các fan nhất trí quyết định sau kết quả, vì bọn họ đại nữ thần có thể ở hiện trường được đến càng nhiều đại nữ thần phấn duy trì, bọn họ ăn mệt chút cũng không cái gọi là. Này nhất cử động ở ấy bồ thượng cho hấp thụ ánh sáng sau nhắc lên không nhỏ thảo luận độ, rốt cuộc còn chưa từng gặp qua nhà iFans như vậy đoàn kết, như vậy có quy hoạch. Ở Hạ Thanh Tiêu tự mình chuyển phát này với bồ, hơn nữa xứng với cảm ơn các ngươi một đường làm bạn, đêm nay, chúng ta không gặp không về. Khẩu hiệu sau, phi y đi ngươi là ta bản mạng. Vậy bố lại lần nữa bị soát bạo. Chương 57 mò nịt châm trọc. Ta ái giả dích là đóa hoa, ngao ngao ngao ngao ngao. Cầu mua phiếu. Uống ly trà công phu liền không có. Nơi này thế nhưng còn có bán giảm giá 20%. Quý cầu. Không yêu trà sữa ái dừa quả, thỏa thỏa đại nữ thân phấn. Quả thực là quá thích. Luân ra không có mua được phiếu. Ô ô ô, cầu phiếu A. Toàn phiếu ta cũng muốn A. Tự nhiên tờ phi, ta là người qua đường chuyển phân nhất. Có thể hay không cũng bán một chương phiếu cho ta A. Hoàn toàn luân hãm có hay không? Ô ô. Ở trải qua 50 cá nhân khảo vấn, bài trừ một ít mạo danh thay thế đại nữ thần phấn người sau, vậy bộ thượng phiếu ở vậy bổ phát ra 3 cái giờ sau, lại lần nữa khô kiệt. Tối nay Yho ca thủ đại tái chi dạng, chú định là Hạ Thanh Tiêu chi dạng. Ở một loạt cải tạo lúc sau, thiên triều giải trí ở đem ban đầu lều lớn hủy đi, toàn bộ diễn xuất sân khấu hoàn toàn rực rỡ hẳn lên. Ánh đèn, lửa khói, âm hiệu, hoàn hoàn toàn toàn lại lần nữa bay lên một cái cấp bậc không ngừng, sở hữu trang bị đều là đổi tới rồi đỉnh cấp. Nếu lựa chọn đem sau này thi đấu dọn thượng màn ảnh, ở Hoa Quốc nội cao cấp nhất giải trí kênh bá ra, như vậy này hết thảy, tự nhiên cũng muốn theo đuổi hoàn mỹ. Này thăng cấp 20 người, chính là Hoa Quốc nội đại tân sinh nhất đỉnh cấp ca hát tân nhân, bọn họ bên trong, sẽ ra đời sau này giới âm nhạc thần thoại. Lên sân khấu trước vài phút, toàn bộ sân khấu như cũng là hỗn loạn đến mức tận cùng ầm ĩ. Ánh đèn điều hảo không? Đợi chút 5 phút thời điểm nhớ rõ đánh thượng loang loáng. Hảo! Nơi này sướng không đúng, đợi chút hòa thanh thời điểm thanh âm lại cao một cái điều. Đúng vậy. Đem trang phục toàn bộ đổi đến phòng thay đồ, chính là thứ 7 cái phòng. Đã biết. Tiếng giống giận, dặn dò thanh, nôn nóng thanh, đan chéo toàn bộ hậu trường. Bên ngoài người xem đã vào bàn, suốt có thể cất chứa 1 vạn người nơi sân bóng người chen trúc, đen nghìn nghịt một mảnh vọng không thấy bên cạnh, trường hợp tuyệt phi đổ sộ 2 chữ có thể hình dung. Lúc này hóa trang gian, là toàn bộ hậu trường nhất khẩn trương, cũng là khoảng cách sân khấu gần nhất địa phương. Hạ Thanh Tiêu đang ngồi ở trước gương thượng trang, bất đắc dĩ đóng mắt trực tiếp ngăn cách chuyên viên trang điểm kia phó muốn đem nàng ăn luôn ánh mắt. Hôm nay từ vào hóa trang gian bắt đầu, toàn bộ hậu trường nhân viên công tác nhìn nàng ánh mắt đều lộ ra nói không nên lời quỷ dị. Trong lòng cũng là đại khái biết một ít nguyên nhân, mấy ngày hôm trước Hoàng Dịch Thiến album cuộc họp báo quá hoành động, nàng làm một tân nhân biểu diễn album này chủ đánh ca không nói, phải biết rằng Hoàng Dịch Thiến một thân phận khác, Yho ca thủ đại tái giám khảo. 3 gã giám khảo đều là giới giải trí âm nhạc giới có tầm ảnh hưởng lớn tồn tại, ngươi một tân nhân thế nhưng còn tham gia album chế tác. Như vậy rêu rao thân phận còn tới tham gia thi đấu, cũng không trách mọi người kia không thể hiểu được ánh mắt. Ai? Ngươi chính là Hạ Thanh Tiêu, đúng không? Kia đầu Chu Sa kiếp ta là thật sự rất thích. Kết cục quá bi kịch, ta đều mau khóc đã chết. Một bên cấp Hạ Thanh Tiêu quét nhàn nhạt mắt ảnh, chuyên viên trang điểm một bên áp lực kích động cảm xúc, kia bộ dáng. Rất có một bộ sông lên đi ôm Hạ Thanh Tiêu cuồng thân tư thế. Cảm ơn ngươi thích. Mở ra mắt hướng tới chuyên viên trang điểm con khoe miệng, đối với hiện tại tuổi trẻ mười mấy tuổi Bạch Mộ Vũ tới nói, khoe mẽ như vậy sự cơ hồ đã là tới rồi lô hỏa thuần thanh nông nỗi. Quả nhiên, ở Hạ Thanh Tiêu cười đến thập phần ngoan ngoãn lễ phép sau, chuyên viên trang điểm cái này vốn dĩ chỉ là thích Chu Sa kiếp người qua đường nháy mắt chuyển phấn. Thiên, quá xinh đẹp, quá có lễ phép. Đợi chút ta có thể hỏi ngươi muốn cái ký tên sao? Ba ba này một đôi mắt nhìn Hạ Thanh Tiêu, chuyên viên trang điểm đấy mắt ngồi sao thẳng lóe. Ân, đợi chút liền. Hừ, có chút người nguyên lai hậu trường đại thật sự sao, khó trách như vậy có tin tưởng tới tham gia thi đấu. Rõ ràng đề cao ba cái âm điệu, nhưng mà thanh âm kia chung lại như cũ là mang lên một chút ấm lãnh. Quá mức rõ ràng châm chọc làm chuyên viên trang điểm đều nhíu lông mày. Lời này nói thật sự là quá khó nghe. Bị thình lình xảy ra thanh âm đánh gãy, Hạ Thanh Tiêu nhíu nhíu mày, quay đầu nhìn về phía bên cạnh người nọ. Mọ nịt, quả nhiên là nàng. Hậu trường lớn không lớn cùng mọ nịt tiền bối không nhiều lắm quan hệ, huống hồ ta hậu trường lại đại cũng là một tân nhân, so bất quá mọ nịt tiền bối một cái đã phát qua album, mọ nịt tiền bối thật là nói đùa. Không tiêu ngạo không xiểm định, Hạ Thanh Tiêu nói kêu kêu một cái thành khẩn, thậm chí liên quan trên mặt biểu tình đều thập phần bằng phẳng, nhìn không ra nửa điểm mặt khác biểu tình. Nàng nói vốn dĩ chính là lời nói thật. Nếu muốn thật sự so hậu trường, mọ nịt làm một cái đã ra quá eo bung người, huống hồ còn ký vòng quanh trái đất giải trí, chẳng lẽ hậu trường không thể so nàng lớn hơn rất nhiều. Lời này vừa ra, nguyên bản còn trên mặt tức giận che kín chuyên viên trang điểm ngẩn người, phản ứng lại đây sau gắt gao bưng kín khỏe miệng, cười hết sức vui mừng. Mọ nịt sắc mặt trắng bạch, lạnh lùng hừ một tiếng sau đó là xoay đầu không nói chuyện nữa. Đáy mắt, một mặt hung ác hiện lên. Mặc kệ Hạ Thanh Tiêu hậu trường bao lớn, vì sau này nàng phát triển, trận này đại tái quán quân, chỉ có thể là nàng. Thiên Triều Giải Trí Công Ty, lầu 3, như cũng là cái kia phó tu ngôn chuyên trúc phòng nghỉ. Phòng nội cũng không có bật đèn, thật lớn cửa sổ sát đất ngoại, ngựa xe như nước, phồn hoa cao lầu, điểm điểm ánh đèn khắc ở trên cửa sổ, như nước chảy. Ánh đèn minh diệt chung, nam nhân tuấn mỹ đến mức tận cùng nhan ở cửa sổ sườn đầu hạ bóng ma, nửa liễm mí mắt thấy không rõ đáy mắt cảm xúc, chỉ là toàn thân hơi thở so ban ngày có vẻ càng thêm hắc ám. Đều đã trở lại sao? Yên tĩnh chung, trầm thấp mất tiếng thanh âm vang lên, như cũng là tràn ngập tư tính, nhưng mà lại mạc danh lộ ra vài phần nguy hiểm. Ân, hai người đều đã trở lại, nam đô bên kia nghe nói cũng là hắn động tĩnh. Trong bóng đêm, cổ lạc thanh âm thấp thấp truyền đến, thanh âm nghe không ra bất luận cái gì phập phồng. Ân, phân phó đi xuống, làm nam đô hết thể như cũ, không có đụng vào điểm mấu chốt, liền tùy hắn. Đáy mắt chậm rãi thâm thâm, khoe miệng độ cung cũng mang theo vài phần lạnh lẽo. Nguyên bản còn muốn động thủ, lại không nghĩ rằng bị chiếm trước, ha ha, tin tức quả nhiên linh thông a, vốn chính là muốn làm sự, đảo cũng tỉnh không ít tâm. Đã trở lại sao? Lâu như vậy thời gian, cũng nên là đủ rồi. Đúng vậy. Trong bóng tối cổ lạc như cũng là không nhẹ không nặng ứng một câu, theo sau, toàn bộ phòng nội lại lần nữa lâm vào tĩnh mịch. Tình huống của nàng. Âm cuối hơi trọn, nói không nên lời lười biếng. Sau một lúc lâu, bên cửa sổ phó tu ngôn tựa hồ là xoay người. Một đôi màu đen con ngươi trong bóng đêm càng thêm hắt sâu không thấy đáy, chỉ là minh diệt gian, tựa hồ ẩn ẩn mang theo chút mạc danh ý vị. Trước 58 trận đầu khai mạc thi đấu. Trong bóng tối cổ lạc sửng sốt, ước chừng hoa nửa phút mới phản ứng lại đây này phó tu ngôn nói nàng rốt cuộc là ai. Khu khu, Hạ Thanh Tiêu tiểu thư hôm nay thi đấu là thứ 6 cái, ấn thi đấu chính tự, cũng nên không sai biệt lắm là lúc này, ân. Muốn hay không xem. Cuối cùng mấy chữ, cổ lạc nói có chút không xác định. Thanh âm đều thấp mấy độ. Chỉ là nghĩ tới nghĩ lui, đã nhiều ngày cùng phó tu ngôn có liên quan, có thể làm hắn khác thường người trừ bỏ Hạ Thanh Tiêu ở ngoài, hắn thật sự nghĩ không ra cái thứ hai. Ân. Đương nhiên thanh âm. Cổ lạc lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, lấy ra di động đưa cho phó tu ngôn. Trên màn hình, đúng là Y Hó Ca thủ đại tái phát sóng trực tiếp. Y Hó Ca thủ đại tái sở dĩ có thể có được như vậy cao nhân khí, đã là bởi vì đại tái tiêu chuẩn cực cao. Toàn bộ sân khấu đều là âm nhạc hải dương, có cực cao hưởng thụ không gian. Mà một cái khác quan trọng nguyên nhân chính là chân thật, phát sóng trực tiếp. Đây là một loại tự tin cùng với thực lực biểu hiện. Không giống cái khác tuyển tú tiết mục, đều là thu hảo sau, trải qua một ít hậu kỳ gia công, đem một ít khả năng ảnh hưởng dạ tỉnh tì vết xóa, bày ra cho người xem cơ hồ là một cái hoàn mỹ nghệ sĩ. Mà Thiên Triều Giải Trí lại là trực tiếp lựa chọn một cái toàn bộ Hoa Quốc nội trực tiếp nhất cũng là nhất có chân thật tính phương thức, phát sóng trực tiếp. Vô luận ngươi sướng thế nào, vô luận ngươi có hay không sai lầm, vô luận ngươi có thể hay không nắm chắc hảo toàn bộ sân khấu khí tràng, phát sóng trực tiếp liền giống như tận mắt nhìn thấy, không có nửa phần xoay chuyển đường sống. Đem một cái nhất chân thật, nhất hoàn chỉnh ngươi bày ra cho người xem, này cũng chính là Thiên Triều Giải Trí vẫn luôn kiên trì tôn chỉ. Di động màn hình trong bóng đêm có vẻ rất sáng, linh hoạt kỳ ảo trong trẻo thanh âm vang lên ở trống trải phòng nội, đánh vỡ một thất tĩnh mịch. Thực cảm tạ các ngươi duy trì, sau này vô luận mưa gió. Ta sẽ vẫn luôn ở, hôm nay muốn sướng ca là hỏi kiếm, cũng là một đầu cổ phong ca, hy vọng các ngươi sẽ thích. Sân khấu thượng, Hạ Thanh Tiêu như cũng là tản ra một đầu thác nước phát, mặt mày đều hàm chứa nhợt nhạt ý cười. Sân khấu hạ, suốt có gần 1/3 nơi sân đều ở dơ hạ Thanh Tiêu tên, mỗi người trên mặt cuồng nhiệt lộ ra màn hình đều cảm thụ đến rõ ràng. Nguyệt Đình Quá Vân tiếp theo Phương Tùng Đường. Ấn hết hổ phách nóng chảy hương. Tựa thở dài, lại không tiếng động. Dục thâm kỳ, phản không thể nào. Mới biết đêm trường dục sinh khổ tâm. Trong trẻo linh hoạt kỳ ảo thanh âm chậm rãi vang lên tại đây phương trống vắng phòng nội, đó là Hạ Thanh Tiêu đặc có khí tràng. Từ trong màn hình một chút bắt đầu phát ra mà ra. Nay một đầu hỏi kiếm, là một đầu đương hồng game on là chủ đề khúc, lấy này siêu cao khó khăn cùng linh hoạt kỳ ảo mỹ nị thanh âm ở trên mạng tỷ lệ cơ lạc cư cao không dưới. Tuy rằng là internet cổ phong ca khúc, nhưng thật thật tại tại tính thượng là chưa từng có chi tác. Mà hôm nay xem này cuối cùng hiệu quả, không thể không nói, thực thích hợp Hạ Thanh Tiêu. Phong nội, Phó Tu nuôn mắt, một chút bắt đầu thâm. Ngọn đèn dầu minh diệt trung, nam nhân khí tràng, đột nhiên gian nổi lên dao động. Đem nàng tư liệu đưa tới. Tiếng ca như cũ ở tiếp tục, phong nội, Phó Tu nuôn thanh âm từng câu từng chữ vang lên, lộ ra một chút mạc danh ý vị. Đúng vậy. Có chút kinh ngạc lên tiếng, toàn bộ phong nội, lần thứ hai lâm vào tĩnh mịch. Có một số người, một khi bị khiến cho hứng thú, đó chính là không chết không ngừng kết cục. Y ho ca thủ đại tái hiện trường. Trường hợp có thể nói tới rồi lịch sử tới nay nhất chấn động nông nỗi. Này không phải thi đấu hiện trường, này rõ ràng chính là buổi biểu diễn, Hạ Thanh Tiêu cá nhân buổi biểu diễn. Trận này đại tái, vốn dĩ chính là xem người hứng thú. Dứt bỏ rồi suốt gần 1/3 người tới đều là Hạ Thanh Tiêu fans không nói, mặt khác tới người trên cơ bản đều là ôm đối trận này đại tái nội có thể xuất hiện hảo thanh âm mà đến. Mà thực rõ ràng, Hạ Thanh Tiêu này ba chữ, hoàn toàn toàn phù hợp bọn họ trong lòng hảo thanh âm khái niệm. Toàn bộ đại tái hiện trường, là chưa bao giờ có quá xa vào. Hồng tụ điếm nhiễm huyết sắc tụ tán vô thường. Bàn tay trắng đằng nước mắt niệm đi đi cổ kiếm thành đôi. Phu thế hội cuốn thắc không hiểu đục thanh liên không yêu. Bất tàm mãn đình phương. Hoàn mỹ đến mức tận cùng kỹ xảo, linh hoạt kỳ ảo mỹ nị tiếng nói, hoàn toàn dung nhập cảm tình. Bắt lấy trong tay mịt rổ phổn, không lưng, làm một cái ôm sân khấu động tác, một đóa thật lớn lửa khói nở rộ đến phía chân trời, toàn bộ sân khấu, nháy mắt lượng như ban ngày. Giờ khắc này Hạ Thanh Tiêu, là sân khấu hoàng, cái loại này thiên địa đều không duy nàng một người mang. Vỗ tay sớm dậy, toàn bộ sân khấu bầu trời đêm phảng phất đều phải bị xé rách lửa nóng, toàn bộ người đều ở hò hét Hạ Thanh Tiêu tên, tất cả mọi người bốc cháy lên trong xương cốt sôi trào máu. Sân khấu thượng người kia, là cho cùng bọn họ đêm nay lớn nhất chấn động người. Mà hoa quốc này một đêm, chú định là Hạ Thanh Tiêu chi dạ. Ở khoảng cách cửa ải cuối năm cuối cùng nửa tháng khi, này hết thảy, rốt cuộc là trần ai lạc định. Mà ở Hạ Thanh Tiêu ở Hoa Quốc nội mang đến tiểu chấn động đi qua một đoạn thời gian sau, có một ít người, lần thứ hai bái ra gủn công ty đã từng 1 tỷ khúc yến yến cùng với hiện giờ đương hồng tân tấn thiên hậu quả hiểu yến đã từng chuyển phát cái kia bạch đi ghi mặt nạ nữ tử với bồ. Ha hả này hai chữ bác đại tinh thâm rốt cuộc là ở dư luận chuyển hướng về phía Hạ Thanh Tiêu bên này sau bắt đầu chân chính hiển lộ ra tới. Ha hả là ý gì? Ở lúc ấy Hạ Thanh Tiêu lấy một loại cực kỳ chấn động phương thức làm sáng tỏ về kia mặt nạ nữ tử chân tướng sau. Quả hiểu hiến cơ hồ là ở trước tiên liền xóa bỏ cái kia vậy bù, cùng với đăng lại đại lượng vậy bù tới sợp ẻm. Loại này hành động ra giấu đầu lòi đuôi ba chữ, rốt cuộc tìm không ra cái thứ hai từ tới hình dung. Mà thường thường liền ở phương diện này, các vóng hưu sức quan sát tới rồi một cái hỏa nhãn kim tinh nông nỗi. Nhanh chóng điên cuồng tìm kiếm chứng cứ, ở các loại chụp hình cùng với bình luận bị cho hấp thụ ánh sáng hơn nữa phụ ra chính mình một lưu bài chiếm lâu ha hả bình luận sau, tân tấn thiên hậu quả hiểu hiến rốt cuộc là đứng ra. Dùng chính mình ấy bổ đã phát xin lỗi nói rõ hơn nữa vòng ra Hạ Thanh Tiêu sau, việc này mới tính hạ màn. Tuy rằng nói đúng với đã thân bại danh liệt khúc yến yến mà nói đã không có gì khác biệt, nhưng là đối với vừa mới thăng cấp thiên hậu không bao lâu quả hiểu yến tới nói, xác thật là một cái không nhỏ đả kích, danh dự phương diện hoặc nhiều hoặc ít cũng có ảnh hưởng. Ở trải qua Hạ Thanh Tiêu tham dự sau, Hoàng Dịch Thiến album lấy một loại tuyệt đối ưu thế vượt qua đệ nhị danh bước lên niên độ nhất bán chạy album bảng xếp hạng. Mà Chu Sa kiếp này bài hát thành công được đề cử niên độ tốt nhất kim khúc, trở thành Hoa Quốc trong lịch sử đệ nhất đầu nhập vây cổ phong ca khúc. Bảng xếp hạng vừa ra, toàn bộ Hoa Quốc trên dưới ổ lên một mảnh, nhưng mà lại cũng tìm không ra nửa điểm không hợp lý địa phương. Không hợp lý. Ngươi nghe qua Chu Sa kiếp sao? Ẳng ẳng ẳng. Nghe qua A. Nhưng dễ nghe, quả thực làm ta khóc thành cầu A, sau đó. Đủ rồi, kia nó trở thành niên độ kim khúc ngươi có ý kiến gì? Là ai? Không có. Như vậy đối thoại. Một giây đều ở vậy bổ tốt nhất diễn. Chu Sa Kiếp, hoàn toàn xứng đáng niên độ kim khúc, mà Hạ Thanh Tiêu, cũng là năm nay toàn bộ Hoa Quốc giới giải trí lớn nhất hát mã. Chương 59 chuyển nhà, Lý Mạc tới. Hết thể sự tình đều kết thúc thời điểm, Hạ Thanh Tiêu nhưng thật ra có thể chân chân chính chính nhàn rỗi một đoạn thời gian. Bởi vì rời đi gùn công ty, bởi vậy ở Ihoka thủ đại tái trận đầu công khai tái hạ màn sau Hạ Thanh Tiêu đó là làm Cố Văn Khuynh giúp các nàng ở Thiên Triều giải trí chung cư nội tìm một bộ. Hôm nay sáng sớm Trình Thất Thất nhìn chằm chằm một cái đầu ổ ga đó là nhận được Cố Văn Khuynh điện thoại, cắn cái bàn chải đánh răng đôi mắt còn không có hoàn toàn mở, bị kia lười biếng thanh âm một kích thích, trừng lớn mắt, nháy mắt tìm về Tiêu Cự. Cái gì? Tìm được phòng ở. Mừng như điên thanh âm mang theo tràn đầy không dám tin tưởng, kem đánh răng bọt biển phun đầy đất. Nhìn thoáng qua dơ thành cổ Trình Thất Thất, Hạ Thanh Tiêu ninh lông mày, khỏe mắt thẳng nhảy. Này mấy tháng ở chung xuống dưới, Hạ Thanh Tiêu nhưng thật ra hoàn toàn minh bạch một sự kiện, muốn cho Trình Thất Thất thu liễm nàng tính tình, so nàng ở phó tu ngôn nơi đó chiêm cái tiện nghi còn khó. Nếu tưởng khai, Hạ Thanh Tiêu nhưng thật ra cũng hoàn toàn buông ra. Trình Thất Thất lại nói tiếp cũng chỉ là tâm tư đơn thuần, người như vậy, chỉ sợ cũng là chính mình có chính mình phúc khí, nàng không cần lo lắng quá nhiều. Nhìn Trình Thất Thất sắc mặt một chút chuyển vì mừng như điên, Hạ Thanh Tiêu lúc này mới vào phòng tắm bắt đầu rửa mặt. Ấn nàng hiện tại ngân hàng tiền tiết kiệm, phòng trừng đi ra ngoài cũng chỉ có thể thuê một ít đơn nguyên phòng, huống hồ người nhiều mắt tạp, nàng hiện giờ cũng coi như được với là chính thức xuất đạo tiểu minh tinh, chi bằng ở công ty an bài chỗ ở. Trên ban công Trình Thất Thất đối với di động đem đầu điểm cùng gà con mổ thóc giống nhau, trên người bắn đầy kem đánh răng mạc, hai mắt trung chợt lóe đều là mang. Hạ Thanh Tiêu chúng ta không cần giao tiền thuê nhà. Sau một lúc lâu, treo điện thoại, một tiếng kinh thiên động địa tiếng hô truyền đến, chấn toàn bộ chung cư đều run lên ba cái. Ân, không nhẹ không nặng lên tiếng, Hạ Thanh Tiêu lại là con khỏe miệng. Rốt cuộc là rời đi gùn công ty, này giới giải trí lộ, mới vừa bắt đầu. Hạ Thanh Tiêu, chuyển nhà công ty xe đổ nửa đường thượng, làm sao bây giờ? Tiểu khu đại môn chỗ, Trình Thất Thất khổ ba ba một khuôn mặt, chỉ kém không khóc ra tới. Treo điện thoại sau nàng liền gấp không chờ nổi hẹn chuyển nhà công ty tới hỗ trợ dọn đồ vật, tuy rằng nói đồ vật không nhiều lắm, nhưng cũng tuyệt đối không phải hai người có thể ôm đánh là có thể trở đi. Hiện tại khen ngược, toàn bộ thành phố A phía bắc chuyển nhà công ty muốn tới đoạn đường đổ đến rối tinh rối mù, dùng tài xế đại thúc nói hắn ở một bên sửa bàn chân ngón chân một bên chậm rãi dịch, phía trước chiếc xe liền đầu đều nhìn không thấy. Vừa mới làm lui phòng thủ tục, nếu là hôm nay đến không được tân địa phương, đó chính là thật sự muốn ngủ đường cái. Một lần vận một bộ phận, nhìn xem có thể hay không liên hệ đến Cố Văn Khuynh. Có chút bất đắc dĩ ninh mi, lôi kéo trên người bỏ cáo khoác, Hạ Thanh Tiêu đảo cũng là trước nay không nghĩ tới sẽ gặp được kẹt xe loại tình huống này. A, Tiểu cô Vương bài tới sao? Hắn vừa rồi cùng ta nói hắn đi thành phố ít ra. Vỗ vô đầu, Trình Thất Thất vẻ mặt vô cùng đau đớn bộ dáng, khuôn mặt nhỏ là triệt triệt để suy sụp. Nàng như thế nào vừa rồi liền không làm Cố Vương bài phái người tới đón nàng? Thật là hồ đồ nhất thời. Liền phải ngủ đường cái A. Thất Thất. Các ngươi đây là muốn chuyển nhà sao? Liền ở Hạ Thanh Tiêu ninh mi chuẩn bị đánh khi, cách đó không xa, một đạo sạch sẽ thanh âm chuyển đến, mang theo vài phần rõ ràng kinh hỉ. Ai? Lý Mạc sao ngươi lại tới đây? Trừng lớn một đôi mắt, Trình Thất Thất thấy Lý Mạc phía sau minibus, quả thực chính là thấy được cứu tinh. Này chiếc minibus không lớn không nhỏ, nhưng là tuyệt đối có thể đem các nàng đồ vật trang xong. Thật là kêu trời vô tuyệt người chi lộ. Một bên. Nhìn hai mắt tỏa ánh sáng Trình Thất Thất, Hạ Thanh Tiêu có chút bất đắc dĩ ninh mày. Sợ cũng chỉ có Trình Thất Thất thứ này có thể tưởng đơn giản như vậy. Hắn Lý Mạc đường đường một cái bốn tiểu thiên vương, thế nhưng sẽ không duyên cớ tới rồi nàng trụ như vậy một phương hướng hoàn toàn tương phản tiểu khu tới. Còn vừa lúc là khai minibus. Nghĩ này miêu tả sinh động đáp án, Hạ Thanh Tiêu mày ninh càng thêm lợi hại, đen nhánh đáy mắt hiện lên một mạt dị sắc. Xem ra, là hẳn là tìm cái thời gian cùng hắn nói rõ ràng. Lý Mạc Tiểu Thiên Vương ngươi tới quá kịp thời. Ta cùng Hạ Thanh Tiêu đang lo như thế nào đem đồ vật dọn đi rồi, nhanh lên tới hỗ trợ. Không đợi Hạ Thanh Tiêu cự tuyệt, Trình Thất Thất cũng đã tay chân cùng sử dụng đem hành lý cấp hướng Lý Mạc kia kéo đi, kia kêu một cái nhanh chóng. Hảo, ta tới giúp ngươi. Xuống xe hướng Trình Thất Thất nơi này đi tới, Lý Mạc tầm mắt lại là vẫn luôn không từ Hạ Thanh Tiêu trên người rời đi quá, đáy mắt là tảng không được kinh diễm. Còn có mấy ngày chính là cửa ải cuối năm. Thành phố A mùa đông ở toàn bộ Hoa Quốc nội cũng coi như thượng là nhất lánh một khối khu vực. Hôm nay Hạ Thanh Tiêu xuyên rất đơn giản, một kiện áo khoác bọc giữ ấm lót nền sam, một màu trắng tiểu đoàn ủng, tản ra tóc, hóa trang điểm nhẹ, vô cùng đơn giản một thân phối hợp, lại cho người ta cảm giác thập phần thoải mái. Không tiểu xoa, không làm ra vẻ, không giống mặt khác nữ tinh như vậy chỉ cần có thể ra kính, ngày mùa đông cũng muốn quần áo gợi cảm. Như vậy Hạ Thanh Tiêu, hắn là thật thích. hôm nay hắn là từ Thiên Triều giải trí quan hệ không tồi một cái bằng hưu trong miệng vô tình biết được Hạ Thanh Tiêu muốn chuyển nhà tin tức, hiện giờ Ám Yêu diễn cũng đã chụp xong, hôm nay hắn đột nhiên liền nghĩ đến đi dạo, thế nhưng thật đúng là làm hắn đụng phải. Quả thật là ông trời ở chiếu cố hắn. Nhìn Lý Mạc lại đây, Hạ Thanh Tiêu thu thu cảm xúc, cong khóe miệng, rất là có lễ phép chào hỏi. Tuy rằng không nghĩ tiếp thu Lý Mạc ân tình này, nhưng là đối với hiện tại nàng mà nói, không có cái thứ hai biện pháp. Hơn nữa tại đây cổng lớn ngốc lâu rồi, đã là có chút người chú ý tới bọn họ. Vứt bỏ Hạ Thanh Tiêu không nói, Lý Mạc gương mặt này công nhận độ ở đường Kim Hoa quốc nội cũng là tương đương cao. Vậy cảm ơn Tiểu Thiên Vương. Nói một tiếng tạ, cảm nhận được đã bắt đầu tụ tập đám người, Hạ Thanh Tiêu hơi hơi nhíu mày, lúc này mới cầm hành lý hướng mỉ nỉ bật đi đến. Thiên Triều giải trí ở Hoa Quốc thậm chí còn toàn bộ thế giới nội đều coi như là số một số hai vương bài giải trí công ty, trừ bỏ sau lưng tài chính khổng lồ ngoại, quan trọng nhất chính là nó có được đường kim toàn cầu số lượng không nhiều lắm vài tên hồng thấu toàn cầu siêu sao. Gần là trong đó một vị, bọn họ một năm sở mang đến thu vào liền cũng đủ chống đỡ khởi toàn bộ Thiên Triều giải trí chi tiêu, mà Thiên Triều giải trí đồng thời có được vài vị, bởi vậy cũng liền trở thành đỉnh cấp giải trí công ty. Mà Phó Tu Nôn chính là này đó đỉnh cấp siêu sao Trung Sở Kiều, hắn cũng là đến nay mới thôi Thiên Triều giải trí không có đối ngoại giới công khai thu vào một vị minh tinh. Công ty cửa trước, một chiếc màu đen mini bật ngừng ở tại chỗ, nho nhỏ một cái ép tiêu ở trên thân xe, phàm là Hoa Quốc nội người đều hẳn là biết, đó là đỉnh cấp siêu sao Phó Tu Nôn đặc có tiêu chí. Chương 60 về sau hắn hợp tác, cũng đẩy. Hạ Thanh Tiêu ngươi phóng, ta tới liền hảo, nữ hài tử như thế nào có thể làm này đó. Thiên Triều giải trí công ty cửa. Lý Mạc nhìn Hạ Thanh Tiêu đang từ mặt sau mở cửa, chuẩn bị đem hành lý bắt lấy tới khi, mày nhăn lại liền tiến lên chuẩn bị hỗ trợ. Không quan hệ, một chút đồ vật mà thôi, không nặng. Có chút bất đắc dĩ ngăn trở Lý Mạc duỗi lại đây tay, Hạ Thanh Tiêu ngẩn người, theo sau ninh mày. A, vậy được rồi, ngươi ở chỗ này chờ ta đi giúp các ngươi tìm xem dẫn đường người. Thấy Hạ Thanh Tiêu cực kỳ rõ ràng cự tuyệt tư thái, Lý Mạc có chút thất vọng, nhưng mà ngay sau đó đáy mắt lại là lại độ bốc cháy lên quan mang. Nếu liền điểm này nho nhỏ khó khăn đều nhận không nổi, như vậy liền hắn càng không thể đến gần Hạ Thanh Tiêu. Ít nhất trước mắt hắn biết đến mà nói, Hạ Thanh Tiêu bên cạnh cũng không có xuất hiện mặt khác nam tính, hắn còn có thời gian, còn có rất nhiều cơ hội. Giọng nói còn không có lạc định, ăn mặc một thân màu trắng hưu nhàn trang Lý Mạc đó là vào Thiên Triều giải trí không có thân hình. Cảm nhận được Lý Mạc trong lời nói không thể hiểu được lại bốc cháy lên tới nhiệt tình, Hạ Thanh Tiêu ngẩn người, lại rốt cuộc là không có thể đoán được Lý Mạc tâm tư. Ở khoảng cách màu trắng xe tải cách đó không xa, bên trong xe, Phó Tu Nôn nửa dựa vào ghế dựa thượng, đôi mắt hơi hơi mị, màu đen nhưng thấu pha lê đem ngoài cửa sổ hết thảy đều ấn đập vào mắt đế. Một đôi u ám thâm thúy con người, xa vào sở hữu hắc, gợn sóng bất kinh. Chỉ là đang xem thanh cách đó không xa ba cái thân ảnh khi, một đôi mắt lại là chợt mị mị, ngay sau đó, một cổ mạc danh hàn ý phát ra mà ra, toàn bộ bên trong xe độ ấm bắt đầu vèo vèo thẳng hàng. Môn bị kéo ra. Một thân màu đen kiểu áo tôn trung sơn cổ lạc lên xe, cảm nhận được trong xe không thể hiểu được có chút khẩn trương không khí, riêng cổ không gợn sóng đáy mắt nổi lên một tia kinh ngạc. Làm sao vậy? Theo bản năng hỏi ra thanh, nhướng mày. Hắn vừa rồi ở công ty nội trao đổi có quan hệ với Phó Tu Ngôn muốn chụp tân điện ảnh, bởi vậy tạm thời đem xe ngừng ở công ty cửa. Không biết vì cái gì lúc này mới vài phút thời gian, Phó Tu Ngôn khí chẳng thế nhưng hoàn toàn thay đổi. Phó Tu Ngôn cũng không có trả lời. Nhìn đang ở lên xe Hạ Thanh Tiêu, toàn thân độ ấm càng thêm hàng, một tia nguy hiểm bắt đầu tràn ngập mở ra, đáy mắt mạch nước ngầm, càng thêm mãnh liệt. Theo Phó Tu Nôn tầm mắt nhìn lại, ngoài xe, Lý Mạc vừa lúc tiếp nhận Trình Thất Thất trong tay hành lý thả lại trên xe, vẻ mặt ấm áp đối với Hạ Thanh Tiêu cười không biết đang nói chút cái gì. Cổ lạc ngẩn người, theo sau lại là thu hồi tầm mắt, có chút như suy tư gì. Đi thôi. Bên ngoài màu trắng mini bus bắt đầu chuyển xe, bên trong xe, Phó Tu Nôn xoay đầu. Tuấn Mỹ nhan nửa sườn đánh vào bóng ma, thấy không rõ cảm xúc, chỉ là kia thân hơi thở nguy hiểm càng thêm nùng liệt. Ân, thấp thấp lên tiếng, cổ lạc không nói cái gì nữa, chỉ là chuyển xe thời điểm trầm tư một lát, cảm nhận được gần ẩn bắt đầu thẳng tiêu sát khí, rốt cuộc nghĩ nghĩ, quay đầu nhìn Phó Tu Nôn. Hắn kêu Lý Mạc, đương kim hoa quốc bốn tiểu thiên vương chi nhất, Hạ Thanh Tiêu đóng vai phi y ám yêu đoàn phim, hắn chính là nam chủ. Rốt cuộc là đem Lý Mạc cơ bản tin tức nói cho Phó Tu Nôn. Đảo không phải hắn có dự kiến trước, rốt cuộc mấy ngày nay tới, Phó Tu Nôn một ít khác thường hành vi hắn cũng là thất thất bát bát đoàn cái đại khái. Thanh âm dừng một chút, cổ lạc nhưng thật ra lại lần nữa lên tiếng. Mới vừa nhận được phim mới sẽ có hắn nhân vật, muốn hay không xóa. Tuy rằng là nghi vấn lời nói, lại là thật thật tại tại khẳng định thanh âm. Rốt cuộc lúc trước cái kia tên là Lạc Ca người mẫu cũng là cái dạng này kết cục, hắn cái này kêu có dự kiến trước. Ân, về sau về hắn hợp tác, cũng đẩy, làm Nam Đô nhiều chú ý hắn một ít. Trầm thấp mất tiếng âm, Mạc Danh lộ ra nguy hiểm. Lúc trước kia một màn, hắn Mạc Danh cảm thấy trướng mắt, có chút không thích người, nếu không biết tiến thối, như vậy cũng chỉ có diệt trừ. Từ dọn vào tân chung cư sau, Trình Thất Thất lúc này mới xem như chân chân chính chính buông xuống này trái tim. Rốt cuộc ngày đó Hướng Bạch Cường uy hiếp nàng vẫn là nhớ rất rõ ràng, tuy rằng nói trước mắt mà nói Hướng Bạch Cường đã là không thể đủ cấp Hạ Thanh Tiêu mang đến cái gì thực chất tính uy hiếp, lại rốt cuộc là nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện hảo. Dọn tân địa phương, cũng coi như là cái tân bắt đầu. Không hổ là Hoa Quốc nội cao cấp nhất giải trí công ty, Thiên Triều giải trí không chỉ có là công ty bên trong trang hoàng đến cao cấp đại khí, thiết bị tiên tiến, liên quan này nghệ sĩ nhóm thống nhất trụ chung cư cũng là điều kiện nhất lưu. Không thể so lúc trước Trình Thất Thất hai người quá 3 ngày đoàn thủy, 2 ngày cúp điện sinh hoạt, nơi này tương đối khắp cả Hoa Quốc mà nói cũng là cao cấp chung cư, bởi vậy điều kiện tự nhiên cũng không cần phải nói, dùng Trình Thất Thất nói chính là, Hạ Thanh Tiêu chúng ta đây là tới rồi thiên đường sao. Mau đánh ta hai bàn tay. Sau đó, Hạ Thanh Tiêu thực phụ trách nhiệm cho nàng hai bàn tay, đương nhiên là đi đầu đỉnh. Kết quả Trình Thất Thất dùng một loại ta vốn dĩ liền buồn, bị ngươi đánh càng buồn. Ai hoán ánh mắt xem xét Hạ Thanh Tiêu suốt 2 ngày. Người sau nhưng thật ra khoan thai trực tiếp lựa chọn làm lơ. Khoảng cách cửa ải cuối năm càng thêm gần, mà Ám Yêu đoàn phim diễn cũng là triệt triệt để chụp xong, đem một ít cánh hoa cắt nối biên tập sau, rốt cuộc là gõ định rồi công bố nhật tử. Bởi vì Ám Yêu là lựa chọn ở đại niên sơ tứ nhật tử ở cờ tờ vờ phát sóng, bởi vậy này cánh hoa cũng liền giảm suốt tam đoạn, phân biệt ở năm trước 3 ngày công bố. Mà Ám Yêu làm đường kim Hoa Quốc trước mắt nhất chịu chú ý tân đề tài phim truyền hình, lấy này độc đáo thị giác cùng cốt truyện. Vô luận là ở cái kia tuổi tác đều có tương đối lớn độc lượng. Ở cánh hoa công bố trước một đêm, Ám Yêu đoàn phim phía chính phủ thấy bộ cộng công bố mấy chương chủ yếu nhân vật nhóm định trang poster, khiến cho Hoa Quốc trên dưới một mảnh hoành động. Khiến cho hoành động nguyên nhân đảo không phải này tổng thể poster có bao nhiêu kinh diễm, nói trắng ra là nguyên nhân cũng chỉ có một cái. Đêm đó, Huệ Bồ đứng đầu tìm tòi đề tài bảng xếp hạng đệ nhất vì Ám Yêu nội kinh hiện phó tu ngôn thân ảnh. Này vô cùng đơn giản phó tu ngôn ba chữ thành công đổi mới toàn bộ Hoa Quốc Internet các đại bình luận cùng với đề tài nóng nhất thảo luận. Cùng ngày Nam Đô đầu đề chính là lấy này phó tu ngôn này ba chữ làm suốt 1/4 đại khối bán ra, mà cùng ngày bán ra lượng cũng là sáng lập song xuôi Nguyệt Tân Cao. Phó tu ngôn, gần là một cái khách mời diễn xuất, là có thể đủ dẫn phát toàn bộ Hoa Quốc dung chuyển thần thoại. Không thể không nói này cắt bách cũng là am hiểu sâu việc này, bởi vậy đem phó tu ngôn cái này mánh lưới cũng là lợi dụng đến như hỏa thuần thanh. Chương 61 Mạc Danh ái muội không khí. Quốc sở tơ bị an bài ở đệ nhất chương, cỡ lạc mở thêm tái thời điểm, cho người ta cảm giác, trừ bỏ chấn động, vẫn là chấn động. Bối cảnh là rất có cổ xưa sắc phòng nhỏ, lộ ra nửa khai kẹt cửa có thể nhìn ra trên mặt đất một mảnh tuyết trắng, phòng trong thạch trên giường còn điêu khắc một chút màu đỏ sậm hoa văn. Bối cảnh sắc hệ lấy mông lung là chủ, phảng phất hết thể cảnh vật hình dáng đều xem thanh, nhưng mà nhìn kỹ đi hết thể đều là chỉ là cái đại khái bóng dáng, cho người ta cảm giác thập phần mộng ảo. Nhưng liền tại đây nửa che nửa lộ gian, thạch dương bên, lưỡng đạo bóng người cho dù là lộ ra chỉnh trương poster phát ra tồn tại cảm đều mãnh liệt đến làm người khó có thể bỏ qua, rời không ra nửa phần tầm mắt. Này hai người tự nhiên chính là Hạ Thanh Tiêu cùng Phó Tu Nôn. Đó là một loại cực đoan lóa mắt tồn tại. Poster thượng Phó Tu Nôn gần là chụp được nửa cái sườn mặt. Ánh mặt trời xuyên thấu qua kẹt cửa chiếu tiến, nửa bên khắc ở kia trương sườn mặt thượng, không có nửa điểm tì vết nhan. Gần là nửa trường, cũng đã là hoàn mỹ tới rồi lệnh người hít thở không thông nông nỗi. Đó là Phó Tu Nôn đặc có khí chàng, này Hoa Quốc nội độc nhất vô nhị tồn tại. Theo Phó Tu Nôn bàn tay nhìn lại, Hạ Thanh Tiêu nằm ở trên giường đá, nửa lộ đầu vai, tuy rằng là đóng mắt, nhưng mà biểu tình bên trong cái loại này lộ ra tới cái loại này trong xương cốt đều che kín thê lương lại như cũ là từ bốt sở tơ chung một tức tức lan tràn mà ra, nắm chặt lấy mọi người trái tim. Trắng nón đầu vai, khớp xương rõ ràng bàn tay. Khóe mắt kia tuyệt vọng đến cực điểm nước mắt, rõ ràng là thê mỹ vô cùng một chương poster, nhưng mà không biết vì cái gì, ở lặp đi lặp lại nhìn mấy chục biến sau, mọi người lại là không hẹn mà cùng phát hiện này trong đó không tầm thường hương vị. Quá dụ hoặc, không phải chỉ cần chỉ nửa lộ đầu vai Hạ Thanh Tiêu, cũng không phải gần nửa chương sườn mặt liền hoàn mỹ đến mức tận cùng Phó Tu Nôn. Đó là chỉnh chương poster cho người ta cảm giác, liền giống như là một người ngũ quan, mở ra tới xem thật sự là bình phàm vô kỳ. Nhưng mà nếu trùng hợp ghé vào một khuôn mặt thượng, rồi lại là có thể tạo thành một chương thật xinh đẹp khuôn mặt. Mà này chương poster, với lúc chính là như vậy cảm giác. Rõ ràng mỗi một cái cảnh vật đều là thê mỹ vô cùng trang trí, nhưng mà hơn nữa Phó Tu Ngôn cùng Hạ Thanh Tiêu này hai người sau, lại sinh sôi nhiều một loại nói không rõ ái muội. Ở tỉ mỉ tìm kiếm một phen sau, mọi người rốt cuộc là tìm được rồi loại này tràn ngập chỉnh trương tốt sở tơ bầu không khí nơi phát ra. Kia khớp xương rõ ràng bàn tay cùng trắng nón đầu vai giao hội địa phương. Một chút liền theo kia chỗ tràn ngập mà ra, leo lên đẩy chỉnh trương tốt sở tơ. Nhưng mà cảm giác dù sao cũng là cảm giác, trước nay đảm đương không nổi chứng cứ, huống hồ Hạ Thanh Tiêu cùng Phó Tu Nôn này bức ảnh cũng gần chỉ là tốt sở tơ mà thôi. Bởi vậy, ở lúc ban đầu rối rắm sau khi đi qua, mọi người đều là ngăn chặn mừng như điên tâm tình, bắt đầu ở đứng đầu thảo luận đề tài trung điên cùng sợp ẻm. Tự nhiên tiểu tập tờ, ngao ngao ngao ngao, căn bản dừng không được tới có hay không. Hình ảnh này sao lại có thể như vậy Mỹ? Cuộc đời này một người tâm, trời ạ. Ta hoàn toàn liếm màn hình dừng không được tới. Xem đến ta tiểu tâm can thẳng run nha. Nho nhỏ hương heo, ngoa tào. Lao tử đã màn hình bị liếm hai lần nước vào không giải thích. Chính là vì cái gì ta cảm giác cái này Hạ Thanh Tiêu cùng ta Phó Đại Thần như vậy xứng. Ngoa tào. Đừng mắng ta, ta nhất định là mắt mù. Tám đại A Đạt, trên lầu thỉnh tin tưởng ta, không phải ngươi một người có như vậy hảo giác, thỏa thỏa đi theo ngươi chiếm lâu. Ta mắt đã hạt, hình ảnh này quả thực hài hòa đến bạo có hay không. Đừng kéo ta muốn tìm một chỗ an tĩnh một lát. Rồi sau đó là một hàng chiếm lâu bình luận, chỉ là tới rồi sau lại, không biết vì cái gì. Này bình luận hướng gió cũng là một đường đã xảy ra thay đổi. Đảo cũng là không biết có phải hay không cố ý, tại đây tổ tốt sở tơ cho hấp thụ ánh sáng cái thứ 2 giờ sau, trên mạng xuất hiện tên là Phó Nam Thần cùng Hạ Thanh Tiêu ghép đôi giá trị. Đề tài thảo luận. Tuy rằng tham dự người không nhiều lắm, nhưng là kéo ghép đôi cái này từ lại là triệt triệt để bắt đầu hứng khởi. Mà đệ nhị chương khiến cho rộng khắp thảo luận tự nhiên cũng chính là Hạ Thanh Tiêu kia chương tốt sở tơ. Lạnh băng ám màu xám cung tường. Không có nửa điểm độ ấm thái dương treo cao mà thượng, toàn bộ bối cảnh chỉ có hắc bạch hai sắc, nhưng mà liền tại đây phảng phất muốn đem người nuốt hết hắc bạch nội, một mặt diễm đến mức tận cùng màu đỏ hung hăng đâm vào mi mắt. Chưa từng có một người có thể đem màu đỏ rực xuyên ra như vậy tĩnh mịch cảm giác. Đó là từ trong xương cốt một chút lộ ra tới thê lương, phảng phất trong không khí bụi bặm, theo ngươi hô hấp, phủ lên ngươi trái tim. Cặp kia có thể đắm chìm vạn vật mắt, mất đi sở hữu mang, tĩnh mịch cảm đạm, phảng phất mất đi hết thể tồn tại ý nghĩa. Nếu nói lúc trước kia chương tốt sở tơ còn có thể đủ làm bất đồng phong cách đan chéo, sinh ra tân cảm giác nói, như vậy này chương Hạ Thanh Tiêu sở chụp phi y tốt sở tơ, dư lại cũng chỉ có đau đớn. Cái loại này chui vào cốt tủy đau đớn. Không có người biết như thế nào đi an ủi, thậm chí còn phía dưới bình luận đều rất đơn giản, không có xuất hiện cùng đệ nhất chương giống nhau bị sở bẻm hiện tượng. Nhưng là sau lại trải qua đại khái thống kê, kia chương Hạ Thanh Tiêu chụp tốt sở tơ liền trở thành cùng ngày phát ra tốt sở tơ trung chuyển tái số lượng nhiều nhất một cái. Mà cũng đúng là bởi vì đem thời gian năm chắc tới rồi một cái có thể nói hoàn mỹ nông nỗi, ám yêu này bộ kịch, chú định ở phát sóng phía trước liền thu được không gì sánh kịp chú ý. Mà phi ý kìa nhân vật này chú định là trở thành này bộ kịch trung chú ý độ tối cao nhân vật. Cửa hải cuối năm tháng này, từ trước đến nay là Hoa Quốc nội nhất lãnh một tháng. Thành phố A ở vào Hoa Quốc phương Bắc, cũng chính là nhất lãnh địa vực. Nhưng mà mỗi khi tới rồi tháng này, lại là có một cái ở Hoa Quốc trên dưới đều có thể nói là đỉnh cấp tiến hội buổi lễ long trọng. Thiên Triều Giải Trí Công ty Hoa Quốc họp thường niên. Không phải ngày thường cái nào nghệ sĩ hoặc là cái nào đạo diễn sinh nhật tiến hội, cũng không phải tầm thường công ty triệu khai cửa ải cuối năm tụ hội. Đó là toàn bộ Hoa Quốc nội, có thể nói là chỉ này một nhà nhất lưu thịnh yến. Gặp qua yến hội phát sóng trực tiếp sao? Không có. Kia hảo, ở Thiên Triều Giải Trí. Gặp qua yến hội triệu tập toàn bộ giới giải trí, mặc kệ là âm nhạc giới hay là diễn nghệ giới minh tinh hạng nhất sao? Không có. Kiếp hảo, ở Thiên Triều Giải Trí. Gặp qua Phó Tu Ngôn sẽ ở một chỗ ngây ngốc hoàn chỉnh chỉnh hai cái giờ sao? Không có. Kiếp hảo, cũng ở Thiên Triều Giải Trí. Này hết thể không có khả năng xuất hiện sự tình, đều là sẽ ở Thiên Triều Giải Trí xuất hiện, mà trận này thịnh yến quy mô, càng là ở bao năm qua tới từng bước gia tăng. Đến nay mới thôi. Không có bất luận cái gì một nhà giải trí công ty có thể đem Thiên Triều Giải Trí siêu việt, cái loại này có thể nói giới giải trí niên độ tụ hội, liền ở Thiên Triều cử hành, Thiên Triều Giải Trí giống như là một cái vương giả, ở mỗi năm họp thường niên thượng, lấy một loại coi rẻ hết thể thái độ chứng minh chính mình thân phận, quan sát này toàn bộ giới giải trí. Chương 62 Thiên Triều họp thường niên, thư mời. Liền ở khoảng cách cửa ải cuối năm còn có cuối cùng một ngày thời điểm. Đang ở trong công ty luyện tập phát ra tiếng Hạ Thanh Tiêu đã bị Cố Văn Khuynh nhét vào một chương Thiên Triều Giải Trí họp thường niên thiệp mời. Nhàn nhạt kim sắc dùng nhất tinh xảo tống thể viết thượng bị mời người tên gọi. Hạ Thanh Tiêu. vô cùng đơn giản, sạch sẽ, lại thật thật tại tại chính là tên nàng. Vốt ve chi gian hơi hơi có chút ma xa thì mời, Hạ Thanh Tiêu một chút ninh mi. Thiên Triều giải trí công ty họp thường niên, ở đời trước nàng vẫn là Bạch Mộ Vũ thời điểm liền tham gia vài giới, hoặc nhiều hoặc ít cũng biết một ít. Đó là chân chân chính chính giới giải trí buổi lễ long trọng, rất nhiều giới giải trí nội diễn viên gạo cội cùng với một ít hồng đầu nửa bầu trời nghệ sĩ đều sẽ là bởi vì Thiên Triều giải trí phát thiệp mời mà đầy rất tràn đầy hành trình tham gia này đỉnh cấp thịnh yến. Nàng đời trước đã bị công ty ngàn dặn dò vạn dặn dò từ nước ngoài gấp trở về vài lần, vì cũng chính là hôm nay chiều công ty họp thường niên. Này hết thể cũng chỉ có thể thuyết minh một vấn đề, trận này ở Hoa Quốc nội quy cách cao tới rồi đỉnh cấp yến hội, này tham gia ngạch cửa, cũng là cao tới rồi một cái lệnh người giận sôi nông nỗi. Bất luận ngươi là cái gì con nhà giàu, cũng bất luận ngươi là Hoa Quốc nội báo thượng tên tuổi phú thương, trận này Thiên Triều giải trí họp thường niên, yêu cầu đảo cũng là rất đơn giản. Đêm này toàn bộ Hoa Quốc nội giới giải trí nghệ sĩ giá trị con người dựa theo ngươi tiền lời, tiềm lực, giá trị, hút kim năng lực toàn bộ thống kê ra tới, sau đó lại tính ra tổng hợp đứng hàng. Trước 100 danh, ở cái này nghệ sĩ đã nhiều đến tụ tập giới giải trí, trận này Thiên Triều giải trí họp thường niên, chỉ lấy trước 100 danh. Không có bất luận cái gì nhân tình đáng nói, cũng không có bất luận cái gì cửa sau có thể đi, ngươi đến tụt cùng có thể hay không tham gia hôm nay Triều giải trí thịnh yến. Toàn bộ hết thể đều quyết định bởi với ngươi đứng hàng. Qua này 100 danh giới tuyến, vậy ngươi chính là có này tư cách, không quá này 100 danh, như vậy ngươi cũng chỉ có thể xem phát sóng trực tiếp. Không có nửa phần oán khí, tàn khốc lại cũng hiện thực, nhưng này cũng chính là Thiên Triều giải trí quyền lợi. Bởi vậy, tham gia trận này Thiên Triều giải trí thịnh yến, không chỉ là một cái chân chính kết giao Hoa Quốc đỉnh cấp nhất tuyến nghệ sĩ rất tốt cơ hội, về phương diện khác cũng là ngươi chứng minh tự thân thực lực cùng với giá trị thời điểm. Bất quá cho dù là cho thầy lấy tổng hợp xếp hạng trước 100 danh, nhưng là hoặc nhiều hoặc ít sẽ có như vậy hạng nhất đặc thù tồn tại, gọi là đặc biệt mời. Ở cái này giới giải trí nội nghệ sĩ đổi mới so thay quần áo còn muốn mau niên đại, thường thường có một ít có thể nói giải trí nguyên lão tồn tại. Những người này có lẽ là đã ẩn lui giới giải trí đương đạo diễn, hoặc là tổ chức một ít đặc giáo ban thu môn sinh, lại hoặc là một ít vốn dĩ chính là đỉnh cấp phía sau màn chế tác người. Người như vậy thường thường ở tổng hợp xếp hạng bảng thượng tìm không thấy bọn họ bóng dáng, nhưng mà thật thật tại tại lại nói tiếp, bọn họ giá trị không thể so bất luận cái gì một cái nghệ sĩ thiếu nửa phần. Mà Thiên Triều giải trí thường thường vì mượn sức này đó nhân mạch rộng lớn đến một cái vượt quá ngươi tưởng tượng nông nỗi nguyên lão cấp bậc nhân vật, sẽ lưu lại 10 cái danh ngạch, xem như đặc biệt mời. Mà tất cả mọi người là trong lòng biết rõ ràng, đây là cái danh ngạch tồn tại, mới là giải trí bên trong vườn chân chân chính chính nhất đứng đầu phía sau màn lực lượng. Không thể không nói, như vậy yêu cầu đã là cao tới rồi một cái lệnh người giận sôi nông nỗi, nhưng mà trận này họp thường niên cũng là rất nhiều nghệ sĩ trăm phương nghìn kế muốn chen vào đi địa phương, rốt cuộc chỉ cần ngươi tại đây chàng họp thường niên trung lộ cái mặt, như vậy cũng liền tính là đối với ngươi ở giới giải trí địa vị một loại khẳng định. Chính là như vậy một hồi yến hội, thế nhưng là cho Hạ Thanh Tiêu một chương thiệp mời. Này rốt cuộc là tình huống như thế nào? Lật qua thiệp mời mặt trái, quả nhiên hai cái thiếp vàng đặc mời chữ nhỏ khắc ở mặt trên. Hạ Thanh Tiêu ninh mày, đen nhánh đáy mắt nổi lên một chút dị sắc. Liên tưởng đến phía trước đủ loại, hiện tại nhưng thật ra đột nhiên phát hiện này rất nhiều sự tình không tầm thường. Đầu tiên là không thể hiểu được bị Cố Văn Khuynh tìm được ký hợp đồng, nàng một cái mới xuất đạo, thậm chí liền lấy ra tay tác phẩm đều không có tiểu nghệ sĩ, như thế nào sẽ bị Thiên Triều giải trí coi trọng. Tiếp theo chính là Nam Đô giải trí ngày đó đầu đề. Chỉ cần là người có tâm đều có thể nhìn ra, này Nam Đô hành vi quá không tầm thường. Chứ bỏ cố ý cách làm, Hạ Thanh Tiêu thật sự là nghĩ không ra cái thứ hai lý do tới giải thích. Hiện giờ lại là trên tay này trương thiệp mời, không đi. Trừ phi sau này nàng Hạ Thanh Tiêu là thật sự không nghĩ ở giới giải trí lan lộn. Xoa xoa cái chán, Hạ Thanh Tiêu một chút thu hồi dao động cảm xúc, lại lần nữa dương mắt ghi, đã là khôi phục thành ngày xưa đạm nhiên, chỉ là đáy mắt chỗ sâu trong, vài tia hiểu rõ hiện lên. Có một số việc, nàng còn chưa đủ cường đại, không thể đủ đụng vào. Nhưng là nếu bị liên lụy đi vào, nàng cũng chỉ có thể đối mặt. Nàng sẽ cường đại đến không có bất luận kẻ nào có thể thao tác nàng nửa phần. Nàng Hạ Thanh Tiêu, nói được thì làm được. Một chút khí chàng bắt đầu phát ra mà khai, đột nhiên chi gian thổi quét này phiến nho nhỏ thiên địa, cách đó không xa, vẫn luôn ở quan sát đến Hạ Thanh Tiêu Cố Văn Khuynh hơi hơi kinh một chút, ngay sau đó con khỏe miệng, lộ ra một cái rất là ý vị thâm trường độ cung. Hán, rất là chờ mong. Thiên Triều giải trí công ty 3 tầng. Nay toàn bộ Thiên Triều công ty cao cấp nhất tồn tại. Cùng phó tu ngôn phòng nghỉ xa xa tương đối chính là một gian ước chừng chiếm cứ toàn bộ 3 tầng một nửa diện tích văn phòng. Này gian văn phòng, được xưng là thiên triều giải trí nội nhất thần bí địa phương. Nếu nói ở lầu 3 còn có thể ngẫu nhiên thấy Phó Tu Ngôn xuất nhập phòng nghỉ, như vậy tại đây thiên triều giải trí nội, chưa từng có bất luận cái gì một người gặp qua trừ bỏ người giúp việc ở ngoài người xuất nhập kia gian văn phòng. Trên cửa treo biển số nhà, kim sắc thiếp vàng tự thể bất ra một cái đại đại R chữ cái, đỏ sậm đế sấn kim sắc tự, phiếm nói không nên lời lãnh lệ. Đây là thiên triều giải trí cấm địa, không cho phép bất luận cái gì một người bước vào. Mà nay ngày, này phiến môn, lại là hờ khép, chỉ là lui tới người lại không có nửa phần can đảm tiến lên xem xét. Không có người biết này phiến môn là khi nào mở ra, cũng không có người biết nơi này người rốt cuộc khi nào đi vào. Bọn họ có khả năng đủ biết đến, chính là hai ngày trước, ngày thường đúng hạn đi vào quét tước người giúp việc cũng bị ngừng công tác. Bên trong không có người ra tới, đi vào người chỉ có một, hôm nay triều giải trí nội, ngày thường nắm giữ hết thẻ tổng giám đốc. Mà ở thiên triều giải trí ngây người lâu như vậy, xét thấy ngày thường lạnh mặt không ai bị nổi tổng giám đốc thay đổi to lớn thái độ, cộng thêm sắp đã đến niên độ thịnh hội, như vậy kia gian trong văn phòng người thân phận cũng liền miêu tả sinh động. Thiên triều giải trí công ty tổng tài, bọn họ chân chính buộc. Cái kia dùng thần thoại này hai chữ đều không đủ để hình dung nam nhân. Chương 63 Dung Kỷ. Không có người gặp qua cái này so thần thoại còn thần thoại nam nhân gương mặt thật, không có người biết người nam nhân này rốt cuộc đến từ nơi nào, đó là chân chân chính chính thần bí tồn tại. Lên mạng tìm tòi thiên triều giải trí công ty tổng tài tin tức, ra tới tư liệu cực kỳ đơn giản. Tên họ, Dung Kỷ, giới tính, nam, đương nhiệm thiên triều giải trí công ty tổng tài trước, tuổi, không biết, bằng cấp, không biết, bộ dạng, không biết. Vô cùng đơn giản một câu, lại là chân chân chính chính biểu hiện ra này nam nhân cực đại thủ đoạn. Thân ở với đỉnh cao của giới giải trí, có thể thực tốt che giấu tự thân dấu vết, tránh né những cái đó không chỗ không ở giải trí phóng viên. Lại hoặc là nói là có thể lấy một loại cực kỳ mạnh mẽ thủ đoạn áp xuống về chính mình hết thẻ tin tức. Đây là Dung Kỷ, một cái đến nay mới thôi, ở giới giải trí mọi người trước mặt so thần thoại còn thần thoại tồn tại. Mà hiện tại, cũng chính là cái này chưa từng ở Hoa Quốc chân chân chính chính lộ quá mặt người, lại là ở Hoa Quốc xuất hiện, hơn nữa vẫn là ở thiên triều giải trí cử hành họp thường niên như vậy một cái vạn chúng chú mục thời khắc. Này trong đó sở che giấu mạch nước ngầm. Tất cả mọi người là ở so ngày xưa nghiêm túc mười mấy lần tổng giám đốc cùng với kia bị phân phó xuống dưới so hướng giới quy mô suất lớn gấp đôi họp thường niên trông được ra. Này Hoa Quốc thiên triều giải trí năm nay họp thường niên, có lẽ sẽ tuôn ra hoành động toàn bộ Hoa Quốc tin tức. Mà liên ở mọi người đều là khẩn trương vô cùng chuẩn bị công ty họp thường niên, đem sở hữu thiệp mời phát đến các nghệ sĩ trong tay khi, văn phòng nội, không khí lại là xưa nay chưa từng có áp lực. Toàn bộ phòng, đập vào mắt đều là hắc bạch hai sắc, màu trắng tường. Màu đen dương nhung thảm, chỉnh thể cho người ta cảm giác cực kỳ sạch sẽ lưu loát, không có nửa phần cái khác tạp xác. Giữa phòng, là một trương ước chừng chiếm cứ toàn bộ phòng 1/3 bàn làm việc, ám hắc sắc bên cạnh bàn dùng kim sắc bên cạnh mạ lên, thật lớn cửa sổ sắt đất thượng lộ ra quang mang nhảy lên mà thượng, lại là không có nửa phần độ ấm. Đem thiệp mời cho nàng. Bàn sau, nam nhân nửa ỉ ở ghế trên, đưa lưng về phía cái bàn, tối tăm ánh sáng hạ, thấy không rõ bộ dạng, nửa ẩn nửa hiện gian. Một đôi màu đen đáy mắt, phiếm ra một chút lánh lệ mang. Trong thanh âm lộ ra cổ nói không nên lời hắn ý, lệnh đến trước bàn tổng giám đốc Lâm Uy run run lên, nhanh chóng thu liễm trên mặt mặt khắc thần sắc, hướng tới nam nhân bóng dáng gật gật đầu. Trên mặt là xưa nay chưa từng có tôn kính cùng khẩn trương. Là, ta đã đem thiệp mời giao cho Hạ Thanh Tiêu, lễ phục cũng đã đưa đến chung cư, tổng tài còn có cái gì phân phó. Nơm nớp lo sợ trở về lời nói, Lâm Uy đó là không hề nhiều lời một chữ. Trước mắt nam nhân gần là một cái bóng dáng, nhưng mà này toàn thân khí chàng lại là cường đại đến một cái làm hắn không tự chủ được muốn cúng bái nông nỗi. Kia khí chàng, quá cường. Đi xuống đi, ngày mai, cho ta một cái vừa lòng họp thường niên. Không nhẹ không loại một câu, nháy mắt làm Lâm Uy thư khẩu khí, hướng tới Dung Kỷ bóng dáng gật gật đầu. Lâm Uy lúc này mới hướng ngoài cửa nhanh chóng đi đến. Kia phòng, hắn cơ hồ là có loại tiến một lần đoạn mệnh một năm ảo giác, quá áp lực. Phòng nội. Dung Kỷ nhìn trong tay hơi mỏng một sấp tư liệu, một chút gợi lên khỏe miệng. Tư liệu thượng, Hạ Thanh Tiêu một thân màu trắng váy liền áo an mặc tùng bánh dày, chính sướng họa tâm, vô cùng đơn giản một cái hình dáng, mị đến hít thở không thông. Đen nhánh đáy mắt, một tia nguy hiểm quang mang bắt đầu chậm rãi lướt trên, ngay sau đó, ở trong mắt đột nhiên nở rộ. Hạ Thanh Tiêu, ngày mai là có thể đủ gặp được a. Một tia bị gợi lên hứng thú thanh âm, mang theo nhìn chúng con mồi nguy hiểm tin tức, bắt đầu tràn ngập toàn bộ phòng. Chung cư nội. Trình Thất Thất nghe thấy được Hạ Thanh Tiêu mở cửa thanh âm sau, lập tức cọ cọ cọ từ trên sofa nhảy xuống tới, trừng mắt một đôi tròn xoe mắt, gắt gao nhìn Hạ Thanh Tiêu. Bên trong nổi lên hai thanh tiểu ngọn lửa, quả thực lượng đến vô pháp nhìn thẳng. Trình Thất Thất ngươi nhặt được ăn ngon. Mộ Hóa trước mắt, lắc đầu. Trình Thất Thất ngươi chúng 5 đồng tiền quát quát nhạc. Cắn chặt răng, Mộ Hóa lần thứ 2 trước mắt, lắc đầu. Giật mình, Hạ Thanh Tiêu chỉ có thể nghĩ tới này cuối cùng một loại khả năng. Trình Thất Thất ngươi dắt Cố Vương bài tay. Mộ Hóa. Hạ Thanh Tiêu ngươi nhà thế nhưng muốn tham gia thiên triều giải trí họp thường niên ai. Ngươi thế nhưng đều bất hòa ta nói a. Còn có, ngươi muốn xuyên kia kiện lễ phục quả thực là quá xinh đẹp. Có lẽ là hưng phấn qua đầu, Trình Thất Thất không chú ý tới Hạ Thanh Tiêu trong lời nói kia ti trêu chọc, trừng mắt một đôi mắt nhìn Hạ Thanh Tiêu, tràn đầy đều là hâm mộ. Âm lạc, Hạ Thanh Tiêu nhưng thật ra sửng sốt, ngay sau đó hơi hơi ninh mi. Lễ phục. Nàng như thế nào không biết từ đâu tới đây lễ phục. Ai cho ngươi? Vào cửa, không để ý đến đang đứng ở vẻ mặt điên cuồng trạng thái trung Trình Thất Thất, Hạ Thanh Tiêu hơi nhíu mi, trong thanh âm lại là ngoài dự đoán lãnh. Chuyện này, càng ngày càng không tầm thường. Từng cọc từng cái liền lên, Hạ Thanh Tiêu ẩn ẩn cảm thấy chính mình chính lâm vào một chương thật lớn vong chung. Nói không rõ rốt cuộc là như thế nào cảm giác, nhưng đó là chi giác, sống lâu như vậy, đó là trà trộn giới giải trí cơ bản nhất trực giác. Liền giống như đời trước Sở Tiêu cùng Tô Lâm Khê ở nàng không ở thời điểm, bọn họ hai người chi gian cái loại này không giống bình thường ái muội không khí chính mình sớm đã có sở phát hiện. Chỉ là lúc ấy Tây Lâm Liên Hoan phim đang ở sự trên đầu, nàng chưa kịp đi điều tra rõ. Bằng không cũng sẽ không cho này hai người khả thừa chi cơ. Mà hiện tại, kia cổ nguy hiểm hương vị, chưa bao giờ có quá như vậy mãnh liệt. Hạ Thanh Tiêu thanh âm quá thanh lãnh, câu chữ gian hàn ý đều cực kỳ mãnh liệt, Trình Thất Thất ngần ra, lại rốt cuộc là ngoan ngoãn từ phía sau lấy ra một cái hộp quà. Xuất hiện khoảnh khắc, Hạ Thanh Tiêu đồng tử hơi hơi rụt rụt. Vã lẹn tì hòn, vã lẹn tì nô, đời trước Bạch Mộ Vũ thích nhất toàn cầu đỉnh cấp nữ trang lễ phục dạ hội thiết kế nhãn hiệu. Là đường kim toàn cầu nội cao cấp nhất hàng xa xỉ trí nhất. Nó là từ một cái năm du nửa trăm lão nhân sáng tạo ra thần thoại, bị nước ngoài các đại xã hội nhân vật nổi tiếng điên cuồng yêu tha thiết, mà nhất hấp dẫn Bạch Mộ Vũ nguyên nhân lại là chỉ có một, cái này nhãn hiệu sáng chế tạo kinh điển, là màu đỏ, là Bạch Mộ Vũ thích đến tận xương tủy nhan sắc. Cái loại này quyến rũ lửa cháy, đem ưu nhã cùng cao quý phát huy tới rồi cực hạn. Mà gần là này liếc mắt một cái, Hạ Thanh Tiêu là có thể nhìn ra cái kia hộp trang quần áo. Nhất định là năm nay vạ lẹn tỷ hòn sở ra mới nhất khoản lễ phục dạ hội đỉnh cấp thiết kế chi tác. Cái này quần áo giá cả, cao tới rồi một cái lệnh người liễu lươi nông nỗi. Rốt cuộc là ai đưa tới cái này quần áo? Mà người nọ có đến tột cùng có cái gì mục đích? Suy nghĩ còn không có chuyển cái hoàn toàn, trước mắt Trình Thất Thất đã là gấp không chờ nổi đem hộp quà mở ra, một mặt quyến rũ tươi đẹp màu đỏ nhảy vào Hạ Thanh Tiêu mi mắt. Sẽ không sai, đó là màu đỏ, đó là nàng ái đến tận xương tủy màu đỏ. Chương 64 huyết sắc hoa hồng. Hơi hơi mang theo điểm đuôi bãi váy dài tầng tầng lớp lớp phát tán mà khai, đó là nhất dụ hoặc hoa hồng, mặt ngực chỗ, một đóa lại một đóa dùng màu đỏ mã nào ghép nối mà thành điểm xuyết che kín chỉnh kiện lễ phục dạ hội. Đây là vạ lẹn tỷ hòn mới nhất khoảng, loại này tiểu dáng lễ phục trước mắt mới thôi chỉ ra hai kiện, một kiện màu trắng hoa nhài, một khác kiện chính là nàng trong tay cái này huyết sắc hoa hồng. Giống nhau thiết kế, lại là hoàn hoàn toàn toàn không giống nhau phong cách. Màu trắng thanh thuần mang theo từ trong ra ngoài lộ ra tố nhã đạm nhiên, đó là sạch sẽ đến trong suốt nhan sắc, không dành thế sự, không nhiễm hết thể hắc ám. Màu đỏ quyến rũ, từng đường kim mũi chỉ đều lộ ra sinh ra đã có sẵn thần bí cảm giác, mị hoặc lười biếng, lại mang theo xa vào hết thể lực hấp dẫn, nguy hiểm lộ ra trí mạng dụ hoặc. Này hai kiện lễ phục dạ hội, cũng chính là vạ lẹn tỷ hòn năm nay thu quan chi tác, được xưng là hồng cùng bạch đan chéo có 102. Bởi vì vẫn luôn chú ý vạ lẹn tỷ hòn. Bởi vậy này một loại có thể nói thế giới đỉnh cấp lễ phục dạ hội kiểu dáng vừa ra tới sau, Hạ Thanh Tiêu đó là đã biết cái đại khái. Chỉ là hiện tại, này một kiện huyết sắc hoa hồng đó là như vậy hiện ra ở nàng trước mắt, kia thẻ bài thượng thuộc về vạ lẹn tỷ hòn tiêu chí, đời trước Bạch Mộ Vũ đã là xem qua vô số hồi, tuyệt độ sẽ không sai. Chỉ là cái này quần áo, đến tột cùng là ai đưa tới. Từ Trình Thất Thất trong tay tiếp nhận lễ phục dạ hội, Hạ Thanh Tiêu đem nó trang trở về hộp quà nội, một đôi mắt, một chút hắc. Sâu không thấy đáy. Ai đưa tới? Ngẩng đầu nhìn Trình Thất Thất, Hạ Thanh Tiêu đáy mắt là chưa bao giờ từng có lạnh thấu xương, toàn thân khí chàng, một tức tức bắt đầu lan tràn mà ra. Hạ Thanh Tiêu trong thanh âm, lộ ra vài phần như có như không nguy hiểm, Trình Thất Thất giật mình, lại rốt cuộc là thu hồi ngày xưa cập nhà. Hiện tại cái này tình huống, liền tính là nàng lại như thế nào thần kinh đại điều, cũng đã nhận ra sự tình không tầm thường. Là chuyển phát nhanh tiểu ca đưa tới a, đúng rồi, nơi này còn có một tờ giấy. Đột nhiên một phép đầu, Trình Thất Thất một bộ bừng tỉnh đại ngộ biểu tình, lúc trước chỉ lo cao hứng, nhưng thật ra đem chuyện này cấp đã quên. Vội vội vàng vàng từ phía sau lấy ra một tờ giấy, Trình Thất Thất cười đến nha không thấy mắt đem nó đưa tới Hạ Thanh Tiêu trước mặt, chỉ là thanh âm này chung như thế nào nghe đều lộ ra vài phần chột dạ. Nhướng mày, từ Trình Thất Thất trong tay tiếp nhận tờ giấy, vuốt ve trong tay giấy tài chất, mà ở mở ra này tờ giấy sau, Hạ Thanh Tiêu khỏe môi, lại là một chút cong lên. Chuyện này, đảo thật là càng ngày càng có ý tứ. Nay tờ giấy thoạt nhìn nhưng thật ra rất là bình thường bộ dáng, nhưng mà này tài liệu lại rất đặc biệt, dùng lòng bàn tay một chút vuốt ve, sẽ cảm nhận được tinh tế ma sa cùng với hơi hơi lạnh lẽo. Dung Hành nội nhân nói, loại này giấy là đương kim Hoa Quốc nhất đỉnh cấp giấy vàng, nước lửa không sợ, chỉ cần 1 mét vuông diện tích bán ra giá cả vì 1-2 ngàn nguyên không đợi. Mà chính là như vậy một chương trên giấy, lại là hoàn hoàn chỉnh chỉnh hướng về Hạ Thanh Tiêu để lộ ra một cái trước mắt mà nói, đối nàng tới nói cực có dụ hoặc lực tin tức. Đêm mai, lễ phục, tuyệt tình cổ nữ nhị coi kính cơ hội. Vô cùng đơn giản 14 cái tự, nhưng là này tin tức lượng cũng đã là rõ ràng nói cho Hạ Thanh Tiêu. Đêm mai nếu là mặc vào cái này lễ phục dạ hội, như vậy được đến hồi báo chính là có thể có được một cái tuyệt tình cổ coi kính cơ hội. Nếu nói này trong đó không có mặt khác dụng ý, Hạ Thanh Tiêu lại như thế nào sẽ tin tưởng? Chỉ là tuyệt tình cổ, này ba chữ, đối với hiện tại nàng tới nói, dù hoặc lực quá lớn quá lớn. Tuyệt tình cổ, một bộ từ năm nay đầu năm liền bắt đầu chuẩn bị điện ảnh, đề tài vì lập tức được hoan nghênh nhất võ hiệp cùng với tình yêu, chỉnh bộ tiểu thuyết quay chung quanh một loại tên là tuyệt tình cổ cổ trùng triển khai, miêu tả ở gió lửa loạn thế là lúc, một vị đế vương phong vân lục. Mà này bộ trong phim tổng cộng có 2 cái chủ yếu nữ tính nhân vật, một cái là sau lại trở thành hoàng hậu nữ nhất hào, ở nam chủ chinh chiến xa trường là gặp hắn. Một đường đi theo, dâng lên kế sách, cuối cùng ở một chúng hậu cung ám đấu chung, thành công bước lên hoàng hậu bảo tọa. Mà này cái thứ 2 nhân vật chính là nam chủ còn vẫn là thái tử khi mối tình đầu. Nàng vốn là thừa tướng chi nữ, cùng thái tử ở hoa lê dưới tảng cây vừa gặp đã thương, không từng nghĩ đến phản bị lợi dụng, lấy mưu phản chi danh bị giết mãn môn. Rồi sau đó nhảy vào hoàng giang, bị Miêu Cương người cứu, vì báo thù lấy Miêu Cương công chúa thân phận trở về, lại lần nữa trở lại nam chủ bên cạnh, cuối cùng bị nữ một trừ bỏ. Mà chuyện xưa kết cục cũng là rất có ý nhị, không biết có phải hay không cố tình an bài lại hoặc là nguyên bản tiểu thuyết chính là như vậy viết. Chuyện xưa cuối cùng, nam chủ một thân khoác hoàng bào, lôi kéo bên cạnh nữ chủ đi bước một hướng đi kia trương vạn chúng chú mục hoàng kim long ỷ, bên cạnh hoàng hậu cười đến vẻ mặt thỏa mãn vui mừng, nhưng mà liền ở nam chủ ngẩng đầu tiếp thu trăm thần triều bái là lúc, khóe mắt lại mạc danh chảy xuống một giọt nước mắt trung phản xạ ra một bộ hình ảnh. Đó là năm ấy hoa lê dưới tàng cây thời điểm, trăm thụ hoa lê lạc, vạn dặm như tuyết trôn, nữ tử một thân hồng y liễu nhấp môi cười đến tươi đẹp sáng lạ, cùng này mãn đại điện lạnh băng hình thành tiên minh đối lập. Một tiếng bén nhọn bình thân âm lạc, cái này chính là trong tiểu thuyết cuối cùng kết cục. Tổng thể mà nói, đây là một cái gió lửa loạn thế, giai nhân vì tình kịch bản, nhưng là lớn nhất bán điểm không thể nghi ngờ chính là nam chủ rốt cuộc tình về nơi nào. Như vậy ngạch nữ số 2, không thể không nói, là chân chân chính chính rất có lực hấp dẫn, đặc biệt là đối với Hạ Thanh Tiêu mà nói, hiện tại nàng yêu cầu một cái tác phẩm tiêu biểu, tới khởi động chính mình trường hợp, như vậy mới có thể đủ nhận được càng nhiều càng tốt kịch bản. Một chút vuốt ve trong tay tờ giấy, nhìn hộp quà nội kia quyến rũ tinh xảo huyết sắc hoa hồng, Hạ Thanh Tiêu một chút cong khỏe môi. Nếu nàng nhớ không lầm nói, tuyệt tình cổ này một bộ diễn nam chủ, chính là Phó Tu Nôn, cái kia giới giải trí đỉnh cấp thần thoại. Đem trong tay tờ giấy tạo thành đoàn, ném vào thùng rác, Hạ Thanh Tiêu cầm lấy hộp quà chung kia kiện quần áo, đen nhánh đáy mắt, một chút lướt trên quan mang. Vì cái gì không mặc? Nàng thích quần áo, nàng thích kịch bản, nàng xưa nay chưa từng có cơ hội. Có một số việc, nàng thoái nhượng không được. Ở cửa ải cuối năm hôm nay màn đêm chậm rãi buông xuống thời điểm, Hoa Quốc nội, lại là nghênh đón xưa nay chưa từng có sôi trào. Một chiếc lại một chiếc đỉnh cấp xe thể thao ở Hoa Quốc nội xuyên qua, một cái lại một cái đại bài minh tinh từ nước ngoài trở về tin tức, Hoa Quốc trên dưới, lâm vào một loại xưa nay chưa từng có hưng phấn chung. Nhưng mà mọi người đều là minh bạch. Trận này năm mạt Hoa Quốc thịnh thế liền phải tiến đến, này tân một lần Hoa Quốc nhất lóa mắt đỉnh cấp siêu sao sẽ tại đây chàng yến hội chung đến đông đủ, lần này Hoa Quốc giới giải trí cao cấp nhất thịnh yến sắp bắt đầu. Đây là một hồi dạ tỉnh cũng đủ có thể cùng cờ cờ tờ vờ chống lại thiên triều họp thường niên. Đèn rực rỡ mới lên, trận này Hoa Quốc đỉnh cấp cùng hoan, rốt cuộc là một chút kéo ra màn che.